Đây chính là ta một tuần sinh hoạt phí đâu rồi, hay là trở về ăn bánh mì đi, người phụ nữ nói. Lại liếc mắt nhìn trong tủ cửa nhìn qua ăn thật ngon bánh ngọt, xoay người rời đi, có thể cái này cũng chưa hết, đợi nàng trở lại nhà trọ, lại phát hiện trong nhà bị lộng được, phải, hỏng bét. Nghe được động tĩnh, nàng giơ một cái ô dù đi tới phòng vệ sinh, phát hiện ba cái đáng ghét tiểu hoán hùng ở trong ao nghịch nước, nữ nhân dọa cho giật mình, hét la một tiếng, lui về phía sau quay ngược lại, nhưng là sàn nhà tất cả đều là nước đọng phi thường trơn trợn, nữ nhân thoáng cái ngã xuống, đem chân đau. Nữ nhân sợ hãi kêu hù được ba cái quỷ tinh nghịch, bọn họ nhảy từ cửa sổ chạy trốn, nữ nhân chật vật leo đến trên ghế salon, nghỉ ngơi một lúc lâu, nàng đói bụng, đứng dậy phát hiện chân có chút đau, ở phòng bếp tìm một cái, thức ăn đều bị tiểu hoán hùng ăn, nàng nghĩ, muốn đi ra ngoài mua ăn, nhưng là chân rất đau, nàng lại đảo ở trên ghế salon, tối nay chỉ có thể đói bụng. Ngày thứ hai, mặc dù chân còn có chút đau, có thể nàng vẫn kiên trì lấy đi làm, ở lúc ra cửa sau khi, nàng gặp phải một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử, nữ nhân thấy nam tử sau, vẻ mặt có chút câu nệ chào hỏi, có thể nhìn ra được, nữ nhân có chút ái mộ người đàn ông này. Chú thích, giòn, hồn đóng vai. Nhìn đến đây, mòn rổ che miệng cười cười. Trung gian lại trải qua một ít buồn cười thú vị sự tình, ba cái tiểu hoán hùng trở thành mòn rổ bằng hữu, mòn rổ lòng tốt nuôi bọn họ, cho chúng nó tắm, xuất ra vốn là không nhiều tiền, cho chúng nó mua ăn, ba tên tiểu gia hỏa cũng sẽ không làm loạn. Đoạn này phi thường ấm áp. Buổi sáng, mòn rổ mang theo bọn họ đi chạy bộ sáng sớm, gặp phải một cái chó lớn hù dọa mòn rổ, cái đó dắt chó nam nhân chẳng qua là ha ha cười, thậm chí còn muốn cùng mòn rổ bắt chuyện. Ba cái tiểu hoán hùng ngay từ đầu bị chó lớn hù dọa chạy, nhưng khi nhìn đến mòn rổ bị chó lớn giống rất là sợ hãi, ba tên tiểu gia hỏa lại chạy trở lại, hướng về phía chó lớn lộ ra răng nanh, tàn bạo dáng vẻ đem cái kia chó lớn hù dọa chạy, chó lớn chạy rất gấp, thoáng cái đem nam nhân mang ngã, sau đó lôi trên đất kéo đi cực xa. Đoạn này, Giang Hạo bắt trước Tinh Gia ở Thủy Tinh Tôn trong đóng vai một màn. Thấy đoạn này, mòn rổ nghĩ đến chính mình cho Giang Hạo nói kia đoạn việc trải qua, lại lộ ra nụ cười. Mòn rổ càng yêu thích ba tên tiểu gia hỏa, đối với, đúng, ba tên tiểu gia hỏa nói, sau này, các ngươi phải bảo vệ ta an toàn, ba tên tiểu gia hỏa toàn bộ nghiêm, giống như một người chiến sĩ, nơi này Giang Hạo chuẩn bị để cho bọn họ tới cái quân Mỹ dơ móng lễ, hợp với trang trọng ánh sao sáng lạn cờ xí âm nhạc, nghĩ đến nhất định rất có hài hước cảm hiệu quả. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo lại xuất hiện qua một lần, thấy mòn rổ mang theo ba tên tiểu gia hỏa, rất yêu thích chào hỏi, sau đó còn đưa cho bọn họ mấy viên kẹo. Về đến nhà, mòn rổ một bên nấu cơm, vừa cùng ba tên tiểu gia hỏa nói, chính mình rất thích người nam nhân kia, nàng rất tuấn tú không phải sao, các ngươi cảm thấy thế nào? Ba tên tiểu gia hỏa mặt đầy mộng ép trạng. Cố sự đến cuối đường giai đoạn, mòn rổ biết một loại nơi này đều là điện ảnh bộ phận cao trào. Mòn rổ một mực ở giữ vững đi làm cùng học tập biểu diễn, nhưng hắn xinh đẹp, đưa tới một cái xấu xí nam nhân mơ ước, người kia đối với nàng lên tâm tư xấu, ngày nào đó chạm vào tối, người kia theo đuôi nàng đi xuống lầu, nhìn mòn rổ lên lầu, nam nhân rời đi. Mấy ngày sau, mòn rổ về nhà, người nam nhân kia lần nữa theo đuôi tới, cần phải đối với nữ nhân gây rối, nghĩ biện pháp vọt vào nữ người trong nhà, mòn rổ sợ hãi kêu chạy trốn. Nam nhân giống như ma quỷ như thế, liền xấu xí miệng to cười to, phải bắt được nữ nhân. Đang lúc này tiểu hoán hùng xuất hiện. Ba cái tiểu hoán hùng cắn xé nam tử được một ít thương, có thể nam tử rất cường tráng, mấy bàn tay liền đem mấy con tiểu hoán hùng đánh bay, mấy tên tiểu tử bị đánh dán vào trên tường. Không năng lực địch chỉ có thể dùng trí, tiếp theo đoạn này, Giang Hạo dùng một nhiều chút ở nhà một mình tiểu đoạn, tiểu hoán hùng phát huy bọn họ thông minh tài trí, tỉ như bỗng nhiên đưa ra cây gậy, rơi vãi ở trên sàn nhà đầu. Mở ra hột tiêu nước tương, một cái nhỏ ra hỏa từ giữa không trung nhảy xuống, hung hăng đặt mông ngồi lên, hột tiêu nước tương phun ra ngoài, bắn nam nhân mặt đầy, nam nhân thống khổ gào thét bi thương. Sau đó, ba cái tiểu ra hỏa đối với, đúng, nam tử tiến hành một trận cực kỳ tàn ác vây đánh, sử dụng ra đẹp đẽ tung càng bay đạp tuyệt kỹ, lần lượt đạp ở nam trên mặt người, đem nam tử đạp ngã, cuối cùng đem nam nhân đánh ngất xỉu, bảo vệ Mòn Rồ. Cố sự cuối cùng, Mòn Rồ báo cảnh sát đến. Bắt đi xấu xí nam nhân, Mòn Rồ cao hứng ôm ba tên tiểu gia hỏa cảm tạ, lúc này Giang Hạo xuất hiện, an ủi Mòn Rồ lộ ra điểm đạm đáng yêu dáng vẻ, nam tử nói, nhà ngươi hiện ở đây sao loạn, ta xem ngươi bữa ăn tối sợ rằng phải phao thang, không bằng ta mời ngươi ăn cơm. Mòn Rồ e lệ đáp ứng, sau đó xoay người lại hướng về phía ba cái tiểu hoán hùng lộ ra một cái ăn no ngầm thâm ý mỉm cười, ba tên tiểu gia hỏa cơ múa quả đấm nhỏ vì Mòn Rồ cố gắng lên. Cố sự tới đây liền kết thúc. Bất quá Giang Hạo chuẩn bị quay chụp một cái trứng mổ. Giang Hạo cùng Mòn Rổ hai người tới phòng ăn, Mòn Rồ hỏi Giang Hạo là làm gì, Giang Hạo nói, ta là tiểu thuyết tác gia, có hai bộ tác phẩm, một quyển kêu Lang Tiểu Di Mộng, một quyển khác kêu Sở Sẻn Óp Á Hồ Mạn, ta còn có một mơ mộng, sau này làm một đạo diễn. Đây là, Giang Hạo chuẩn bị cho tự mình tiến tới một cái trần trụi quảng cáo trông vào, hơn nữa không chỉ như vậy, hắn còn có những ý nghĩ khác, đô thị đề tài điện ảnh, giống, trông vào quảng cáo không nên quá nhiều nha, hậu thế, có chút điện ảnh còn chưa lên ánh. Chỉ dựa vào trồng vào quảng cáo thu hồi ra vốn. Ngươi thì sao, ngươi mơ mộng là cái gì? Giang Hạo hỏi. Ta mơ mộng, là làm một cái diễn viên giỏi Mòn Rồ đạo. Nhìn xong kịch bản, Mòn Rồ đem kịch bản buông xuống, quay đầu nhìn về phía đã ở sau lưng nàng đứng một lúc lâu Giang Hạo, nói, giòn, câu chuyện này thật rất tốt, chính là chúng ta cố sự, nhưng là ta lo lắng, bọn họ ba cái có thể diễn được không, trong phim ảnh bọn họ nhưng là phải làm rất nhiều tỉ mỉ động tác. Giang Hạo đối với, đúng. Ba tên tiểu gia hỏa ngoắc ngoắc tay, nói, xếp hàng. Ba cái tiểu gia hỏa theo thứ tự chạy tới, đứng thành một hàng ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, móng vuốt nhỏ thả tại thân thể hai bên. Chào, Giang Hạo lần nữa hạ lệnh. Ba tên tiểu gia hỏa bỗng nhiên đồng thời nâng lên hữu chảo, ở trên chán dán một cái, sau đó tiêu sái đi phía trước hất một cái, làm một cái tiêu chuẩn kiểu mỹ quân lễ. Mòn rồ đều bị bọn họ động tác chọc cười. Giòn, ta tin tưởng nếu quả thật đánh ra đến, toàn thế giới cũng sẽ thích bọn họ ba cái Mòn Rồ đạo. Còn ngươi nữa Giang Hạo đạo. Thật ra thì Giang Hạo có thể lựa chọn điện ảnh rất nhiều, trong lòng của hắn có rất nhiều kế hoạch, tỉ như Mòn Rồ thành danh tác nhiệt tình như lửa, bộ phim này nhưng là để cho Mòn Rồ đạt được quả bóng vàng. Lại tỉ như những thứ kia đạt được Oscar thưởng hoặc là đại nhiệt phim, thư hùng đạo tặc, quan hệ bất chính nhà trọ, gót, sở sèn óp á hố mạn vân vân, Mòn Rồ cũng tương đối thích hợp quay chụp. Nhưng Giang Hạo lại cảm thấy, Mòn Rồ bây giờ còn quá non nớt. Những thứ kia trong phim ảnh một ít nội dung cốt truyện, sợ rằng rất khó biểu hiện ra, nàng còn phải cần một khoảng thời gian học tập cùng chui luyện, cùng với đối với, đúng, điện ảnh quen thuộc. Còn có một chút chính là, Mòn Rồ bây giờ không có một chút danh tiếng, đi lên liền quay chụp những khả năng kia cầm thường phim, đối với nàng mà nói rất thua thiệt, chờ sau này có chút danh tiếng, vô nữa nhiếp những thứ kia có thể cầm thường phim, thực lực của chính mình lại tăng mạnh hơn một chút, có thể thúc đẩy Oscar tiến trình, hắn tin tưởng. Có lẽ có thể hoàn thành Mòn Rồ ở Oscar phong sau tâm nguyện. Cho nên Giang Hạo lựa chọn một bộ mảnh phim hài, trước hết để cho Mòn Rồ đánh một chút danh tiếng lại nói. Hắn tin tưởng, bộ phim này chụp tốt, tuyệt đối có thể kiếm tiền, còn có thể để cho Mòn Rồ lấy được một ít danh tiếng, coi như nàng lên cấp chi thê hẳn rất thích hợp. Chương 701, Hồn Công ty Điện ảnh. Hai ngày sau, Giang Hạo nhận được do bớt điện thoại, đã cùng nhà xuất bản bên kia hiệp đàm được, có thể tới ký hợp đồng. Ở thời đại đồ thư phòng làm việc, Giang Hạo thấy nhà xuất bản ông chủ học vốt, song phương bắt tay hàn huyên, hồn tiên sinh, người kia hai quyển thư ta đều nhìn, không thể không nói cố sự phi thường xuất sắc, người thật hấp dẫn, viết cũng rất có nội hàm, khiến lòng người sinh cảm xúc, là ta hai năm gần đây xem qua giỏi nhất tiểu thuyết. Cảm ơn ngươi khen học vốt tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ký hợp đồng sau đại khái bao lâu có thể ra thư? Giang Hạo nói. Đại khái yêu cầu 2 tháng, sửa sang lại thư bản thảo, sắp chữ thiết kế, ba thẩm ba giáo, xin thư số hiệu. Sửa bản thảo in, như thế cũng không thể qua loa hào hốt nói. Xem ra phải đợi trong tác phẩm thành phố, còn cần 2 tháng. Song phương ký hợp đồng sau, ở hào hốt bên trong phòng làm việc mấy người rót một ly rượu, đơn giản ăn mừng một chút, Giang Hạo cáo từ rời đi, đi về trên xe, Giang Hạo đối với, đúng, do bớt đạo, do bớt, ta chuẩn bị xây dựng chính mình công ty điện ảnh, quay chụp chính mình điện ảnh. Do bớt kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, ngươi không nữa viết tiểu thuyết ấy ư, giòn, ngươi có phương diện tài năng này. Hẳn phát huy ngươi sở trường bây giờ điện ảnh nghề ở diện tích lớn héo rút, liền ngay cả những đại điện ảnh đó công ty đều tại thua thiệt tiền, ta không cảm thấy đây là ý kiến hay. Do bất nói không sai, từ 50 niên đại bắt đầu, TV đại hành kỳ đạo, đối với, đúng, điện ảnh nghề sinh ra cực lớn đánh vào, từ 1946 niên đến 1953 niên, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hàng năm đi vào rạp chiếu phim người xem liền xúc giảm một nửa. Trước đệ nhị thế chiến, New York cùng Hollywood là nước Mỹ điện ảnh công nghiệp hai đại căn cứ, sau đệ nhị thế chiến nhanh chóng hướng Hollywood rời đi, New York điện ảnh công nghiệp héo rút lợi hại, Hollywood thành độc đại điện ảnh sản nghiệp căn cứ. Khi đó Hollywood, công ty điện ảnh liền giống như măng mọc sau cơn mưa, mỗi ngày đều có công ty mới thành lập, mà bây giờ, bọn họ giống như mùa thu trong lá cây, bị điện ảnh nguy cơ gió rét quét qua, xoạt kéo rớt xuống, mảng lớn công ty sập tiệm phá sản. Hơn nữa họa dầm phát án, để cho công ty điện ảnh lợi nhuận đại phúc độ hạ xuống, bây giờ, Hollywood điện ảnh nghiệp tiến vào trời đông giá rét kỳ. Những thứ này Giang Hạo tự nhiên biết, hơn nữa hắn còn biết, này cổ điện ảnh nguy cơ chẳng qua là bắt đầu, còn nghĩ kéo dài rất lâu, kể từ bây giờ đến 70 cuối thập niên kỷ, những đại điện ảnh đó công ty rất nhiều đều là mang nặng đi trước, chớ đừng nói chi là tiểu công ty điện ảnh. Tiểu công ty điện ảnh bản thân liền không có gì chống cự sóng gió năng lực, không người có thể bảo đảm mỗi bộ phim cũng kiếm tiền, chỉ cần một bộ đầu tư thất bại, trên căn bản sẽ không xoay mình cơ hội, mà ở điện ảnh nghiệp chia 28 dưới lý luận, nhóm lớn tiểu công ty điện ảnh ngã xuống, ở 20-30 năm đang lúc, sập tiệm công ty điện ảnh đạt hơn mấy ngàn nhà. Tám đại tại sao là tám đại, không chỉ là bọn họ con đường cùng năng lực, điện ảnh tài nguyên cùng nhân mạch quan hệ, càng bởi vì phía sau tư bản ủng hộ, cho dù như vậy, những thứ này công ty điện ảnh tất cả đều là mấy lần đổi chủ, tìm tới mới người đầu tư mới có thể tiếp tục kiên trì tiếp. 20TH sẹn tủ gì phốt như thế nào, siêu cấp lớn công ty điện ảnh, mấy năm sau một bộ cờ lì họ phạ trạ, đầu tư 4.000-5.000 vạn USD, hoàn toàn thất bại, thiếu chút nữa ép phốt sập tiệm. Colombia công ty điện ảnh như thế nào, một xem phim không được, lập tức chuyển đầu TV sản nghiệp, vẫn như trước không lớn đất, cuối cùng bị Coca-Cola thu nhập dưới cờ. Warner lợi hại, hậu thế một bộ kinh điển điện ảnh nghe nhiều nên quen, Batman, Inception, The Matrix, Harry Potter, siêu nhân trở về vân vân và vân vân. Khi tiến vào năm thập niên 60 điện ảnh nguy cơ sau, điện ảnh hao tổn nghiêm trọng, nghiệp vụ héo rút, Warner đem nghề chính chuyển hướng TV nghề, sau đó thì sao? Giang Hạo biết, lại mấy năm sau Warner sẽ đổi chủ, bán cho 7 nghệ công ty, đổi tên Warner 7 nghệ, 2 năm sau lại bị Sở Ti Vân Dâu Sở mua, đổi tên kêu Warner Bros. Đây mới là bây giờ chúng ta thấy hồn nở. Thật ra thì tám đại, nha, hậu thế chỉ còn lại lục đại, không có bị đổi tay thật giống như cũng chưa có, quanh đi quẩn lại ở những đại tư bản đó trong tay bị coi là hàng hóa ném tới ném đi, cho nên nói, điện ảnh nghề tuyệt đối là một cái nguy hiểm nghề. Hoặc có lẽ bây giờ quả thật không phải là tiến vào điện ảnh nghề thời cơ tốt nhất, có thể Giang Hạo là ai, hắn chính là có ngón tay vàng nam nhân. Robert, ta tìm tới 3 triệu vốn, chuẩn bị thành lập một công ty. Quay chụp chính mình bộ phim đầu tiên, kịch bản ta đều viết xong, Giang Hạo nói. Phía sau lời nói do bớt không quá để ý, hắn đã bị Giang Hạo nói 3 triệu vốn giao động ngộng, ở nơi này lương tháng 300 đô la Mỹ niên đại, triệu phú tuyệt đối là vô số người mơ ngộng, có thể dọn lại nói đem ra 3 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Đáng chết phú nhị đại. Đáng chết hoa hoa công tử. Thật thật hâm mộ à, tại sao không phải là ta, nếu như mình có khoản tiền này, không, dù là chỉ có 300.000 USD. Cũng có thể mở một nhà luật sư sự vụ sở, không dùng tại đi làm cho người khác. Do bất cười cười, giòn, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì, chuẩn bị thành lập công ty tài liệu sao? Vừa mới khuyên, là coi như bằng hữu góc độ lên đường, bây giờ là nghiệp vụ, đối với, đúng, nghiệp vụ, do bất lo liệu tối chuyên nghiệp thái độ, đưa tiền khách hàng chính là thượng đế. Giang Hạo cười cười, do bất, có hứng thú hay không đầu tư ta công ty điện ảnh, trở thành ta người hợp tác. Do bất thân thể rung một cái. Nhìn một chút bốn phía, đem xe yên lặng ở ven đường dừng lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, giòn, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc. Giang Hạo bày ra chân thật nhất trí mặt mũi. Do bất là một luật sư ở bất cứ lúc nào cũng là cao cấp nhân tài, Giang Hạo cùng do bất tiếp xúc này mấy lần, phát hiện hắn năng lực làm việc rất mạnh. Giang Hạo sau này sự tình sẽ rất nhiều, hắn tại nhiều như vậy thế giới sống sáo, biết rõ một cái đạo lý, một người không thể nào ôm đồm, làm một thành công thượng vị giả. Yêu cầu vong la vô số người mới vì chính mình làm việc, như vậy mới có thể đem sự nghiệp làm lớn. Về Giang Hạo mời, do bất động tâm, rất động tâm, ai không tưởng sự nghiệp phát triển, hắn cũng muốn làm ông chủ, mở một nhà luật sư sự vụ sở là hắn lý tưởng một trong. Bây giờ, một cái trở thành công ty điện ảnh cổ đông cơ hội bày ở trước mặt hắn, nói không động tâm là giả. Giòn, ngươi nói một chút ý tưởng. Nếu đối phương mời chính mình, khẳng định đã có toàn bộ ý tưởng, do bất tưởng trước nghe một chút Giang Hạo nói thế nào. Ngươi đầu tư một khoản tiền, trở thành công ty cổ đông, phụ trách công ty luật pháp sự vật, chúng ta yêu cầu thuê một cái chuyên nghiệp người quản lý, phụ trách công ty thường ngày quản lý cùng điện ảnh nghiệp vụ, dĩ nhiên, cũng có thể thu nạp vào đến, này phải xem tình huống, ta nghề chính sau này để cho ở quay chụp điện ảnh phương diện. Giang Hạo nói, không làm cho mình làm giám đốc, do bất tâm lý đối với, đúng, Giang Hạo kế hoạch lại tăng lên một cấp bậc. Ta yêu cầu đầu tư bao nhiêu? Cái này phải xem ngươi có chính mình. Ta chuẩn bị giai đoạn trước đầu tư 3 triệu. Giang Hạo đạo. Do bất suy nghĩ một chút, giòn, ta cần phải suy tính một chút, đây không phải là một chuyện nhỏ, mà lại nói thật, ta cũng không có bao nhiêu tiền, 100.000 USD chính là ta cực hạn, có thể chút tiền này chiếm tỷ lệ quá nhỏ. Người trước suy tính một chút, chi tiết chúng ta có thể lại thương nghị. Giang Hạo cười cười, lòng nói, chỉ cần động tâm vậy thì có cơ hội. Đem Giang Hạo đưa về nhà trọ, do bất chưa có về nhà, mà là đi tới một quán rượu, muốn một chai rượu, lặng lẽ uống rượu suy nghĩ, hắn biết, này một cái quyết định, rất có thể quyết định hắn tương lai. Hắn năm nay đã 34 tuổi, hắn tưởng có sự phát triển càng lớn mạnh, nhưng là hắn sợ thất bại, hắn ở trong đầu tính toán được mất. Một thằng đến hơn 10 giờ tối, do bất mới về đến trong nhà mình, thê tử Lín đã còn chưa ngủ, chính tựa vào đầu giường đọc sách, do bất bò lên giường, hỏi nhỏ, tiểu phúc giản ngủ sao? Đã ngủ, thế nào do bớt, ngươi nhìn qua có chút mệt mỏi, là nghiệp vụ không tốt lắm sao? Lín đã quan tâm nói. Không, gần đây nghiệp vụ rất tốt, ta đang suy nghĩ một chuyện, một món khả năng quan hệ đến tương lai sự tình do bớt nói. Có thể cùng ta nói sao? Lín đã đạo. Do bớt liền đem từ khi biết Giang Hạo, xuất bản thư, Giang Hạo mời xin gia nhập công ty điện ảnh tất cả mọi chuyện đều nói một lần, cuối cùng do bớt nói, ta sợ thất bại, nếu như thất bại sẽ đối với chúng ta gia đình tình trạng tài chính tạo thành rất lớn đánh vào. Ta muốn cho ngươi cùng Phúc Giản phụ trách. Linda suy nghĩ một chút, nói, Robert, ta không biết tỷ lệ thành công bao lớn, có thể ta biết, nếu như không thử một chút, liền vĩnh viễn sẽ không có khả năng thành công. Về phần có hay không đầu tư, điều này cần chính ngươi phán đoán, ta ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì. Robert ở Linda cái chán hôn nhẹ, ôm thê tử nhắm mắt lại, nghe quen thuộc mùi vị, từ từ tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Robert tìm tới Giang Hạo, mở miệng câu nói đầu tiên là, giòn. Ta chuẩn bị vào nhóm. Giang Hạo cười cười, xuề bàn tay ra, hoan nghênh gia nhập Robert. Robert cũng đưa tay ra, hai người nắm tay nhau, lỏng ra sau khi, Robert lập tức biến hóa một bộ mặt mũi, xuất ra hắn luật sư kỹ năng chuyên nghiệp, cùng Giang Hạo nói, như vậy tiếp đó, chúng ta cần nói chi tiết, ta chuẩn bị đầu tư 100.000 USD, nhưng ta cảm thấy cho ta nên được đến càng nhiều cổ phần. Giang Hạo không sợ nhất đàm phán, có nói là được. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện, ta cho ngươi rót một ly rượu. Whisky thêm đá khối như thế nào? Giang Hạo không có trước tiên tiếp tra, mà là đứng dậy đi rót rượu, lần này liền đem do bất nhuệ khí phá hơn nửa. Do bất lại nói đạo một nửa, chỉ có thể nuốt trở về, hắn chợt phát hiện, trước mắt cái này giòn hồn, sợ rằng so với chính mình tưởng tượng còn phải khôn khéo cùng thế cố. Whisky, có thể. Giang Hạo bưng tới hai ly rượu, hai người ngồi xuống trò chuyện, do bất tiếp tục nói, ta buông tha luật sư chức vụ, vì công ty cung cấp càng chuyên nghiệp càng cẩn thận nghiệp vụ. Phương diện này cũng cần coi là làm đầu tư bên trong, đây cũng là ngươi mời ta lý do có đúng hay không, dọn. Không sai, Giang Hạo gật đầu thừa nhận. Cho nên chuyên nghiệp đầu tư cũng hẳn tính cổ phần. Ta đây coi như đạo diễn, có phải hay không cũng phải tính cổ phần đây. Hả, ta luật sư nghiệp vụ là lấy được nghiệp giới công nhận. Song phương một phen miệng lưỡi sắc bén, cuối cùng sao định, do bất đầu tư 100.000 USD, đạt được 7% cổ phần, còn có một phần không thua kém 1.000 đô la Mỹ lương tháng. Do bất rất hài lòng, Giang Hạo càng không quan tâm, song phương lúc đó đạt thành hiệp nghị, thành lập công ty sự tình, tự nhiên giao cho Do bất, dù sao hắn là chuyên nghiệp nhân sự, Giang Hạo xin hắn mục đích chính là làm những thứ này chuyện vặt. Đương nhiên, Giang Hạo trả lại cho Do bất truyền đạt hạng nhất mệnh lệnh, tìm một vị thích hợp công ty điện ảnh nắm hành quản lý. Do bất động tác rất nhanh, mấy ngày liền đem công ty luật pháp văn kiện chuẩn bị xong, công ty ghi danh thành công, hồn công ty điện ảnh chính là thành lập. Giang Hạo là tối đại cổ đông cùng chủ tịch hội đồng quản trị, do bất là tiểu cổ đông cùng công ty pháp vụ tổng giám. Chương 702, bán nhau. Đây là ta từ liệp đầu công ty bắt được tài liệu, bọn họ đề cử 3 người, lúc trước đều tại công ty điện ảnh đảm nhiệm qua chức vụ, nghiệp vụ năng lực hoàn toàn không thành vấn đề, còn lại, liền cần ngươi cái này chủ tịch hội đồng quản trị làm quyết định. Do bất đem mấy phần tài liệu đặt ở Giang Hạo trước mặt. Liệp đầu công ty đồ chơi này xuất hiện rất sớm. 1926 niên liền xuất hiện ở nước Mỹ, trải qua vài chục năm phát triển, bây giờ đã phi thường thành thục. Giang Hạo từng cái lật xem những hồ sơ này, chỉ nhìn qua một lần, liền đem mấy người này tài liệu toàn bộ ghi tại trong đầu. Do bất chọn nhân quả thật không tệ, tuổi tác đều không phải là rất lớn, tối một cái lớn năm nay hơn 40 tuổi, chúng ta tìm một chỗ cùng bọn họ gặp mặt một lần đi, cũng nghe một chút bọn họ ý kiến. Gặp mặt an bài ở một nhà phổ thông quán cà phê, Giang Hạo muốn một gian bao xương. Có người thấy loại tình huống này, lại nghe nói Giang Hạo bọn họ là một nhà vừa mới thành lập, ngay cả địa điểm làm việc cũng không có công ty mới, biểu thị phi thường thất vọng. Giang Hạo cũng không ở ý, tìm người là song hướng, ngươi có thể coi thường người ta tự nhiên cũng có thể coi thường ngươi. Giờ phút này Giang Hạo trước mắt ngồi một cái hơn 40 tuổi nam tử, tên hắn kêu Cổ Nọ, là khảo hạch người bên trong vị cuối cùng, thân thể có chút gầy, bất quá một đôi mắt cũng rất khôn khéo. Cổ Nọ tiên sinh. Trước ngươi là hồn nở điện ảnh bộ phó tổng kinh lý, vì sao lại nghỉ việc? Giang Hạo hỏi. Cô nọ nhún nhún vai, hồn nở điện ảnh nghiệp vụ nghiêm trọng héo rút, đã liên tục hao tổn thật nhiều năm. 10 năm trước, hồn nở hàng năm sản xuất vượt qua 40 bộ phim, 5 năm trước là 10 bộ bên cạnh, trái phải, năm ngoái chỉ có 2 bộ, công ty đại tài viên mới rút lui rất nhiều người, mặc dù không bao gồm ta, nhưng là ta nhìn không thấy hy vọng, sở dĩ chủ động rời đi. Giang Hạo lại hỏi một ít vấn đề chuyên nghiệp, cô nọ từng cái trả lời, đối với, đúng, vị này cô nọ tiên sinh trả lời, Giang Hạo tương đối hài lòng, không cứng ngắc nhưng là có nguyên tắc, hắn là từ tầng dưới chốt từng bước một làm, biết công ty điện ảnh hết thể nghiệp vụ, đúng là chính mình cần người mới. Nếu như ngươi gia nhập công ty chúng ta, ngươi hy vọng được cái gì đãi ngộ? Giang Hạo hỏi. Ta hy vọng lấy được một bộ phận cổ quyền, còn có lương căn bản không thua kém 1.000 USD, cổ nó nói. Giang Hạo cùng Do Bớt hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó Giang Hạo nói, ta có thể đối với ngươi mở ra cổ quyền khích lệ cơ chế. Trực tiếp đầu tư nhập cổ bắt được cổ phần, cùng hưởng thụ cổ quyền khích lệ cơ chế là hoàn toàn bất đồng, nơi này liền không tỉ mỉ nói, tóm lại chính là người sau không dùng ra tiền, nhưng hạn chế nhiều. Còn phải phân kỳ giới hạn, không thể giao dịch chỉ có thể được chia huê hồng, chủ yếu là vì công ty lưu lại nhân viên nồng cốt một loại phương thức. Đương nhiên, chủ ý này ở song phương ngay từ đầu ước định, cũng có đạt tới điều kiện lấy được chân chính cổ phần. Giang Hạo cam kết là cổ quyền tăng lên, kỳ hạn 5 niên, cao nhất lấy được 5% cổ phần, bộ phận này cổ quyền có thể được chia hoa hồng, làm việc cho công ty 8 niên, có thể được 5% chân chính cổ phần, bộ phận này cổ phần từ Giang Hạo bên này ra. Cô nọ rất hài lòng cái điều kiện này, do bất không phản đối. Ba người đứng lên bắt tay. Cứ như vậy, hồn công ty tam cự đầu tề tiểu. Sau đó sự tình còn rất nhiều, bắt đầu chính xây dựng công ty. Giang Hạo đánh nhịp, ở dọc kỳ phèo lơ đại hạ cho mướn phòng làm việc. Bây giờ chỗ này nhưng là nước Mỹ sang trọng nhất cao ốc một trong. Khi thấy công ty minh bài dán vào dọc kỳ phèo lơ trong phòng khách thời điểm, Giang Hạo cảm thấy vẫn rất có cảm giác thỏa mãn. Bất kể là nhiều chuyện nhỏ nghiệp, chỉ cần là chính mình nưu đồ làm, sẽ thu lấy được một phần cảm giác thỏa mãn. Tuyển mộ nhân viên làm việc những thứ này, Giang Hạo hoàn giao tất cả cho cổ nọ cùng Do Bất đi làm, dù sao hai người bọn họ đều là chuyên nghiệp, hắn nhiệm vụ chính là lấy tiền, không ngừng ra bên ngoài lấy tiền. Mà Giang Hạo bên này, đã bắt đầu đem điện ảnh quay chụp nói vào quỹ đạo. Bên trong phòng họp, chủ tịch hội đồng quản trị Giòn Hôn ngồi ở chủ vị, tổng giám đốc cổ nọ, pháp vụ tổng giám Do Bất ngồi ở hai bên, bộ tài nguyên nhân lực, bộ tài vụ, bộ hành chính, tổng hợp sự vụ bộ, thị trường bộ nghiệp vụ, điện ảnh chế tác bộ nghệ thuật biểu diễn chủ quản đang ngồi. Những ngành này chủ quản đều là cổ nọ cùng Do Bất tuyển mộ đến, đều là nghiệp giới quen tay, tới liền có thể rất nhanh công việc. Giang Hạo nói, công ty xây dựng xong, ta chuẩn bị quay chụp bộ phim đầu tiên, điện ảnh chế tác bộ, bắt đầu hạng mục chuẩn bị cùng xây dựng quay chụp đoàn đội. Đây là một đại hạng, là điện ảnh chế tác chủ thể, lựa chọn quay chụp địa điểm, chuẩn bị đạo cụ, dụng cụ vân vân cũng là bọn hắn sự tình. Bộ nghệ thuật biểu diễn phụ trách tìm thích hợp diễn viên, ta trước nói một chút, này bộ phim diễn viên chính đã chắc chắn, Mòn Rồ là vai nữ chính, ba cái tiểu hoán hùng là chủ giác, ta là vai nam chính, còn lại diễn viên yêu cầu tạm thời tìm, đây là các ngươi công việc. Bộ tài vụ phụ trách toàn bộ lui tới nghiệp vụ vốn chứng mục, ta không hy vọng chứng mục hỗn loạn quay chụp điện ảnh, kế toán là phi thường vô cùng trọng yếu hạng nhất, nếu như không cẩn thận nhìn chằm chằm, rất nhiều tiền không giải thích được liền tuấn ra. Đây là Giang Hạo sự nghiệp. Hắn không thể nào thả người khác trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tổng hợp bộ nghiệp vụ phụ trách hậu cần thị trường bộ nghiệp vụ, có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi, chỗ này của ta liệt kê một cái danh sách, chúng ta bộ phim này trong sẽ xuất hiện rất nhiều hàng hóa, địa điểm, đi cùng bọn họ nói một chút, có cần hay không quảng cáo trồng vào, nếu như bọn họ không cần, đổi một nhà khác nói. Quảng cáo trồng vào là một loại ẩn tính quảng cáo, tỉ như 007 bên trong xe hơi, chính là quảng cáo trồng vào một đại hạng. Tại sao Trung Quy đem 007 xe hơi chụp như vậy huyên khốc, còn chưa phải là những thứ kia đại xe hơi hán thương quảng cáo trồng vào nguyên nhân, muốn bon lái lên ngươi xe hơi, thường thường phải bỏ ra mấy triệu USD tiền quảng cáo, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Mà tiểu phương diện, quảng cáo trồng vào cũng có rất nhiều, liền lấy thức uống mà nói, là uống Pepsi hay lại là Coca-Cola, này liền có thể cùng hai nhà nói, ai trồng vào quảng cáo uống ai. Giang Hạo bộ phim này trong, liền có rất nhiều có thể quảng cáo trồng vào địa phương. Từ thức uống về đến nhà điện, còn có Mòn Rồ đi làm địa phương, là McDonald's hay lại là KFC, thậm chí ngay cả Mòn Rồ nghỉ chân nhà kia tiệm bánh gà tổ, Giang Hạo cũng chuẩn bị chọn một nhà nguyện ý tiêu tiền. Hồn công ty điện ảnh giống như một chiếc xe hơi, mỗi người đều là một cái cơ phận, phát huy bọn họ tác dụng, mà Giang Hạo chính là người tài xế kia, phụ trách chính xác phương hướng đi tới. New York điện ảnh công nghiệp mặc dù nhưng đã xuống dốc, vẫn như trước là nước Mỹ thứ nhì đại điện ảnh căn cứ. Xây dựng một cái quay chụp đoàn đội như cũ phi thường dễ dàng, dụng cụ toàn bộ cho mướn, chỉ cần có tiền có thể lấy được hết thảy, diễn viên có đủ loại công hội, có thể tùy ý chọn, mỗi năm đều có vô số người ở tìm cơ hội, liền giống như mỏng rộ, nơi này chưa bao giờ thiếu diễn viên, chỉ cần có tiền. Ông chủ, đây là dự tính đồng hồ. Kế toán chủ quản đem hóa đơn giao cho Giang Hạo trong tay. Giang Hạo từng mục một nhìn tiếp, đạo diễn phí 200.000 USD, vai nam chính 1.000.000 USD. Giang Hạo cái giá tiền này mở quá cực kỳ tàn ác, hắn ở bên trong tổng cộng chỉ ra không tới 3 phút ống kính, liền muốn 1.000.000 mảnh thủ. Vai nữ chính tiền đóng phim 100.000, mòn rộ là một thuần người mới, quá cao không tốt. Ba cái sủng vật tiểu hoán hủng, mỗi chỉ tiền đóng phim 5.000.000 USD, bọn họ đều là Giang Hạo sủng vật, trước đã tại ngành chính phủ tiến hành qua ghi danh, khoản này tiền đóng phim cuối cùng cũng sẽ rơi vào Giang Hạo trong tay, ha ha ha ha. Giang Hạo đây là trần trụi rửa tiền. Đem trước bán ma túy tiền mặt giặt rửa thành hợp pháp tài sản, phải biết, cho dù tại hậu thế, điện ảnh rửa tiền cũng là rửa tiền nghiệp vụ bên trong một đại hạng. Còn lại diễn viên, tỉ như Mòn Rô lao sư, cái đó tập kích Mòn Rô bại hoại, buổi sáng dắt chó nam vân vân, mỗi người chỉ có mấy ngàn đến mấy trăm USD tiền đóng phim, mà những quần chúng kia diễn viên, mấy mười đồng tiền đều có, tiền đóng phim cũng không hề đơn độc bày ra. Đại hạng là cho mướn đạo cụ cùng quay chụp máy, phim nhựa là bên trong lớn nhất hạng nhất tiêu phí. Bây giờ là 1955 niên, phim đen trắng còn có nhất định thị trường, tỉ như Mòn Rộ năm 1959 quay chụp nhiệt tình như lửa, chính là dùng phim trắng đen. Nói thật, Giang Hạo luôn cảm thấy đây là lớn nhất tiếc nuối, nếu như dùng phim màu, không biết Mòn Rộ lại sẽ mỹ đến trình độ nào. Nhưng là bây giờ phim màu quả thật phi thường đắt, trên căn bản là phim trắng đen giá cả 3 đến 5 lần, khó trách đến thập kỷ 60, còn rất nhiều đạo diễn áp dụng phim trắng đen đâu rồi, chính là dùng không nổi a. Bất quá Giang Hạo đã quyết định chủ ý, sau này hắn toàn bộ điện ảnh, phải là màu sắc rực rỡ, không để lại tiếc nuối. Giang Hạo ở phim màu phía sau đánh đối với, đúng, câu, nói với chủ quản, dùng phim màu, này bộ phim chúng ta diễn viên tiền đóng phim không nhiều, hoàn toàn có thể tiết kiệm đi xuống vùi đầu vào phim nhựa bên trong đi. Tốt ông chủ. Kế toán chủ quản đi ra ngoài, điện ảnh chế tác bộ chủ quản lại đi vào, ông chủ, đây là chúng ta chọn phó đạo diễn nhân tuyển, còn có diễn viên, người của gánh hát. Bố cảnh sư, chuyên viên ánh sáng, kỹ thuật viên ghi âm, thợ trang điểm, thợ làm tóc, đặc kỹ nhân viên, trợ lý danh sách, soạn nhạc cùng biên tập ở cuối cùng hoàn thành quay chụp sau đó mới mời. Ông chủ, chúng ta cho ngài tìm hai vị phó đạo diễn, bọn họ lúc trước cũng quay chụp qua điện ảnh, có kinh nghiệm phong phú, thậm chí còn độc lập quay chụp qua điện ảnh, bất quá bây giờ điện ảnh đình trệ tiêu điều, bọn họ không tìm được người đầu tư, biết có quay chụp cơ hội, rất nguyện ý qua làm việc. Điện ảnh chế tác bộ chủ quản rời đi. Thị trường bộ nghiệp vụ chủ quản lại đi vào, ông chủ, chúng ta tìm mười mấy công ty, đã có 3 nhà nói thành, thu nhập 24.300 đô la Mỹ quảng cáo thu nhập. Muốn quay chụp một bộ phim, thật là thiên đầu và tự, đạo diễn yêu cầu định đoạt khắp mọi mặt tài nguyên, sau đó sản xuất ra một bộ tác phẩm nghệ thuật, có thể đạt tới tác phẩm nghệ thuật cấp bậc điện ảnh, thật rất không dễ dàng, đây cũng là những đại đạo diễn đó có thể được gọi là đại sư nguyên nhân đi. Cũng may Giang Hạo có siêu cường trí nhớ năng lực, lại cùng qua kịch tổ. Hắn thể lực cũng rất dư thừa, những thứ này hoàn toàn có thể định đoạt mở. Nhìn một chút đã là lúc xế chiều, Giang Hạo cùng bí thư mình nói một tiếng, lái xe chuẩn bị về nhà, xe hơi ở lái vào một con phố thời điểm, Giang Hạo chợt thấy bên cạnh trong ngõ hẻm lao ra một cái Âu phục nam. Đoàng đoàng đoàng. Phía sau đông nhiên vang lên mấy tiếng súng vang, chạy phía trước lấy cái đó Âu phục nam ùm một tiếng ngã xuống, sau đó cố gắng bỏ dậy, hướng về phía sau lưng mở hai phát súng, tiếp tục chạy về phía trước. Người chung quanh thấy loại tình huống này, sợ hãi kêu chạy khắp nơi, Giang Hạo vội vàng chân phanh, để tránh đụng vào chạy loạn người đi đường. Nhưng vào lúc này, cái đó Âu Phục Nam đã chạy đến Giang Hạo trước xe, Giang Hạo liền thấy từ ngõ hẻm trong lao ra 3-4 người, trong tay đều cầm súng, hướng về phía bên này liền tục bắn, cái đó Âu Phục Nam vội vàng núp ở Giang Hạo sau xe, dùng thân xe né tránh đạn. 3. Rào. Giang Hạo xe hơi mặt bên một khối kiếng xe bị đánh nát. Giang Hạo theo bản năng cúi đầu xuống né tránh, đang lúc này, xe phía sau cửa bị kéo ra, cái đó Âu Phục Nam nhanh chóng bỏ vào Giang Hạo ghế sau xe, dùng súng lục chĩa vào Giang Hạo cổ, chật vật nghiêm nghị nói, nhanh lái xe, mở ra bên ngoài thành, nhanh, bằng không ta nổ súng bắn chết ngươi. Chi? Giang Hạo hung hăng đạp chân ga, xe hơi lấy tốc độ nhanh nhất xung ra, sau lưng, những người đó giơ súng chĩa về phía xe hơi liên tục bắn, đằng sau đuôi xe bị bắn ra rất nhiều súng động. Nhưng lại không có thể ngăn cản xe hơi nhanh chóng chạy trốn. Chương 703, đúng là vẫn còn thành bang phái đại lão. Xe hơi nhanh chóng chạy, tạm thời thoát đi nguy hiểm, cái đó cầm súng nam tử tinh thần buông lỏng một chút, lập tức đổ về ghế ngồi, súng lục cũng từ Giang Hạo nơi cổ thoát khỏi. Giang Hạo từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, cái tên kia sắc mặt tái nhợt, vừa mới hắn liền thấy nam tử trúng thương, hơn nữa hắn cây súng kia trong, đã sớm không đạn, đè ở Giang Hạo nơi cổ, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Nam nhân từ từ nhắm mắt lại, thân thể vai đảo trên ghế ngồi, không biết là chết hay là ngất đi, bất quá Giang Hạo không có ngừng xe, mà là tiếp tục đi về phía trước, đại khái sau mười mấy phút, đi tới màn hạ tở tẳng một nơi hẻo lánh bờ sông. Giang Hạo xuống xe, cha nhìn một chút nam tử tình huống, xác định là đã hôn mê, hắn đem nam tử kéo xuống tới vứt xuống bên cạnh, nhìn một chút tràn đầy máu tươi ra ghế ngồi, bể tan cảnh tiếng xe, đằng sau đuôi xe hơn mấy cái súng động, Giang Hạo biết, hắn muốn đổi xe. Giang Hạo nhìn một chút đàn ông kia, người da trắng, vóc người không sai biệt lắm hơn một thước tám, ước chừng hơn 30 tuổi, hốc mắt có chút thâm, có râu ngắn lạc thai hổ. Hắn mới vừa rồi kiểm tra tình huống của hắn, phần lưng trúng thương, đánh vào phổi, hắn loại tình huống này, coi như đưa đến bệnh viện cũng không được cứu. Nhìn người đàn ông này, Giang Hạo suy nghĩ chuyện, ước chừng qua 1-2 phút, Giang Hạo phát hiện nam tử hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Không ra tay nữa liền chết thật. Từ trong không gian xuất ra mấy cây ngân châm, một cái gỡ ra nam nhân áo, đem hắn duệ khởi ngồi xếp bằng ngồi xong, nhanh chóng xuất thủ, tại hắn sau lưng cùng trước ngực nơi cắt châm mấy châm, đàn ông kia vốn là còn chảy ra ngoài máu vết thương, lập tức dừng lại vọt máu. Giang Hạo trở lại trong xe, hướng về phía kính chiếu hậu, từ không gian xuất ra mặt nạ mang được, trang điểm một phen, từ đầu đến cuối 2-3 phút, Giang Hạo đã biến thành trung niên xuất ca sở tạt kẻ dáng vẻ. Đi xuống xe đến bên người nam tử, lại lấy ra hai cây ngân châm, nhanh chóng đâm vào nam tử trên đầu, đồng thời truyền vào một cổ linh lực, đàn ông kia thân thể bỗng nhiên rung một cái, giống như muốn chết khát con cá bỗng nhiên lấy được một cái nước như thế, hít mạnh một hơi, mở mắt nhìn về phía Giang Hạo. Nam tử phát hiện mình thân thể không thể động, đang nhìn trên người buộc ngân châm, trong lòng kinh ngạc, suy yếu nói, là ngươi cứu ta. Không, ngươi chẳng qua là tạm thời tỉnh lại, đạn vẫn còn ở trong thân thể ngươi, phỏng chừng qua không mấy phút, ngươi cũng có thể đi gặp Thượng Đế. Giang Hạo lạnh nhạt nói. Nam tử chợt vật nháy mắt mấy cái ra, sắc mặt tạm đạm chậm chậm nói, thật ra thì ta đã sớm nghĩ tới cái này kết cục, ta đã từng giết chết qua rất nhiều người, làm qua rất nhiều chuyện xấu, ta cũng sẽ chết ở người khác họng súng. Nam nhân đầu túi thấp xuống, tựa hồ với cái thế giới này, đã không quá nhiều lưu luyến. Ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Giang Hạo hỏi. Tiếc nuối? Nam nhân lẩm bẩm một câu. Mỗi người, đều có tiếc nuối, ta tự nhiên cũng có, ta đã từng yêu say đắm lấy một nữ nhân, bây giờ cũng vậy, có lẽ mãi mãi cũng là, nhưng ta tự tay hủy phần kia yêu, ta cường tiêm nàng, khi nàng nói phải rời khỏi ta đi Hollywood thời điểm, ta không nhịn được lửa giận trong lòng. Ta đệ bộ ra, ta sau này sẽ không còn được gặp lại nàng, càng không thể chiếu cố nàng. Giang Hạo cảm giác danh tự này có chút quen hay, hỏi kia ngươi tên gì? Nam tử chật vật nhấc ngẩng đầu, nhìn Giang Hạo liếc mắt, nói, ta đều sắp chết, còn có cần gì phải sao? Ngươi là muốn có một cái mộ địa, còn là muốn cho ta đem ngươi vứt xác hoang dã, hoặc là dứt khoát vứt xuống hủ sần trong sông làm mồi cho cá? Giang Hạo nói. Nam tử dương mắt thật sâu nhìn một chút Giang Hạo, rốt cuộc mở miệng nói, ta gọi là Robert, bọn họ cũng cứ gọi ta mì sợi, ngươi lại là ai? Nghe được cái tên này, Giang Hạo rốt cuộc chứng thật kia một phần phỏng đoán, thật đúng là hắn. Ta gọi là Tony. Sợ ta kẻ. Mì sợi nhìn trước mắt nam nhân, chật vật nói, mời ở sau khi ta chết, đem ta giao cho ta các anh em, bọn họ sẽ giúp ta thu liễm, ta hy vọng có thể chôn ở ta những huynh đệ kia bên người. Mì sợi hô hấp đã có nhiều chút không yên, phỏng chừng thật không mấy phút, hắn đã cảm giác cánh mạng mình đang trôi qua, loại cảm giác này, có lẽ huynh đệ mình môn lúc chết cũng trải qua đi, lần này rốt cuộc đến phiên mình. Ngươi không nghĩ chính mình chiếu cố để vô dạ sao? Giang Hạo đạo. Ta, chính mình chiếu cố. Ha ha. Ta biết rõ mình tình huống, ta sẽ chết, ta đã cảm giác tử thần ở hướng ta kêu gọi. Mị sợi nói. Không, ngươi còn có cơ hội, ta có thể cứu ngươi, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta điều kiện. Giang Hạo giọng lạnh nhạt nói. Ngươi có thể cứu ta, ngươi là thiên sứ sao? Ta không bao giờ làm thiên sứ. Mị sợi nhìn Giang Hạo con mắt, hắn tầm mắt đã có nhiều chút mơ hồ, chật vật nói, đó chính là ác ma, này là ác ma điều kiện trao đổi sao? Ngươi có thể cho là như vậy. Mị sợi dừng lại mấy giây. Đồng nhiên trong mắt bắn ra ý chí cầu sinh, nói, được, ta đáp ứng ngươi hết thể điều kiện, dù là đem mình linh hồn bán cho ngươi, ta không cam lòng, ta còn muốn phải đi gặp thấy để bộ dạ, ta còn muốn thủ hộ nàng, nàng mặc dù trở nên thế cố, có thể nàng vẫn là cái cô độc mà không giúp nữ nhân. Mấy câu nói này, mị sợi tựa hồ dùng được toàn bộ lực lượng, các loại, chờ, tiêu xong sau, hắn thần trí trở nên càng ngày càng mơ hồ, rồi sau đó hắn liền thấy, người nam nhân kia xuất ra như thế màu vàng đổ vật. Thoáng cái đè ở hắn sau lưng, sau đó hắn liền mất đi ý thức. Không biết quá lâu dài, mị sợi chợt tỉnh lại, dùng sức quan sát bốn phía tình hình, nơi này không phải là thiên đường, cũng không phải bệnh viện, đây là một gian quán trọ căn phòng, hắn nằm ở trên giường. Hắn nhìn một chút chính mình, hay lại là mặc món đó âu phục, trên người hết thảy cùng mình xảy ra chuyện trước giống nhau như lúc, nhưng hắn lập tức phát hiện, chính mình âu phục lên có rất nhiều máu, hắn tơi quần áo ra, phía trên trừ vết máu, còn có một cái cửa hàng, đó là đạn đánh ra. Đúng trước chính mình trúng thương. Người nam nhân kia là ai? Hắn cứu mình, hắn nói mình kêu Tony Sở Tạc Kẻ. Hắn không tin thế gian có ác ma, nhưng hắn biết, người kia xác xác thật thật từ tử thần trong tay đem mình cứu trở về. Nếu không phải hắn, mình bây giờ hẳn đã lạnh, bị chứa ở trong quan tài, có lẽ huynh đệ mình môn, sẽ đứng ở xung quanh vì chính mình tiễn biệt. Cũng không biết để bộ dạ biết rõ mình tin chết, có thể hay không thương tâm, không, cũng sẽ không đi, nàng chắc còn ở thống hận chính mình. Mị sợi trong đầu suy nghĩ lung tung một trận, đứng lên đi tới phòng vệ sinh, cởi xuống nhuốm máu áo sơ mi, phát hiện mình trên người tràn đầy vết máu, có thể vốn là phía sau chắc có một cái dấu đạn địa phương, bây giờ chỉ còn lại một cái nhàn nhạt vết sẹo. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có thần minh cùng ma quỷ sao? Giờ khắc này, hắn suy nghĩ sốt sét. Bất quá ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, mình đã đáp ứng ma quỷ điều kiện, chính mình hết thảy đều bán cho hắn, bao gồm chính mình linh hồn, người kia muốn chính mình vì hắn làm việc, không muốn biết làm gì. Hắn hẳn còn sẽ tìm đến mình đi. Lần nữa nhìn một chút vết thương, động nhích người, phát hiện hết thảy không đáng ngại, mị sợi tới đến phòng máy điện thoại trước, nhìn một chút bên cạnh bày ra thẻ, biết rõ mình chỗ quán rượu. Cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số, chuông điện thoại reo hai tiếng đã có người cầm lên nghe. Là ai? Bên đầu điện thoại kia nhân có chút tiêu vội hỏi. Kiệt Đăng, không cần nói, hãy nghe ta nói mì sợi đạo. Bên đầu điện thoại kia yên lặng. Chính ngươi tới, lái xe, đến mạch khẳng tích quán rượu dưới lầu chờ ta mì sợi nói. Sau khi để điện thoại xuống, mì sợi lại cho quán rượu gọi điện thoại, nói, cho ta đưa một bộ âu phục cùng áo sơ mi tới, ta kích thước là 20. Sau đó đem mình cởi sạch ánh sáng, chân trần đi vào phòng 8, nước ấm tẩy đi một thân vết máu. Khi hắn ở trong gương lần nữa thấy phía sau vết thương lúc, rung động trong lòng vẫn không cách nào nói nên lời, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có ma quỷ sao? Có lẽ, có đi. Nếu như nói đứng lên, chính mình lúc trước hành động, cũng quả thật hẳn xuống địa ngục. Đinh đông. Chuông cửa vang. Mỹ sợi cầm lên ví tiền, cứ như vậy xích tiệt lấy đi tới cửa, mở cửa phòng sau phục vụ viên dọa cho giật mình. Hắn không nghĩ tới khách nhân lại một chút không có mặc, trong tay giơ hầu phục áo sơ mi có chút cả làm nói. Tiên sinh, đây là ngài muốn quần áo. Bao nhiêu tiền? Tổng cộng 85 USD. Mị sợi rút ra một tấm 100 đưa tới, còn lại là ngươi tiền tiếp sau đó nhận lấy trong tay người bán hàng quần áo, đóng cửa phòng lại. Thay quần áo xong, đem trước nhuốm máu nát quần áo dùng túi giả trang tốt, từ cửa sổ nhìn xuống liếc mắt, Kiệt Đăng chiếc xe kia đã đợi ở phía dưới, ra khỏi phòng. Khi đi đến thùng rác bên thời điểm, mị sợi đem quần áo nhét vào, sau đó tiêu sái ra quán rượu. Kiệt Đăng thấy mị sợi, trong mắt lộ ra hưng phấn. Vừa định muốn xuống xe, mị sợi giơ tay lên ngăn cản hắn, chính mình mở cửa xe ngồi vào kế bên người lái, lái xe, đi trang viên. Xe hơi nhanh chóng hành xử, Kiệt Đăng nhìn một chút mị sợi, có chút ngạc nhiên hỏi lão đại, có người nói gặp lại ngươi bị phục kích, trên người bên trong chừng mấy súng, chúng ta phi thường lo lắng, tìm kiếm khắp nơi ngươi, nhưng bây giờ ngươi nhìn qua căn bản không giống như bị thương dáng vẻ a. Mị sợi yên lặng một chút, nói, ta không có bị thương sau đó liền không nói thêm gì nữa. Trở lại trang viên. Mị sợi triệu tập thủ hạ mình tới, truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Buổi tối hôm đó, New York thị khu một khu phát sinh một trận kịch liệt bắn nhau, một cái New York tiểu bang phái lao đại bị đánh chết ở trong nhà. Ngày thứ hai, trang viên chuông điện thoại vang lên, Kiệt Đăng cầm lên nghe, tìm ai? Ta tìm mị sợi. Nghe có người không ngừng kêu lão đại ngoại hiệu, Kiệt Đăng có chút mất hứng nói, ngươi lại là ai? Ngươi nói cho hắn biết, ta gọi là Sở Tạt Kẻ. Kiệt Đăng rất nhanh hướng mị sợi báo cáo, nghe được Sở Tạt Kẻ danh tự này. Mị sợi tâm lý chính là một cái giật mình, vây tay để cho Kiệt Đăng rời đi, cầm điện thoại lên thấp giọng hỏi, là ta. Ta ở hủ sân bờ sông chờ ngươi, ngươi hẳn biết địa điểm đi bên đầu điện thoại kia nam nhân nói. Biết. Một người tới. Tốt. Đối với, đúng, nam nhân thần bí kia, mị sợi trong lòng mang theo vô cùng hiếu kỳ cùng sợ hãi, bởi vì thần bí mặt khác chính là kính sợ. Chính hắn lái xe, rất nhanh đi tới ban đầu hắn được cứu chữa chỗ kia bờ sông vị trí, mặc dù hắn lúc ấy vẻ mặt hấp hối. Vẫn như trước biết là địa phương nào. Xa xa, hắn liền thấy một chiếc xe hơi ngừng ở bờ sông, một người nam nhân đứng ở bờ sông, nhìn phía xa phong cảnh, dừng xe ở bên cạnh, mị sợi hít sâu một hơi, mở cửa xe xuống xe, đi tới người kia bên người. Nam nhân xoay người, mị sợi lần nữa thấy tấm kia quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, rất tuấn tú một người trung niên, dưới hàm giữ lại râu ngắn, ánh mắt rất là sắc bén, trong miệng ngậm một điếu xì gà. Ngươi tới, là Sở Tạt Kệ tiên sinh. Ngươi muốn thực hiện chính mình cam kết, hay lại là đổi ý? Giang Hạo hỏi. Ta lựa chọn thực hiện cam kết, ngươi muốn ta làm gì? Mị sợi đạo. Giang Hạo cười cười, nói, vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thủ hạ ta, ta muốn xây dựng một cái bang phái, lưu giót tối đại bang phái. Mị sợi lăng lăng, nói, kia rất không dễ dàng. Ta đương nhiên biết, ta không nói ngay từ đầu chính là, ta muốn ngươi giúp ta làm việc, ngươi đồng ý không? Giang Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Mị sợi nói. Mị sợi cùng Giang Hạo mắt đối mắt 2 giây, gật đầu một cái, ta đồng ý, ngươi bây giờ chính là ta lão đại. Ngươi lại có bao nhiêu người? Khống chế bao nhiêu địa bàn? Dựa vào làm ăn gì kiếm tiền? Ngươi cựu gia là ai? Nếu để cho ngươi khuyết trương thế lực lớn, ngươi nghĩ phải làm sao? Giang Hạo hỏi ra một chuỗi vấn đề. Mị sợi cũng là một cái có đầu não ra hỏa, suy nghĩ một chút nói, thủ hạ ta có hơn 200 người, địa bàn ở bờ giúp Linh Khu, ba ca giúp lão đại chết, ta chỉ muốn lấy ở màn hạ tở tặng phát triển chính mình thế lực, nhưng là không nghĩ tới gặp phải một cái tiểu bang phái phục kích, thiếu chút nữa chết, ngày hôm qua ta đã dẫn người, đem muốn giết ta cái đó bang phái lão đại giết. Ta trước làm ăn, chủ yếu là dựa vào trộm cắp, cướp bóc cùng vơ vét tài sản, cũng có một bộ phận kinh doanh ma túy, bất quá làm không là rất lớn. Ma túy quá khó khăn vận đến, lần thứ 2 tiêu thụ chúng ta lợi nhuận không là rất nhiều. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể bắt lại ban đầu 3K giúp một bộ phận địa bàn, nắm tay từ bờ giúp Lin đưa đến màn hạ tở tặng đến, dù sao màn hạ tở tặng là New York phồn hoa nhất địa phương. Nếu như có thể, ta hy vọng đuốt thuận một cái tiến hóa con đường, bán bột dù sao cũng là kiếm lợi nhiều nhất làm ăn. Giang Hạo gật đầu một cái. Ngươi bây giờ thiếu nhất cái gì, cần ta như thế nào giúp ngươi? Giang Hạo hỏi. Thiếu nhất cái gì? Địa bàn sự tình, chính ta có thể hoàn thành, ta thiếu nhất là một cái an ổn tiến hóa con đường, Mị sợi nói. Giang Hạo xoay người, nhìn quần quận hủ sân nước sông, trong miệng ngậm si gà lâm vào trầm tư, tốt sau một hồi mới lên tiếng, ngươi chuẩn bị một nơi đặc biệt an toàn phương, ta bây giờ cho ngươi một phần tờ đơn, ngươi dựa theo phía trên yêu cầu mua đồ, ngày hôm sau ta lại tìm ngươi, nhớ, chỉ có thể ngươi tự mình đi tới. Giang Hạo nói xong, từ trong túi móc ra bút máy cùng một cái quyển sổ nhỏ, quét quét quét viết một đống lớn đồ vật. Sau đó đưa cho Mị sợi. Mị sợi nhìn một chút tờ đơn, đều là một ít chất hóa học, còn có phải tự chuẩn bị một ít công cụ, hắn không biết mình vị này lão đại mới muốn những thứ này để làm gì, bất quá vẫn là lập tức đáp ứng. Ta sẽ nắm chặt chuẩn bị. Muốn chia chuẩn bị, không muốn ở một chỗ mua. Ta biết. Giang Hạo lên xe rời đi, Mị sợi nhìn xe hơi thân ảnh biến mất, sau một lúc lâu mới về đến trên xe mình. Mấy ngày nay việc trải qua thật là quá kỳ diệu, hắn lúc ấy xác xác thật thật phải chết. Nhưng là hắn lại sống, còn mới gặp lại người kia, Mị sợi là một cái nói nghĩa khí có nguyên tắc nhân, nếu cam kết, hắn sẽ đi hoàn thành. Giang Hạo lái xe rời đi, lái đến thị khu thương trường bãi đậu xe, lại đổi một chiếc xe rời đi, sờ tay lái, Giang Hạo cười ha ha, chính mình đúng là vẫn còn thành bang phái đại lão, trước hắn liền muốn, ở cái thế giới này hoàn thành nhiệm vụ liền có thể, làm một người tốt, có thể bị tiền buộc, lại đi lên con đường này. Vận mệnh có lúc chính là kỳ diệu như vậy. Chẳng lẽ mình trời sinh liền thích hợp làm người xấu sao? Ở 7 năm chi ngứa thế giới, hắn biết giáo phụ Michael. Có lẽ hoàn tồn tại, bây giờ lại gặp phải nước Mỹ chuyện cũ Mị sợi, không biết cái thế giới này lại sẽ gặp phải ai đó. Cố gắng chữ vạn đổi mới, yêu cầu cái nhóm nhóm khỏe không? Chương 704, băng cùng hỏa chi ca. 2 ngày sau, Mị sợi lần nữa nhận được điện thoại, đồ vật chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong. Nói cho ta biết địa chỉ, ta bây giờ đi qua. 1 giờ sau, hai người ở bờ giúp Linh khu một nơi nhìn qua có chút cũ nát tầng 2 tiểu lâu gặp mặt, Giang Hạo nhìn một chút hoàn cảnh, hỏi nơi này trước là một nơi quán ăn Trung Quốc. Dạ Mị sợi trở lại. Đóng kỹ cửa sắt, hai người tới bếp sau, Giang Hạo nhìn một lần chuẩn bị đồ vật, hài lòng gật đầu một cái, đối diện cái đạo, ta bây giờ chuyển cho ngươi băng hỏa 2 kỹ năng, đủ có thể khiến ngươi xưng bá toàn bộ New York, thậm chí đem nghiệp vụ khai thác toàn Mỹ quốc thị trường. Tiếp theo ta trước chuyển cho ngươi hỏa kỹ năng, ngươi nếu coi trọng. Nghe được câu này, Mị sợi trở nên vô cùng nghiêm túc. Cẩn thận từng ly từng tí từ một cái trong túi xuất ra một túi màu trắng dạng bột vật, đảo ở một cái y nột trong thùng. Gia nhập mấy viên động vật trứng, rót vào nước sạch bắt đầu nghiêm túc khấy lên. Mị sợi mặc dù không biết Giang Hạo vì sao làm những thứ này, nhưng vẫn là cực kỳ nghiêm túc nhìn Giang Hạo mỗi một cái động tác, cùng sử dụng tâm nhớ kỹ. Hắn phát hiện đối phương làm vô cùng thuần thục, nhất định là một bên trong quen tay. 333. Một đoàn màu trắng mềm mại món đồ rốt cuộc bị lấy ra. Đặt ở ý nốt trong thùng, Giang Hạo quay đầu liếc mắt nhìn Mị sợi, nghiêm túc nói, cái này gọi là tỉnh. Thời gian đại khái yêu cầu 10 phút. Mì sợi vội vàng gật đầu. Qua ước chừng 10 phút, Giang Hạo lần nữa động, nắm đoàn kiếm màu trắng mềm mại vật đi tới một cái để cho mì sợi chuẩn bị máy trước, đem trong tay màu trắng mềm mại vật hung hăng nhét vào, máy nổ ầm mổ tờ bay lộn, không lâu lắm liền từ phía dưới phun ra từng cái mang theo bọt khí rộng đường thứ vật. Quét quét quét quét. Giang Hạo chợt từ bên cạnh rút ra một cái sáng như tuyết dao bầu, hướng về phía rộng cái huy vũ liên tục, ánh đao tuyết ảnh bên trong, rộng cái rôi rít bay lượn, tựu thật giống 3 tháng anh hoa như vậy sáng lạ. D-A-N-G-Z. Dao bầu bay trở về, trực tiếp cắm vào ban đầu đao cái máng. Giang Hạo đối diện cái nói, trải qua đè ép cùng va chạm. Bọn họ đã tự nhiên thủ, không cần phải nữa làm bất kỳ chế biến, bước đầu tiên hoàn thành. Mị sợi vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên vô hạn bội phục. Rất lợi hại ba. Ngay sau đó, Giang Hạo từ bên cạnh cầm lên một đôi nhựa tợ lặt tiệp bao tay, nhận thức thật cẩn thận mang theo, giống như chuẩn bị lên bàn mổ thầy thuốc, cẩn thận tỉ mỉ, mang hảo thủ bộ sau, cầm lên đã sớm chuẩn bị xong hóa học nguyên liệu, đem bên cạnh bếp núc mở ra, bắt đầu nổi lửa tăng nhiệt độ. Đâm. Làm những thứ kia màu đỏ hóa chất nguyên liệu bị rót vào nóng bỏng không bão hòa axit béo cùng cam du hóa hợp mà thành hóa chất bên trong, nhất thời lông lên một trận khói dày đặc, mì sợi kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Rất lợi hại phản ứng hóa học. Giang Hạo ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, trách mắng, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng lui về phía sau này thế nào được việc. Mị sợi mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng lần nữa đứng đi qua, nghiêm túc nhìn Giang Hạo mỗi một cái động tác. Giang Hạo dùng một cây màu bạc phương tiện sản dùng sức quấy nhiều mấy cái, đối diện cái đạo, cái này nhất định phải làm đến nhập vị, nhưng là vừa không thể quá mức, vào đoán thứ tự cùng nắm giữ hỏa hầu là trọng yếu nhất, những thứ này ta đã viết ở trong bí tịch. Hôm nay biểu diễn cho ngươi một lần, sau này tự mình ở tử cân nhắc tỉ mỉ đi. Dạ, lão đại. Mì sợi vội vàng kêu. Bưng lên lửa nóng nồi sắt, Giang Hạo đem một nồi hóa chất hung hăng rót ở đại trong thùng. Những thứ kia rộng cái đang bị những thứ này nóng bỏng vật cháy sau khi, từng cái trở nên vàng nóng đứng lên, cũng không thiếu hột trạng đồ vật bao trùm ở mặt ngoài. Ừ, rốt cuộc làm thành. Giang Hạo hài lòng gật đầu một cái. Mì sợi rất có loại không hiểu rõ nghiêm ngặt cảm giác. Lão đại, đây tột cùng là cái gì? Ta mặc dù xem không hiểu, nhưng là cảm giác rất cường đại. Giang Hạo cao thâm khó lường cười cười. Này chính là Trung Hoa cao nhất bí mật vật, để cho vô số người điên cuồng viện, ăn một cây tưởng hai cây, ăn hai cây tưởng một bọc, ăn xong một bọc liếm ngón tay. Cái cái. Từ bên cạnh đũa trong lồng tre xuất ra hai đôi đũa, đưa cho Mỹ sợi một bộ, nói, ăn cái cái, nhất định phải dùng đũa, bây giờ nếm thử một chút nhìn. Mỹ sợi chật vật giơ đũa, cuối cùng đem một cây hai mặt vàng nóng, treo màu đỏ hột. Nhìn qua vô cùng mỹ lệ cay cái đưa vào trong miệng, khi hắn đầu lưỡi chạm được cay cái một khắc kia, ánh mắt hắn chợt trợn to. Hắn im miệng ngay, chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ qua nổ mạnh cảm giác, từ miệng hắn khang sông thẳng đầu, để cho hắn có loại cả người cũng thăng hoa cảm giác. Loại cảm giác này, là đặc biệt như vậy, như thế để cho nhân trí nhớ sâu sắc, khiến cho nhân không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Mị sợi rốt cuộc không nhịn được, phát ra một tiếng phát từ đáy lòng giống giận. Thật là cay A3. Hào hào hào hô ba. Mị sợi khắp thế giới tìm nước, rốt cuộc tìm được một cái vòi nước, nằm xuống đi uống từng ngụm lớn đứng lên. Giang Hạo nhìn một chút tên kia, cầm đũa lên ăn một cây, cửa vào hơi cay, co giãn 10 phần, so với chính mình ăn rồi toàn bộ cay cái mùi vị đều tốt, uy long căn bản không cách nào so với. Giang Hạo hài lòng gật đầu một cái, đây chính là đỉnh cấp đầu bếp kỹ thuật, một phần cay cái cũng có thể làm thành tuyệt phẩm mỹ vị, hắn lại kẹp một cây đưa vào trong miệng. Mị sợi rốt cuộc hòa hoãn một ít, nhìn Giang Hạo dương dương tự đắc ăn những thứ kia cay cái. Hỏi lão đại, đây chính là ngươi nói hỏa. Đúng vậy, cổ đại châu Âu, đem hột tiêu cũng xếp loại hỏa hành hàng, cho nên cay cái chính là hỏa, cảm giác thế nào? Giang Hạo cười hỏi. Mị sợi lúng túng nít mép, vừa mới chỉ cảm thấy quá cay, không có cảm giác đưa ra hắn, bất quá bây giờ trở về chỗ một chút, quả thật người thật hấp dẫn. Ha ha, vậy thì ăn nữa một cây. Giang Hạo đạo. Mị sợi suy nghĩ một chút, lần nữa cầm lên một cây bỏ vào trong miệng, lần này hắn không có một lần tính đem một cây đều ăn hết. Mà là muốn một hớp nhỏ, từ từ nhai, lần này có chuẩn bị, cũng không cảm giác như trước như vậy cay, theo tới cũng cảm giác được thơm tho cùng đàn tinh thần sức lực khẩu vị mang đến khoái cảm. Thật giống như, ăn rất ngon. Mì sợi nói. Ăn nhiều mấy lần ngươi sẽ quyển, ngươi ăn rồi kỳ đa đi, kỳ đa bây giờ hàng năm tiêu thụ thì có 4.000-5.000 vạn USD, hơn nữa sau này càng ngày sẽ càng nhiều, chúng ta loại này thực phẩm tuyệt đối không thua kỳ đa, là một loại ở bất cứ lúc nào cũng có thể ăn ăn nhẹ phẩm, bữa cơm dã ngoại, party. Dạp chiếu phim có thể không chỗ nào không có mặt, nếu như làm xong, một năm hơn 100 triệu không là vấn đề, ngươi biết hắn lợi nhuận sao? Mị sợi lắc đầu một cái. Có thể đạt tới 40-50%, thế nào, có phải hay không rất kinh người? Giang Hạo đạo. Hàng năm mấy triệu lợi nhuận, Mấy con số này quả thật đem mì sợi kinh ngạc đến ngây người, hiện ở dưới tay hắn mặc dù có hơn 200 tiểu đệ, có thể còn đang là triệu cấp làm ăn phân đấu đây. Hơn nữa cái này cay cái nhìn qua chế tác không khó, hẳn rất dễ dàng vào tay. Nhớ sao? Giang Hạo hỏi. Nhớ. Giang Hạo đem cay cái để qua một bên, sắc mặt lần nữa trở nên trịnh trọng lên, nói, trước cùng ngươi nói, truyền cho ngươi băng hỏa nhị trọng thiên kỹ năng, cay cái là hỏa, bây giờ truyền cho ngươi băng kỹ năng, vật này đâu rồi? Là người Nhật Bản ở 1919 niên phát minh, sau đó dùng cho chiến tranh, để cho bọn họ binh lính ở trên chiến trường không cảm giác mệt mỏi. Giang Hạo truyền thụ hoàn băng kỹ năng, đối diện cái đạo, băng hỏa nhị trọng thiên lợi nhuận ta chiếm một nửa, còn lại là ngươi cùng bang phái lợi nhuận ta hy vọng ngươi hảo hảo phát triển, trở thành New York đệ nhất đại bang phái, vượt qua ba ca rút, vượt qua Italy mạ phì ạ. Là lão đại, ta sẽ cố gắng mỉ sợi đạo. Ta đáp ứng 3 tháng cho Las Vegas City vẫn đưa 1 tấn hàng. Hiện ở nhiệm vụ này liền từ ngươi tiếp lấy đi, lợi nhuận như cũ coi là một người một nửa Giang Hạo đạo. Nay còn chưa mở trương đây thì có khách hàng, hay lại là khách hàng lớn. Ta sẽ làm xong lão đại. Giang Hạo chuẩn bị đi, lúc gần đi hỏi ngươi còn có cần gì ta giúp một tay sao? Mỹ sợi suy nghĩ một chút, nói, ta không biết ngài ở Hollywood có quan hệ hay không, ta tạm thời không có cách nào đi Hollywood, sợ rằng nàng cũng không muốn đối mặt ta, nếu như có thể mà nói, giúp ta chiếu cố một chút để bộ ra. Giang Hạo gật đầu một cái, ta sẽ thông báo bằng hữu. Giang Hạo rời đi, bang phái sự tình, toàn bộ giao cho Mỹ sợi chính mình đi xử lý. Nói thật, hắn loại này thả nuôi kiểu, rất đại khả năng cuối cùng sẽ huyết bản vô quy. Dù sao lòng người đều là tham lam, nếu như Mỹ sợi không muốn làm đầy tớ đâu rồi, người ta tân tân khổ khổ, ngươi lại ở sau lưng ngồi mát ăn bát vàng, bản thân này liền không hợp lý. Bất quá đối với Giang Hạo mà nói, cũng không có vấn đề, hắn chẳng qua là động động miệng sự tình. Lưu lại một con như vậy có thể bồi dưỡng tuyến, vạn nhất thành công đâu rồi, có lẽ sau này sẽ có trọng dụng. Hắn một cái khác lòng tin liền là tới từ mỉ sợi lo sợ hắn, dù sao một cái có thể đem nhân từ trên con đường tử vong kéo trở về nhân, ngươi lại làm sao biết hắn không thể đem ngươi đưa qua con đường tử vong, thường thường đưa đi nếu so với kéo trở về dễ dàng gấp 10.000 lần. Phản bội là có giá, cho nên chỉ cần không chạm đến căn bản nhất lợi ích, bọn họ có lẽ sẽ duy trì nằm trong loại trạng thái này đi. Chuyển đổi thân phận, làm trở về người tốt giòn. Hồn, trải qua nhiều ngày như vậy chuẩn bị, các hạng chuẩn bị cơ bản hoàn thành, Giang Hạo chuẩn bị động thủ quay chụp điện ảnh. Chương 705, một vạn vang dây pháo. Hoán hùng đại tác chiến. Đệ nhất màn. A. Ba cái tiểu gia hỏa ở lật nhặt rác thùng, một cái nhỏ cái mông lộ ở bên ngoài, đống nhiên thùng rác ngã nhào, phát ra ba một thanh âm vang lên, bị dọa sợ đến ngoài ra hai cái hoán hùng giật mình một cái. Thứ nơi này, điện ảnh chính thức cắt sân. Mới vừa chụp mấy cái ống kính, Giang Hạo liền kêu thẻ, những người khác chố mắt nhìn nhau, Giang Hạo hướng về phía nhiếp ảnh sư đạo. Ống kính gần hơn, muốn đặc tả, ta muốn vượt trội nhân vật cảnh gần ống kính, như vậy người xem ở xem phim lúc, mới không chi phí lực đi quan sát nhân vật chi tiết, chỉ dùng hưởng thụ liền có thể. Tốt đạo diễn nhiếp ảnh sư nói. Bắt đầu lại quay chụp, lần này cấp đủ mấy tên tiểu tử đặc tả. Món rồ cứ ở bên cạnh nhìn Giang Hạo chụp diễn, từ mấy ngày trước bắt đầu, nàng liền chính thức tiến vào diễn viên nhân vật. Cẩn thận đo lường được trên kịch bản nội dung, hy vọng không cần có quá nhiều ân máy. Ở Giang Hạo điều giao xuống, ba cái tiểu hoán hùng biểu diễn rất đúng chỗ, để cho những công việc kia nhân viên cũng phi thường kinh ngạc, bọn họ còn chưa từng thấy qua như thế có linh tính động vật diễn viên đâu. Phải biết, dĩ vãng động vật vai diễn là khó khăn nhất quay chụp, thường thường muốn nhìn chằm chằm, từ số lớn trong màn ảnh chia ra đi ra mới có thể dùng. Nhưng này ba cái tiểu hoán hùng, thật giống như có thể nghe hiểu đạo diễn lời nói như thế. Đem trên kịch bản yêu cầu ống kính từ đầu tới cuối diễn dịch đi ra, thật là giống như thật diễn viên như thế, này làm cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Được, một màn này qua, quay chụp thứ nhì màn Giang Hạo từ đầu tới cuối nhìn một chút, hài lòng nói. Nhân viên làm việc lập tức chuyển đổi vị trí, rời được cho mướn tầng 2 tiểu lâu phía sau, quay chụp tiểu hoán hùng lên cửa sổ một màn. Một thiên thời gian trôi qua, kịch tổ quay chụp ba cái, hoàn thành viên mãn kế hoạch, Giang Hạo cũng không có thúc giục. Ngày thứ nhất còn không có ma hợp được, chứ không cần vội vã làm gấp rút, tuyên bố ngày mai tiếp tục. Điện ảnh chú trọng tinh công chế tạo, chậm chạp làm việc, có thể Giang Hạo biết, hậu thế Hồng Kông đóng phim, đây chính là nổi danh nhanh, 2-3 chu quay chụp một bộ phim nơi nơi, đại chế tác 2-3 tháng cũng có thể quay chụp hoàn. Bây giờ bộ này Hoán Hùng Đại Tác Chiến là một bộ mảnh hài kịch, không cần như vậy cẩn thận tạo hình, chỉ cần đem cái loại này sung sướng bầu không khí đánh ra tới chính là thắng lợi, Giang Hạo có hậu đời kiến thức. Ở một ít ống kính vận dụng lên có chính mình chỗ độc đáo. Tin tưởng nhất định có thể hấp dẫn đến người xem. Kịch tổ giải tán lúc, Giang Hạo gọi tới bộ nghệ thuật biểu diễn nhân viên, phân phó nói, giúp ta tìm một nữ tính vai phụ. Ông chủ, ngài cần gì điều kiện, ta lập tức đi công đoàn diễn viên tra cứu nhân viên làm việc đạo. Ta đã có người chọn, đi tìm một cái kêu đệ bộ giả nữ hài, nàng bây giờ hẳn ở Hollywood, đi công hội tìm nàng phương thức liên lạc, trực tiếp gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng có nguyện ý hay không tới diễn một cái vai phụ. Giang Hạo nói, tốt ông chủ, ta lập tức đi làm nhân viên làm việc đạo. Nay trong bộ phim, có mấy cái có chút vai diễn nam diễn viên phụ, cũng không có quá có phần đo nữ diễn viên phụ, bất quá không liên quan, Giang Hạo là đạo diễn, thêm một cái không phải hoàn sao. Nếu Mỹ sợi hy vọng chính mình hỗ trợ, vậy thì hoàn thành hắn điều tâm nguyện này. Len ken len ken. Đệ bố giả nhà trọ điện thoại bỗng nhiên vang lên, có thể là căn bản không người nghe, điện thoại vang rất nhiều âm thanh mới cắt đứt. Đệ bố giả lôi kéo có chút mệt mỏi thân thể trở lại nhà trọ cửa, móc ra chìa khóa chuẩn bị mở môn, nàng tâm tình có chút thấp. Đi tới Los Angeles đã thời gian nửa năm, nơi làm một ít có cũng được không có cũng được diễn viên quần chúng bên ngoài, nàng cũng không có tìm được chân chính cơ hội. Tới Los Angeles lúc, lòng tin nàng tràn đầy, cảm giác mình có thể bằng vào xinh đẹp cùng vũ đạo, rất nhanh bị những đạo diễn kia nhìn trúng, sau đó nhảy một cái trở thành ngôi sao, đại minh tinh, cuối cùng hồng thấu nửa bầu trời, trở thành Hollywood nữ vương. Đây tựa hồ là mỗi một tới Hollywood nữ diễn viên cũng làm qua ngộng. Hậu thế có báo cáo, ở những điện ảnh đó trong thành tụ tập vô số mỹ nữ, các nàng đã từng đều là cái gọi là hoa khôi, viện hoa, hoa khôi của ngành, có thể ở chỗ này, các nàng chẳng là cái thá gì, tưởng muốn tìm một cái xuất cảnh cơ hội, thậm chí yêu cầu bồi ăn bồi uống bồi ngủ. Len ken len ken. Bên trong căn phòng trong điện thoại vang lên lần nữa, đệ bộ giả nghe một chút, giật mình, chẳng lẽ là có cái nào đạo diễn tìm chính mình ấy ư, nàng vội vàng véo động chìa khóa, nóng nảy mở cửa, hai ba bước nhào tới máy điện thoại cạnh nắm lên đến, sau đó hít sâu một hơi. Dùng bình tĩnh ngọt ngào giọng, ta là đệ bộ giả, xin hỏi là vị nào? Đệ bộ giả tiểu thư, ta là chủ nhà, tới quý độ tiền mướn phòng phải đóng trong điện thoại chuyển tới chủ nhà thanh âm. Đệ bộ giả mặt mày vui vẻ một suy sụp, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nói, hẹn bật tiên sinh, mời gia hạn thêm một đoạn thời gian được không? Ta tháng này tiền lương còn không có bắt vào tay. Đây đã là lần thứ ba. Ta thật xin lỗi. Được rồi, ta gia hạn thêm mấy ngày, chỉ có mấy ngày. Được. Cảm ơn ngươi hẹn bậc tiên sinh. Đệ bộ giả để điện thoại xuống, ngồi ở trên ghế salon, thật sâu thở ra một hơi, nàng vốn cho là Hollywood là diễn viên thiên đường, nhưng là đến từ sau mới biết, nơi này là tàn khốc nhất địa phương, chân chính có thể chém giết đi ra thành danh diễn viên ít lại càng ít, phần lớn sẽ không có tiếng tăm gì, cuối cùng kết thúc lờ mờ. Chính mình còn phải kiên trì sao? Có thể tiền mướn phòng giải quyết như thế nào? Đệ bộ giả lâm vào khổ não. Đinh linh linh. Lúc này chuông điện thoại vang lên lần nữa, bị dọa sợ đến để bộ dạ giật mình một cái, sẽ không lại vừa là chủ nhà đi, nhưng là nàng lại không thể không nhận, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng cầm lên. Xin hỏi, là để bộ dạ tiểu thư sao? Trong điện thoại truyền tới một người đàn ông xa lạ thanh âm. Là ta, ngươi là? Xin chào, ta là hồn công ty điện ảnh bộ nghệ thuật biểu diễn nhân viên làm việc đối phương tự giới thiệu đạo. Hồn công ty điện ảnh. Để bộ dạ không nghĩ lên danh tự này. Bất quá không liên quan, công ty điện ảnh quá nhiều, nàng không thể nào từng cái đều biết. Là công ty điện ảnh điện thoại, chẳng lẽ là tìm chính mình chụp diễn ấy ư? Đệ bộ dạ tâm tình thoáng cái trở nên kích động. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì không? Đệ bộ dạ có chút mong đợi hỏi. Chúng ta đang chụp hình một bộ phim, yêu cầu một cái có lời kịch nữ diễn viên, xin hỏi ngươi có thời gian tới thử kính sao? Nhân viên làm việc nói. Đệ bộ dạ tim thình thịch đột cuồng nhảy cỡ lên, có, ta có thời gian, bây giờ. À, bây giờ hơi trễ, ngày mai ta nhất định đến. Đối diện nhân viên làm việc cười cười, nói, đệ bộ dạ tiểu thư, công ty chúng ta ở New York, chỉ sợ ngươi ngày mai cũng đuổi không tới. Đệ bộ dạ cả kinh, New York, hồn công ty điện ảnh ở New York sao? Dạ, New York, có vấn đề gì không, chẳng lẽ không cho phép ngươi bị tới? Nhân viên làm việc hỏi, à không không không, ta sẽ đi, chẳng qua là xin nhiều cho ta chút thời gian. Đệ bộ dạ vội vàng nói, không thành vấn đề. Chúng ta điện ảnh vừa mới action, ngươi chỉ cần trong 3 ngày chạy tới New York liền có thể nhân viên làm việc đạo. Thật tốt, ta sẽ mau sớm chạy tới New York. Để bộ dạ cố gắng hết sức khẳng định nói. Để điện thoại xuống, để bộ dạ rót ở trên ghế salon, kích động hủ ở tay múa chân, rốt cuộc có đạo diễn nhìn chúng chính mình có thể chụp có lời kịch nhân vật, cái này làm cho nàng vô cùng hưng phấn. Để bộ dạ lập tức cho công ty hàng không gọi điện thoại đặt vé phi cơ, lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang lại đồ mình. Ngày thứ hai liền bay trở về New York. Giang Hạo rốt cuộc thấy đệ bộ dạ, nhìn trước mắt cái này coi như đẹp đẽ mỹ nữ, Giang Hạo tâm lý thở dài một tiếng, khi còn bé để bộ dạ là như vậy thanh lệ thoát tục, có thể lớn lên nàng lại không đã từng linh tính. Đạo diễn, ta cần phải thế nào thử sức để bộ dạ thấy đạo diễn nhìn mình ánh mắt sừng sờ, có thể cũng không phải là cái loại này sắc mị mị, thậm chí còn có chút lắc đầu một cái này làm cho nàng tâm lập tức nhắc tới. Ngươi biểu diễn một đoạn vũ đạo ta xem một chút. Đệ bộ dạ đã từng chuyên nghiệp học qua khiêu vũ, đây coi như là nàng tương đối sở trường, tâm lý có chút buông lỏng một chút, nhón chân lên nhảy một đoạn vũ đạo. Vũ đạo sau khi kết thúc đệ bộ dạ nhìn về phía Giang Hạo, chờ đợi đạo diễn phán quyết. Có thể, lưu lại đi, Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Nghe được đạo diễn nói lưu lại, đệ bộ dạ tâm tính thiện lương giống như thoáng cái bay lên như thế, trên mặt nụ cười giấu cũng không giấu được, cảm ơn đạo diễn, ta nhất định sẽ mưu đồ. Phó đạo diễn, đem nàng kịch bản cho nàng Giang Hạo đối với. Đúng, bên cạnh phó đạo diễn nói. Phó đạo diễn vội vàng đưa qua một phần kịch bản, mặc dù chỉ có hai trang, có thể theo đệ bộ dạ lại nặng tựa nghìn cân, đây chính là nàng lần đầu tiên diễn có lời kịch tình tiết nhân vật. Vì thuận lợi, kịch tổ có cho mướn quán trọ, đệ bộ dạ cũng nắm giữ một cái gian phòng của mình, để hành lý xuống sau, nàng liền không kịp chờ đợi mở ra kịch bản nhìn. Nàng nhân vật là một cái học tập biểu diễn nhân, cùng vai nữ chính là bạn học cùng lớp, cũng coi là vai nữ chính bằng hữu, đang đi học lúc. Hai người có chuyển động cùng nhau, ở vai nữ chính bị lão sư nói không có diễn kỹ, không có thể trở thành diễn viên giỏi thời điểm, đã từng tốt nói khích lệ nàng, là thiện lương trận doanh một vai. Nhân vật này không có điểm sáng gì, cũng không có cái gì mâu thuẫn, thuộc về cái loại này nhân vật chính bên người thuần vai phụ, nhưng đối với đệ bộ dạ, nàng đã rất thỏa mãn, hơn nữa lần này diễn xuất, trừ có thể ở kịch tổ ăn ở bên ngoài, nàng còn có thể được 1.000 đô la Mỹ thù lao, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Một loại những thứ kia chân chính vai phụ, cũng liền cái này tiền lương. Điện ảnh quay chụp ở vững bước đẩy tới bên trong, tiểu hoán hùng làm loạn một màn chụp xong, tiếp theo chính là mòn rổ vào sân, quay chụp mòn rổ về đến nhà, nhìn đến nhà bị mấy cái quỷ tinh lịch làm cho ngổn ngang một màn kia. Đây là mòn rổ đệ nhất màn vai diễn, mòn rổ lộ ra vô cùng khẩn trương. Thẻ, thẻ, thẻ. Chỉ là một vào cửa kinh ngạc biểu tình, Giang Hạo liền kêu mấy lần thẻ, có thể càng là như thế, mòn rổ càng khẩn trương. Đến cuối cùng nàng mở cửa sau, gương mặt biểu tình cũng lộ ra đặc biệt cứng ngắc. Ok, toàn thể nghỉ ngơi 10 phút. Những người khác nghỉ ngơi, mòn rồ cúi đầu đi tới Giang Hạo bên người. Giang Hạo cười nói, người mới lần đầu tiên chụp diễn, địch nhân lớn nhất chính là khẩn trương. Đây là ta trước cùng ngươi đã nói, mà ta dạy cho ngươi khóa thứ nhất còn nhớ sao? Giải phóng thiên tính mòn rồ đạo. Đúng, giải phóng thiên tính, không cần nhớ còn lại, cái gì ta có thể hay không chụp tốt, ta phải làm như thế nào? Ngươi liền tự nhiên làm theo đi tới, sau đó nhìn đến nhà bị lộng được, phải, lộn xộn, tự nhiên làm theo kinh ngạc, liền đủ. Tưởng nghĩ lúc đó ngươi lần đầu tiên thấy tam huynh đệ mốt đương thời tử, một màn này vai diễn liền tất cả đều có, mòn rồ, nhân vật này liền là hoàn toàn cho ngươi chế tạo, nàng chính là ngươi, cho nên ngươi chỉ cần diễn xuất chính ngươi liền có thể. Giang Hạo tuyệt đối là tối thân thiết đạo diễn, không có cách nào ai gọi mình ngày ngày ngủ người ta đâu rồi, hết thảy đều xem ở cô ấy là sao mưu đồ phục vụ phân thượng. Ta minh bạch, giòn mòn rổ cảm giác lòng tin lại trở lại. Trải qua Giang Hạo giáo dục, lần này mòn rổ rốt cuộc tìm được cảm giác, từ vào cửa, đến kinh ngạc, rồi đến nghe được phòng vệ sinh có động tĩnh, đi tới kiểm tra, bị ba cái tiểu hoán hùng kinh động đến, sau đó quay ngược lại lúc thoáng cái té lăn trên đất. Nay cả đoạn vai diễn tất cả đều diễn tới, cũng đều biểu hiện không tệ, Giang Hạo lần nữa nhìn một lần, qua. Mòn rổ hết sức cao hứng. Chỉ cần có thứ một lần thành công, mở ra ý nghĩ. Tiếp theo chỉ cần dọc theo con đường chính xác đi xuống liền có thể. Nhiếp ảnh sư quay chụp ba cái tiểu hoán hùng bị mòn rổ hù được, sau đó từ cửa sổ chạy trốn ống kính. Thật ra thì tất cả mọi người thấy đoạn này, tâm lý cũng có một cái ý nghĩ, đó chính là ba cái tiểu hoán hùng, tuyệt đối so với mòn rổ diễn tốt. Ngang tương đối, mòn rổ cùng còn lại nữ diễn viên so sánh, trừ đẹp mắt gương mặt, diễn kỹ nhiều nhất ở tam lưu tài nghệ, một cái như vậy đơn giản sinh hoạt vai diễn, đều phải đạo diễn giáo vai diễn. Mà ba cái tiểu hoán hùng cùng còn lại động vật diễn viên so sánh, tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt, thậm chí có nhân cảm thấy, thật ra thì coi như cùng mòn rổ so với, cũng so với nàng được. Ngươi xem, kia kinh ngạc ánh mắt, kia chạy trốn lưu loát động tác, đem bị dọa dẫm phát sợ chạy trốn động vật hình tượng biểu hiện tinh tế. Quay chụp vẫn còn tiếp tục, tạm thời không có để bộ dạ vai diễn, hôm nay để bộ dạ bỗng nhiên rất muốn trở về nhà mình nhìn một chút, ngồi lên xe taxi đi tới ban đầu chỗ ở phương, đứng ở ngoài cửa nhìn mình đã từng nhà, cửa đóng chặt. Hôm nay đã sớm trải qua cảnh còn người mất. Nàng ở chỗ này trải qua chính mình tuổi thơ, có tốt đẹp cũng có tiếc nuối, trong đầu của nàng chuyển qua rất nhiều người mặt mũi, cuối cùng, một cái hơi lộ ra gầy gò mặt mũi cố định hình ảnh ở trong đầu của nàng, bất quá ngay sau đó nàng lắc đầu một cái. Nàng hận hắn, mặc dù sự tình đã qua nửa năm, nàng như cũ có chút hận nàng. Mà nàng không biết, nàng hận người kia, lúc này an vị ở đường phố đối diện một chiếc xe tròn, ngồi ở đằng sau, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn nàng bóng người. Đệ bộ dạ, đệ bộ dạ. Mị sợi lẩm bẩm đọc lên danh tự này. Đây là hắn thâm thích nữ nhân, từ thời niên thiếu, từ hốc tường len lén thấy nàng khiêu vũ bóng người một khắc kia bắt đầu, liền cho tới bây giờ không có thay đổi. Nàng đi Hollywood, hắn hoài nghi mình sẽ không còn được gặp lại nàng, nhưng là bây giờ nàng trở lại, hắn biết, bây giờ đệ bộ dạ ở một cái kịch tổ, ủng có một nhân vật nhỏ, đây nhất định là chính mình cái đó thần bí lao đại an bài, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ đem nàng từ Hollywood tìm đến. Kiệt Đăng, đi thôi. Mị sợi nói. Mị sợi từ kính chiếu hậu nhìn một chút lao đại mình, tốt. Xe hơi phát động, rất nhanh chạy cách nơi này, hắn còn không muốn gặp nàng, hoặc có lẽ là không dám thấy nàng, chỉ cần biết nàng trải qua được, liền đủ. Nàng bây giờ ngay tại New York, mình còn có thể thấy nàng, đây đối với mị sợi mà nói, đã rất thỏa mãn. Quay chụp tiến trình vẫn còn tiếp tục. Từ vừa mới bắt đầu thanh sát, từ từ mòn rồ cũng tìm tới diễn xuất cảm giác. Thật ra thì nhân vật này là vì nàng chế tạo riêng, tiến vào trạng thái sau, mòn rồ cảm giác càng ngày càng thuận tay, cho nên bộ này vai diễn độ tiến triển ở lấy tốc độ cao trạng thái đi tới. Côn đồ tập kích vai diễn, là bộ này vai diễn bộ phận tinh hoa, đoạn này, Giang Hạo bọn họ quay chụp đoàn đội, ước chừng dùng thời gian một tuần mới quay chụp xong, rốt cuộc đến hài lòng nhất hiệu quả. Sau đó lại quay chụp một ít bên ngoài đoạn phim, tỉ như mòn rồ thượng biểu diễn giờ học đoạn này, để bộ dạ tiểu ra chàng, không thể không nói. Để vô dạ biểu diễn tuyệt đối ở tiêu chuẩn trên, thấy để vô dạ biểu hiện, Giang Hạo có tâm tư. Đoạn này rất nhanh chụp xong, Giang Hạo để cho nhân đem để vô dạ kêu đến, để vô dạ thấy Giang Hạo như cũ có chút khẩn trương, hướng về phía đạo diễn cười cười, đạo diễn, ngài tìm ta có chuyện gì? Thật ra thì nàng đã làm tốt bị đạo diễn quy tắc ngầm chuẩn bị, đây là từng cái nữ diễn viên phải đi qua giai đoạn, nàng có chuẩn bị tâm lý. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập hồn công ty điện ảnh, thành cho chúng ta chính thức ký hợp đồng diễn viên? Nếu như sau này có thích hợp ngươi nhân vật, ta có thể trực tiếp an bài cho ngươi đi vào, Giang Hạo nói. Kinh hỉ tới quá đột ngột, đệ bộ dạ mặt đầy kinh hỉ, ký hợp đồng diễn viên A, như vậy nàng thì có bảo đảm, hơn nữa ký hợp đồng diễn viên còn có một phần ổn định tiền lương thu nhập. Được, ta nguyện ý, đệ bộ dạ vội vàng nói. Giang Hạo để cho bộ nghệ thuật biểu diễn nhân mang theo đệ bộ dạ đi công ty ký hợp đồng, nhìn đệ bộ dạ rời đi bóng lưng, Giang Hạo cười cười, khống chế được nữ nhân ngươi, còn sợ không khống chế được đàn ông ngươi sao? Thời gian ngày lại ngày trôi qua, điện ảnh quay chụp cũng ở đây một chút xíu hoàn thành. Hôm nay, ở quay chụp hoàn một cái ống kính sau, Giang Hạo nhìn một chút hiệu quả, đứng lên cười nói, bọn tiểu nhị, quay chụp khâu hoàn thành. Và a kịch tổ thành viên nhất thời hoan hô lên. Giang Hạo cười nói, chư vị, ta hiện buổi tối để cho công ty chuẩn bị một cái party, tất cả mọi người có thể đi vui đùa một chút, buông lòng một chút. Cảm ơn đạo diễn, mọi người tiếng hoan hô lớn hơn. Phải biết, những thứ kia công ty điện ảnh cũng đều là rất thực tế. Những thứ này diễn viên cùng nhân viên làm việc cầm tiền lương, bọn họ có thể không muốn tổ chức cái gì ăn mừng party, vô hình chung lại phải lấy thêm ra một khoản tiền đến. Giang Hạo chuẩn bị party, diễn viên cùng các nhân viên làm việc tự nhiên cao hứng. Buổi tối party rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều tới cùng Giang Hạo uống rượu, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Giang Hạo gật đầu, lần này dùng thuận tay, tay nghề không tệ diễn viên cùng nhân viên làm việc, hắn đều đã ghi nhớ, lần sau chụp diễn hoàn toàn có thể trực tiếp gọi tới. Như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều ma hợp cùng quen thuộc khâu. Buổi tối về đến nhà, Mòn Rồ đem Giang Hạo đụng ngã, đem hắn áo sơ mi lôi ra ngoài, đưa tay biết hắn đai lưng, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Giang Hạo nói, giòn, ta muốn ngươi yêu ta, hung hăng cái loại này. Dây pháo đốt ngoài nổ, sau đó vang lên liên miên tiếng tí tách, dày đặc mà vui sướng, thật lâu không dứt, xem ra là 10.000 vang cái loại này. Hôm sau, phim nhựa rửa sạch, Giang Hạo liền vùi đầu vào hậu kỳ biên tập trong công việc. Hắn trước làm ra một cái sơ cảo, sau đó giao cho chân chính phân tập sư xuống cây kéo, không phải là Giang Hạo không đủ chuyên nghiệp, mà là loại công việc này, tận lực không muốn chính mình hoàn thành, đạo diễn biên tập vấn đề lớn nhất chính là không nỡ bỏ xuống cây kéo. Nhắm mắt làm ngơ, Giang Hạo bắt đầu làm lên phối nhạc. Phía trước một thế giới, hắn cũng coi là chuyên nghiệp học âm nhạc xuất thân, hậu thế rất nhiều kinh điển phối nhạc còn không có xuất hiện, hoàn toàn có thể rời tới dùng. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, thành công đang ở trước mắt. Chương 706, một thay mặt nam thần đẹp trai bước người. Điện ảnh quay, chỉ ý nghĩa quay chụp nhiệm vụ hoàn thành, lúc này điện ảnh vẫn chỉ là cái bán thành phẩm, các diễn viên có thể kết thúc, nhưng đạo diễn còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành. Biên tập bên trong phòng, Giang Hạo nhìn xong phân tập sư lấy ra danh thiếp, so với hắn đạo diễn bản thiếu 1/5, đạo diễn có lúc rất muốn đem một chuyện nói rõ ràng, có thể phân tập sư lại cho là những thứ kia là không có hiệu quả ống kính, hoàn toàn có thể bỏ qua. Keji, ta cảm thấy được, phải, trước mặt giao phó không đủ tỉ mỉ đến mức Giang Hạo nói lên ý kiến. Hồn đạo diễn, trước mặt quá nhỏ lời nói, sẽ tránh ra cục hơi lộ ra trầm muộn, lúc này để cho người xem cảm giác không thích, ngài đây là mảnh hài kịch, không phải là điện ảnh phân tập sư đạo. Có thể dù sao phải nói rõ ràng đi. Một ít ống kính, đủ để cho người xem chính mình nhớ lại đã đủ, còn lại hoàn toàn có thể cắt đứt, điện ảnh không phải là viết tiểu thuyết, yêu cầu Trần Trưởng miêu tả cùng cửa hàng. Cuối cùng Giang Hạo thỏa hiệp, dù sao người ta là chuyên nghiệp, hắn được, phải, thừa nhận, quả thật so với chính mình kia một bản muốn đơn giản sáng không ít, bất quá có thể nhìn ra được, Thụy kéo càng thích ba cái tiểu hoán hùng, đem càng nhiều ống kính cho chúng nó, giảm đi càng nhiều là mòn rộ ống kính. Cuối cùng biên tập bản đi ra, phía sau còn có hòa âm, âm nhạc, âm thanh vân vân một loạt bước, lại vừa là 7-8 ngày đi qua, những thứ này rốt cuộc chuẩn bị xong. Phòng chiếu phim bên trong, Giang Hạo cùng mòn dâu ngồi ở chủ vị, cô nỏ, do bất cùng mấy vị công ty chủ quản môn cũng đến, còn có để bộ giả cùng mấy vị ký hợp đồng diễn viên tắt đèn, bên trong căn phòng trở nên đen nhánh, máy chiếu phim sáng lên, một vệ sáng đánh vào trên màn ảnh, điện ảnh chính thức phát ra. Từ ba tên tiểu gia hỏa ở mòn dâu trong nhà làm loạn bắt đầu, mọi người thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Chờ đến giặc cướp bị ba tên tiểu gia hỏa trêu đùa kia một tuần kịch, bên trong căn phòng càng là tiếng cười không ngừng, thẳng đến người cuối cùng ống kính, Giang Hạo cùng Mòn Rồ ở quán ăn ăn cơm, nói ra bản thân viết tiểu thuyết, vì chính mình trần trụi đánh một lần quảng cáo. Trong phim ảnh, ba tên tiểu gia hỏa mới là chủ giác, Mòn Rồ trang trí minh nhi không tiểu diễm ướt át, rất đẹp lại không có lộ ra quá nhiều gợi cảm, đây là Giang Hạo trang điểm kết quả, ở trong này, hắn còn không cần Mòn Rồ như vậy. Về phần điểm sáng, vậy dĩ nhiên là đạo diễn tự mình thượng kính, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 phút nước tương ra sân thời gian, có thể diễn kỹ xuất chúng, đẹp trai bức người, đẹp trai bức người, đẹp trai bức người, rất có đệ nhất nam thần phong độ, khó trách muốn 1 vạn USD diễn xuất phí đây. Ào ào ồn ào. Bên trong căn phòng vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Ông chủ, bộ phim này quá tuyệt, dùng rất nhiều mới mẻ thủ pháp, để cho điện ảnh nhìn qua rất sung sướng lại không làm bộ, một đôi sẽ hấp dẫn đến vô số người tới xem. Cô nọ nói, ta nhất định phải mang theo con của ta đi dạp chiếu phim nhìn một chút, ba cái tiểu hoán hùng tuyệt đối là bọn nhỏ thích nhất do bất cười nói. Những người khác cũng đưa lên khen. Giang Hạo cười cười, đối với, đúng, đám này thủ hạ nói, vậy kế tiếp, đưa mảnh nhỏ thẩm tra, sau đó tìm một cái tốt phát hành thương, đây là các ngươi công việc. Hắn cái này tiểu công ty điện ảnh có thể không có phát hành năng lực, bất quá những thứ này Giang Hạo có thể giao cho tổng giám đốc cổ nọ cùng pháp vụ tổng giám do bớt. Ngài chuẩn bị lựa chọn nhà nào công ty điện ảnh phát hành, Metro Goldwyn mày ở, và dầm hay lại là Warner? Cô nó hỏi. Đều đi nói, để cho bọn họ xem phim, ai điều kiện tốt để cho ai phát hành Giang Hạo đạo. Tốt cô nó đạo. Đúng, danh thiếp nhiều bản chính mấy phần, mẫu mảnh nhỏ lưu ở chỗ này của ta, rõ bớt, ngươi nhất định phải phái người tránh được, ta không hy vọng xuất hiện vào lúc này cái gì sơ suất, tỉ như bị người cầm đi sao chép, như vậy chúng ta tổn thất liền đại Giang Hạo đạo. Một ít đối thủ cạnh tranh vì ngăn cả ngươi, hoặc là ra nguyên nhân nào đó, xuất thủ hủy diệt ngươi phim nữa, hoặc len lén sao chép lưu truyền ra đi, loại chuyện này không phải là chưa có phát sinh qua, Giang Hạo từ không tin cái thế giới này chỉ còn lại chân thiện mỹ loại vật này, hắc ám vĩnh tồn, hắn việc trải qua quá nhiều, không thể không phòng. Cùng những đại điện ảnh đó công ty đàm phán, lại vừa là một cái quá trình chật vật, những thứ kia công ty điện ảnh đang nhìn qua bộ này hoán hùng đại tác chiến sau, trên căn bản cũng sinh ra dày đặc hứng thú. Cho là đây tuyệt đối là một bộ phi thường có tiềm lực mảnh hài kịch, rất thích hợp gia trưởng mang theo hài tử đi xem. Bọn họ có thể tưởng tượng đến bộ phim này cũng có thể lời, nhưng là không có người nào là đứng đốc, buôn bán đàm phán vĩnh viễn là có thể muốn nhiều hơn không ít phải, liền coi như bọn họ nhìn chúng, cũng sẽ không có người kẻ ngu như thế điên cuồng ra giá mánh cướp, chỉ có thể dựa theo tính toán tình huống ra giá. Trong phòng làm việc, cô nọ cùng do bất báo cáo tình huống, hai người nhìn qua tâm tình rất tốt. Ông chủ, mấy nhà đại công ty điện ảnh chúng ta cũng tiếp xúc, bọn họ đều rất thưởng thức chúng ta này bộ phim, ông chủ ngài thành công, bây giờ Metro Goldwyn mày ở, và rằm, Warner, Hoàng Cầu, United States, thế kỷ 20, Disneyland đều có ý phát hành. Disneyland 2 năm qua cũng vỗ qua mấy bộ truyện tranh cùng chân nhân điện ảnh, còn quay chụp 2 bộ động vật điện ảnh, bọn họ đối với, đúng, ba cái tiểu hoán hùng cảm thấy hứng thú vô cùng, còn nói lên có được hay không mua đi qua. Giang Hạo lắc đầu một cái. Muốn ôm đi ta xuống quả trứng màu vàng gà mái, địt nầy lẹn ông chủ đánh ý kiến hay, bất quá kia là không có khả năng. Giang Hạo biết tình huống bây giờ, nói, tiếp đó, ta và các ngươi đồng thời, chính thức tiến vào đàm phán giai đoạn, vì mỗi một phần phân chia cố gắng. Phát hành giai đoạn lại được xưng là địa ngục giai đoạn, liên lụy đến kim tiền cùng buôn bán lợi ích, phía đầu tư khả năng so với trên thế giới này bất kỳ nghiêm khắc người đều phải tới tàn khốc, dù sao không có ai tưởng thường tiền, còn muốn kiếm nhiều lợi ích. Làm điện ảnh tuyệt đối không giống ngoài mặt cảnh tượng như vậy, đây là một việc phi thường chật vật công việc, lựa chọn tài, quay chụp quá trình, hậu kỳ chế tác, thành phiến thẩm tra, điện ảnh phát hành, tuyên truyền chiếu phim, thẳng đến cuối cùng lợi nhuận phân chia, này mỗi một bước cũng không đơn giản. Đàm phán bàn lại sự. Khoảng thời gian này Giang Hạo một mực ở cùng những đại điện ảnh đó công ty ông chủ gặp mặt, đồng thời cũng nhận biết rất nhiều người, kiến thức rất nhiều khuôn mặt. Cuối cùng, Giang Hạo làm ra lựa chọn. Warner phát hành năng lực rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ, cô nọ chính là từ Warner đi ra, song phương đang đàm phán lúc, ý kiến khác nhau không là rất lớn. Warner không có bởi vì Giang Hạo công ty bọn họ là người mới liền liều mạng chèn ép, một điểm này để cho Giang Hạo rất thoải mái. Đã như vậy, vậy thì lựa chọn Warner đi. Sau đó điện ảnh còn cần tuyên truyền, đây cũng là một bộ phim trọng yếu nhất, tiền quảng cáo cũng là điện ảnh chế tác một cái đầu to. Trước quay chụp Giang Hạo hoa hơn 160 vạn USD, đây đã là cố gắng hết sức tiết kiệm tiền trạng thái, Giang Hạo cơ hồ không có quá lớn lãng phí, bây giờ tuyên truyền liền muốn móc ra 1 triệu đô la Mỹ đi ra, chiếm 1/3 còn mạnh hơn. Nhìn một chút chứng mục, công ty tiền đã hoa còn dư lại không có mấy. Nếu như bộ phim này hoàn toàn thất bại, vậy thì biểu thị hồn công ty điện ảnh tạm này sập tiệm quan môn, như vậy sự tình ở Hollywood nơi nơi, một chút không tươi. Cái gì, ngươi nói Giang Hạo có thể lấy được tiền điền vào đi vào. Kia là hai chuyện khác nhau nhi, không thể nói nhập là một. Bất quá gần đây có một tin tức tốt, nhà xuất bản bên kia gọi điện thoại tới, Giang Hạo thư đã khắc bản được, chuẩn bị gần đây phát hành, ở toàn Mỹ các đại thư điếm trưng bày, Giang Hạo cũng bắt được thủ bản thư. Giòn, có thể đưa cho ta một quyển đấy ư? Ta còn muốn ngươi chính tay viết ký tên mòn rổ ôm Giang Hạo bả vai nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề, có cần hay không ta viết lên, đưa cho ta thích nhất mòn rổ. Giang Hạo cười nói. Vậy tốt nhất. Mấy ngày sau, Giang Hạo nhận được do bớt báo cáo, giòn, tiệm sách bên kia gọi điện thoại tới. Ngày hôm qua ngươi thư thủ phát, trong vòng một ngày các bán đi hơn 100 vốn, đây là một không tệ thành tích, theo tiếng tăm lên cao, mấy con số này còn sẽ có một cái tăng lên, bọn họ dự chủ, khắc bản kia 5 vạn sách thư. Trong một năm mới có thể tiêu thụ ánh sáng. Một năm tiêu thụ ánh sáng, coi như một quyển sách có thể cho Giang Hạo mang đến 50 mỹ phân lợi nhuận, hai quyển thư 100 ngàn sách, cũng bất quá 5 vạn USD, khoản tiền này đối với, đúng, một cái tác gia mà nói hẳn không ít, nhưng đối với Giang Hạo nhưng là thật có cũng được không có cũng được. Điện ảnh phương diện, Warner cũng bắt đầu đại quy mô tuyên truyền hoạt động, ở trên TV làm quảng cáo là bây giờ chủ lưu một trong, làm kêu ba trích khả ái tiểu hoán hùng nhảy ra lúc. Rất nhiều người còn tưởng rằng là chương trình TV, nhưng khi phía sau xuất hiện quảng cáo phim sau, rất nhiều người mắng ra. Mọi người càng ngày càng thích không tốn tiền nhìn đồ vật, đối với, đúng, toàn bộ tiêu tiền sự tình, mọi người đều khịt mũi coi thường. Qua báo chí, xuất hiện ba cái tiểu hoán hùng cùng mòn rộ hình, mòn rộ lộ ra nụ cười vui vẻ, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dạp chiếu phim bên ngoài cũng dán lên màu sắc rực rỡ hải báo. Tuyên truyền hoạt động làm cho cũng coi như thanh thế thật lớn. Tối thiểu bây giờ nước Mỹ rất nhiều người đã biết, ngày mùng ngày 8 tháng 10, có một bộ ba cái hoán hùng cùng một người đẹp cố sự muốn ở rạp chiếu phim, Giang Hạo còn đẩy ra một cái hoạt động, ngày thứ nhất đi rạp chiếu phim xem phim hài tử, 10 tuổi trở xuống, cũng có thể được một cái kỷ niệm bản tiểu hoán hùng búp bê. Đương nhiên, nếu như những người khác muốn có được, vậy sẽ phải bỏ tiền, phải biết, điện ảnh chung quanh cũng là rất kiếm tiền một khối, Giang Hạo dự chủ, những thứ kia vượt qua 10 tuổi hài tử cùng tình nhân đúng là mua chủ thể. Ngày mùng ngày 8 tháng 10 thoáng một cái liền đến, hôm nay trạng vàng tối, Giang Hạo lái xe mang theo mòn rổ đi tới New York một nhà rạp chiếu phim, cái niên đại này còn không có ra mắt lễ kia nói một chút, Giang Hạo cũng không chuẩn bị làm, không có tạp chí lớn làm tuyên truyền, làm ra mắt lễ tuyệt đối là thưởng tiền làm ăn. Hai người dắt tay đi vào ảnh viện đại sảnh, Giang Hạo một nhà thấy rất nhiều gia trưởng mang theo bọn nhỏ tới, rất nhiều hài tử vây đang món đồ chơi quậy nơi nhận món đồ chơi tiểu hoán hùng, món đồ chơi hoán hùng chia làm 3 loại. Đại trung tiểu số hiệu, miễn phí cái loại này chẳng qua là biệt hiệu, đại khái thành người tay cỡ bàn tay, số trung hơn 20cm, số lớn hơn 40cm, cùng một cái chân chính tiểu hoán hùng không xê xích bao nhiêu, mập cục rất là khả ái. Đây cũng là Giang Hạo sách lược tiêu thụ, biệt hiệu đưa, muốn tốt hơn, vậy thì bỏ tiền mua đi, hơn nữa ba cái tiểu hoán hùng dáng vẻ thần thái động tác cũng còn không giống nhau, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị mua một cái toàn bộ mang về nhà sao? Giòn, ta cũng muốn một cái nhỏ. Hoán Hùng Mòn Dô nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề, Giang Hạo đi qua, bỏ tiền mua một cái lớn nhất cái loại này, Mòn Dô cao hứng ôm vào trong ngực. Có một cô gái thấy như vậy một màn, đối với, đúng, bên người bạn trai nói, ta cũng thích đại. Nam Hải tử sững sờ, trong lòng mặc dù có chút nhức nhối, nhưng vẫn là cười nói, không thành vấn đề, vậy thì mang đến đại. Chương 707, làm ăn khuyết trương. Trong dạp chiếu bóng thỉnh thoảng truyền ra bọn nhỏ tiếng cười, Mòn Dô kéo Giang Hạo cánh tay, mặt đầy mừng rỡ, giòn, chúng ta thành công thật sao? Ta cũng nghĩ thế. Ngày thứ hai, liên quan tới Hoán Hùng đại tác chiến bình luận điện ảnh chỉ thấy chư trên báo, rất nhiều người bình luận điện ảnh cho ra khen ngợi đánh giá. Người bình luận điện ảnh A, đây là một bộ điện hình hí kịch, cố sự rất thú vị, rất dễ dàng cũng rất ấm áp, ta cảm thấy được, phải, giỏi nhất chính là ba cái tiểu Hoán Hùng biểu diễn, là ta đến tận bây giờ gặp qua giỏi nhất động vật diễn viên. Người bình luận điện ảnh B, một cái đơn giản cố sự, một đoạn thú vị việc trải qua, tuyệt đối đáng giá gia trưởng mang theo bọn nhỏ đồng thời xem, người biết hưởng thụ tốt đẹp 2 giờ, đây là một cái tiểu Hoán Hùng đấu ác đồ cố sự, ta cảm thấy được, phải, trừ tiểu Hoán Hùng, những người khác là vai phụ. Người bình luận điện ảnh C, đầu tiên ta muốn nói ta rất thích bộ phim này, này là một vị người mới đạo diễn tác phẩm, bên trong diễn viên cũng tất cả đều là người mới, mà vốn mảnh nhỏ đạo diễn cũng là vốn mảnh nhỏ biên kịch cùng nhà sản xuất, âm nhạc chế tác người, vai nam chính. Mặc dù vai nam chính chỉ có 3 phút vai diễn, không thể không nói, hắn là một cái đa tài đa nghệ gia hỏa, giòn, hồn, để cho chúng ta nhớ danh tự này, hắn còn viết 2 quyển thư, một quyển kêu lang tiểu di mộng, sờ sèn óp á hồ mạn, ta xem qua hắn này 2 quyển thư, này 2 bộ tiểu thuyết, đã bị ta liệt vào yêu thích nhất tiểu thuyết hàng ngũ, không thể không nói, này 2 quyển thư nếu so với 3 cái tiểu Hoán Hùng cố sự có nội hàm nhiều, đây cũng là ta chú ý đạo diễn nguyên nhân chủ yếu nhất. Vai nữ chính Mòn Dô rất không tồn tại cảm giác. Khen ngợi là bởi vì phim chất lượng không tệ, còn nữa, có chút là cho tiền, Warner ở phương diện này giao tiếp cường độ rất không tồi. Ảnh viện từ vừa mới bắt đầu hơn 200 nhà, từng bước gia tăng đến hơn 800 nhà, bao trùm toàn Mỹ đại đa số thành phố. Ở Bắc Mỹ lấy được thành công đồng thời, Warner bắt đầu vận hành Bắc Mỹ trở ra thị trường, Nhật Bản, Áo, nước Pháp, Bỉ, Tây Đức, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển mưu cầu toàn cầu phòng bán vé lợi nhuận. Hôm nay, Giang Hạo đột nhiên nhận được thời đại đồ thư ông chủ Howard điện thoại. Này, giòn, ta là Howard, đầu tiên chúc mừng ngươi điện ảnh lấy được thành công. Ta xem báo đã nói, Bắc Mỹ phòng bán vé đã vượt qua 1.000 vạn, lúc này mới nửa tháng mà thôi. Cảm ơn ngươi chúc mừng, Howard, có chuyện gì không? Giang Hạo nói, dĩ nhiên, là tin tức tốt, bởi vì ngươi ở trong phim ảnh tuyên truyền, rất nhiều người thư đến tiệm mua ngươi kia 2 quyển thư, vừa mới qua đi thời gian nửa tháng, đã bán đi 3 hơn vạn vốn. Hơn nữa lượng tiêu thụ còn không có chậm lại khuynh hướng, giòn, có lẽ chúng ta cần phải cân nhắc in thêm sự tình hợp ông chủ nói. Đây đúng là một tin tức tốt, ta sẽ trao quyền rõ bớt. Quá khứ cùng ngươi hiệp thương in thêm sự tình, lần này ngươi chuẩn bị ấn bao nhiêu? Giang Hạo nói, mỗi bản 100.000 sách, này 2 quyển thư về chất lượng ngồi, tuyệt đối là đại nhiệt tác phẩm, đáng giá in thêm 100.000 sách. Ok, vậy thì 100.000 sách. Giang Hạo vừa mới chuẩn bị kết thúc nói chuyện điện thoại, Hạo đột nhiên hỏi. Giòn, này 2 quyển thư, ngươi cố ý bán ra điện ảnh bản quyền sao? Giang Hạo lập tức ý thức được cái gì, hỏi có người nhìn chúng bọn họ sao? Ha ha ha bột cười cười, này không gạt được ngươi, là, có người nhìn chúng này 2 quyển thư, rất thích hợp quay thành phim, có người hướng ta hỏi bản quyền vấn đề. Nhìn chúng liền đúng này 2 quyển thư đánh ra điện thoại gọi đến ảnh, hậu thế cũng đều là đánh vào Oscar tác phẩm, bất quá Giang Hạo có thể không tính bán, đây là hắn vì chính mình chuẩn bị. Ha bột. Ta mình chính là đạo diễn Giang Hạo đạo. A hắc hắc, ta đã nghĩ đến, ta chỉ là cùng ngươi nói một chút, đây là ta trách nhiệm, có đúng hay không? Dạ, có người nhìn chúng ta tác phẩm ta phi thường vinh hạnh. Giòn, lần nữa chúc mừng ngươi điện ảnh đại hoạch thành công, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành 10 triệu phú ông. Để điện thoại xuống, cầm lên đặt ở trong cái gạt tàn thuốc xì gà rút ra một cái, Giang Hạo lẩm bẩm nói, 10 triệu phú ông, ha ha, ta bây giờ liền muốn thiếu nợ thật mệt mỏi. Quay chụp điện ảnh. Hậu kỳ tuyên truyền, nuôi một cái hơn 100 người công ty điện ảnh, Giang Hạo vốn quả thật đã thấy đấy. Bây giờ Hoán Hùng đại tác chiến lấy được thành công, nửa tháng thì có vượt qua 10 triệu phòng bán vé, bây giờ còn chưa có thực hành 1 tháng chiếu phim tiêu chuẩn, 2, 3 tháng cũng được, chỉ cần có người nhìn, ảnh viện cảm thấy có thể lời, cho nên đánh giá tổ dự trù, phòng bán vé qua 20 triệu không là vấn đề, dựa theo phân chia tỷ lệ, hắn công ty có thể bắt được 34% bên cạnh, trái phải, phân chia. Hắn có thể được 6-800 ngàn lợi nhuận. 6-800 ngàn giảm đi giai đoạn trước đầu tư, hắn thuần lợi nhuận ước chừng ở 4 triệu bên cạnh, trái phải, đây tuyệt đối là kiếm lớn làm ăn. Có thể là muốn lấy được khoản tiền này cũng không dễ dàng, coi như dựa theo bình thường hiệp nghị, từ bổn nợ bắt được phân chia, cũng cần sang năm 4 tháng 5, phải chờ thêm nửa năm, về phần toàn cầu phòng bán vé, giống, chờ thêm 1-2 năm phi thường bình thường. Vậy kế tiếp đâu rồi, hắn cái gì cũng không làm sao. Hắn còn nghĩ quay chụp bộ thứ 2, bộ 3 điện ảnh đâu rồi, hắn bây giờ đã đối với, đúng, loại này tự mình sáng tạo ra một bộ phim cảm giác nghiện. Có lẽ hắn có thể vay tiền, đây là do bớt đề nghị, hoàn toàn có thể dùng bây giờ phòng bán vé phân chia đi cùng ngân hàng nói, nghĩ đến ngân hàng hẳn sẽ thật cao hứng tiếp nhận bút nghiệp vụ này. Có thể ngân hàng cũng là hấp huyết quỷ A. Đi qua 3 tháng, bên này sự tình có một kết thúc, là thời điểm đi xem một chút chính mình một cái khác làm ăn, không biết mì sợi bên kia phát triển như thế nào. Trọng điểm là, hắn muốn đi lấy tiền. Len ken. Trang viên chung điện thoại bỗng nhiên vang lên, Kiệt Đăng cầm lên nghe, tìm người nào? Tìm mì sợi. Kiệt Đăng mơ hồ nhớ cái thanh âm này, trước hắn cũng nhận được qua cái thanh âm này gọi điện thoại tới, giọng cùng gọi cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, mỗi lần lão đại nhận được cú điện thoại này cũng sẽ một thân một mình đi ra ngoài, ngay cả hắn cũng sẽ không mang theo. Được, ta cái này kêu là lão đại. Không lâu lắm, mì sợi tiếp thông điện thoại, vẫy tay để cho Kiệt hiện ra đi, lão đại, ta là mì sợi. Gần đây phát triển như thế nào đây? Cũng không tệ lắm, có lẽ, rất không tồi. Chúng ta đây gặp mặt trò chuyện, chỗ cũ Giang Hạo Đạo. Tốt. Mị sợi một mình lái xe tới đến hù sần sông bờ đê một bên, thấy đã đứng ở bờ sông cái đó thân ảnh quen thuộc, xuống xe đi tới. Có muốn tới hay không một cây Giang Hạo đưa tới một điếu xì gà? Cảm ơn. Mị sợi nhận lấy, cho mình đốt. Cùng ta nói một chút phát triển bây giờ tình huống, hơn 2 tháng, không biết như thế nào Giang Hạo hỏi. Chúng ta bây giờ đã tại mặt hạ tở tẳng cùng bờ giúp Lin khu đứng vững chân, thủ hạ ta bây giờ có hơn 600 người, một bộ phận phụ trách cay cái nhà máy, phần lớn ở băng phiến trên phương diện làm ăn. Cay cái nhà máy đã tạo dựng lên, sinh sản cái đó quả thật không khó, ta tìm mấy cái nhân viên kỹ thuật, rất nhanh làm ra tốt nhất cách điều chế cùng sinh sản thứ tự làm việc, nhà máy bây giờ đã tiến vào chính quỹ, chúng ta sinh sản cay cái con đường cũng đã từng bước mở ra, tháng thứ nhất mức tiêu thụ chỉ có hơn 800 ngàn, lợi nhuận 200 ngàn. Tháng trước mức tiêu thụ tăng vọt đến hơn 160 vạn, lợi nhuận vượt qua 600 ngàn, ta tin tưởng theo con đường gia tăng, tiêu thụ tình huống càng ngày sẽ càng được, quả thật như ngài từng nói, đây là một cái kiếm tiền làm ăn. Băng phiến làm ăn rất tốt, so với ta dự chủ tốt hơn ta đi một chuyến Las Vegas, thấy Sở Steven, đối với, đúng, băng phiến hắn rất hài lòng, trước làm ăn làm theo, 2 tháng này ở nơi này trên phương diện làm ăn, chúng ta lấy được thuần lợi nhuận có hơn 4 triệu. Cây cái nhà máy là hợp pháp ghi danh sao? Giang Hạo hỏi. Dạ, đó là một nhà hợp pháp xí nghiệp, hơn nữa ta còn xin độc quyền bảo vệ mì sợi trả lời. Giang Hạo suy nghĩ một chút, mang ta đi nhìn một chút cây cái nhà máy. Xe hơi ở bờ giúp Linh khu một nhà máy bên ngoài dừng lại, hai người đi vào nhà máy, mấy cái tiểu đệ nhìn đến lão đại đến, lập tức tới, mì sợi nhìn một chút Giang Hạo, đối thủ hạ nói, đây là ta lão đại, Sở Tạt Kẻ tiên sinh. Mấy cái tiểu đệ trố mắt nhìn nhau. Lão đại lúc nào có lão đại, bất quá đây không phải là bọn họ thất lễ lý do, mấy tên lập tức hành lễ, Sở Tạt Kẻ tiên sinh ngài khỏe. Ở trong hãng đi một vòng, Giang Hạo phát hiện trong nhà xương vô cùng sạch sẽ, đủ loại cơ giới mặc dù không giống như hậu thế như vậy, đều là toàn bộ tự động, có thể tự động hóa trình độ cũng đã cao vô cùng, không thể không than thở một chút, đây chỉ là thập kỷ 60 nước Mỹ à. Trở lại phòng làm việc, hai người ngồi xuống, Mỹ sợi cho Giang Hạo rót một ly rượu, nói, bây giờ chúng ta cay cái. Rất được khách hàng hoan nghênh, trên căn bản thuộc về cùng không đủ cầu trạng thái, vì thuận lợi chuyển vận cùng khai thác thị trường, ta chuẩn bị ở những thành thị khác cũng xây mấy nhà cay cái nhà máy, không biết ngài có ý kiến đến gì. Chuẩn bị ở nơi nào mở? Chicago, Miami, Los Angeles mì sợi đạo. Giang Hạo xem hắn, cười cười nói, người an bài như vậy, không chỉ là muốn bán cay cái đi. Mì sợi gật đầu một cái, bên kia cũng là băng phiến trọng yếu tiêu thụ đất. Ngươi không sợ không đứng vững sao? Giang Hạo hỏi. Lão đại, mấy ngày trước ta thấy Italy Mafia ủy viên hội chủ tịch, Cốt Lệ Hoàn gia tộc trưởng môn nhân Michael. Cốt Lệ Hoàn mì sợi đạo. Giang Hạo tâm lý động động, Michael. Cốt Lệ Hoàn à, đệ nhị giáo phụ, cũng là một cái vì gia tộc và hắc đạo sự nghiệp phấn đấu suốt đời nam nhân. Trò chuyện những gì? Chúng ta trò chuyện New York tương lai, hắn không hy vọng New York còn nữa quá náo động lớn phát sinh, dù sao làm ăn mới là vị thứ nhất, yêu cầu một cái ổn định hoàn cảnh, nếu như hắc bang huyên náo quá hung. Chính phủ tất nhiên sẽ đại lực sửa trị, đối với người nào cũng không tốt mì sợi đạo. Hắn nói không sai. Giang Hạo gật đầu một cái. Dạ, ta tiếp nhận hắn đề nghị, Sau đó chúng ta song phương đạt thành hợp tác hiệp nghị, hòa bình kiếm tiền, New York bên này thị trường ma túy chúng ta chung nhau chia cắt, mà phỉ ạ ở những địa phương khác còn rất nhiều thế lực, tỉ như Chicago, Miami, Los Angeles bên kia, bọn họ hy nhìn chúng ta có thể giao hàng mì sợi đạo. Giang Hạo cau mày một cái, bọn họ không phải là không làm kinh doanh ma túy sao? Lão đại, là Cốt Lệ Hoàn gia tộc không muốn làm kinh doanh ma túy, nhưng là lần này đàm phán, Michael Cốt Lệ Hoàn đại biểu là cả Italy mạ phỉ ạ, còn lại mạ phỉ ạ gia tộc, rất nhiều là lấy ma túy coi như nghề chính mì sợi đạo. Giáo phụ đem Italy mạ phỉ ạ diễn quá tốt, chân chính Italy mạ phỉ ạ, buôn bán ma túy, buôn bán quân hỏa, buôn bán dân số, đánh bạc nghiệp, sắc tình nghiệp, rửa tiền, bắt chẹt vơ vét tài sản, bắt cóc, lường gạt, những thứ này đều là bọn họ tới tiền con đường. Đương nhiên, bọn họ cũng có đang lúc nghề, có thể những thứ kia đang lúc nghề, cũng là bởi vì bọn hắn mạ phì ạ thế lực mới có thể an ổn làm tiếp. Có thể, bất quá hai cái làm ăn không muốn lăn lộn chung một chỗ Giang Hạo đạo. Ta minh bạch. Ta bây giờ cần dùng tiền, ngươi có thể chuẩn bị bao nhiêu tiền đi ra? Giang Hạo nói thẳng hỏi, chân chính khảo nghiệm thời khắc đến. Mỹ sợi suy nghĩ một chút, nói, ta có thể kiếm ra 3 triệu đô la Mỹ, mở mới chàng yêu cầu một bộ phận vốn, hơn nữa khoản tiền này, ta chỉ có thể cho ngài tiền mặt. Giang Hạo minh bạch, hắn chuẩn bị vận dụng là ma túy phương diện tiền, cho nên là tiền mặt Mỹ sợi tại chính mình đòi tiền thời điểm, không có lộ ra chán ghét cùng thương tiếc tâm tình, nhìn ra được hắn là thật coi hắn là làm lão đại và đồng bạn hợp tác, tâm lý không nghĩ lấy nuốt trọn hắn bộ phận kia lợi nhuận. Tiền mặt không thành vấn đề, trong 3 ngày chuẩn bị xong, ta lấy tới Giang Hạo nói xong chuẩn bị rời đi, lúc này Mỹ sợi bỗng nhiên nói, lão đại, cảm ơn ngươi trợ giúp để bộ dạ, thấy nàng vui vẻ ta thật cao hứng. Giang Hạo vỗ vỗ Mỹ sợi bả vai, này là chuyện nhỏ, được, ta đi, sau này có chuyện điện thoại liên lạc. Giang Hạo cú điện thoại này liên lạc, chủ yếu là hắn liên lạc Mỹ sợi cũng không tìm được hắn. Chương 708, nhiệt tình như lửa. 3 ngày sau, Giang Hạo từ Mỹ sợi cầm trong tay đến 3 triệu tiền mặt. Lại vừa là 10 ngày đi qua, Hoán Hùng đại tác chiến phòng bán vé đã đến 18 triệu, đột phá 20 triệu trong tầm tay, 25 triệu cũng không phải là không thể. Đây đối với một người mới đạo diễn mà nói, tuyệt đối là vô cùng thành công, Mòn Rồ cũng nổi danh, trở thành giới nghệ sĩ Tân Sùng Nhi, nhưng là bọn họ hai cái, lại hoàn toàn không bằng ba cái tiểu Hoán Hùng nổi danh, dứt khoát tam huynh đệ đại danh, hiện đang vang vọng toàn bộ Bắc Mỹ. Rất nhiều qua báo chí đã hiện ra văn chương, mong đợi Hoán Hùng đại tác chiến 2 tới. Dù sao bọn họ rất ưa thích này ba cái tiểu gia hỏa. Hồn công ty điện ảnh bên trong, ông chủ Triệu tập họp, tổng giám đốc cô nò, pháp vụ tổng giám Robert, còn lại 8 cái ngành chủ quản toàn bộ tới. Giang Hạo mở miệng câu nói đầu tiên là, ta chuẩn bị chụp mới điện ảnh. Hả, thật là quá tốt, muốn quay chụp Hoán Hùng 2, ta cũng rất chờ mong đây, Robert cười nói. Đúng vậy, chúng ta Hoán Hùng đại tác chiến lấy được thành công, nhãn hiệu đã sáng lập đi ra, quả thật hẳn thừa thắng xông lên, ông chủ quay chụp động tác rất nhanh. Có lẽ có thể vượt qua Noel đang trong kỳ hạn cũng khó nói cổ nọ đạo. Mọi người rồi rít ủng hộ Giang Hạo quay chụp Hoán Hùng 2, Giang Hạo xuất ra một phần kịch bản, đẩy qua nói, lần này ta chuẩn bị quay chụp một bộ mới điện ảnh, tên cứ gọi nhiệt tình như lửa, vẫn là một bộ kịch vui. Mọi người nhận lấy kịch bản nhìn, sau khi xem cổ nọ nói, ông chủ, ta cảm thấy được, phải, bộ phim này, nha, không bằng quay chụp Hoán Hùng 2 càng bảo đảm. Coi như tổng giám đốc, hắn hoàn toàn là từ buôn bán góc độ phân tích vấn đề. Giang Hạo cười cười, lại lấy ra một phần kịch bản, mọi người nhận lấy đi nhìn một cái, lập tức lộ ra nụ cười, bởi vì trên kịch bản viết tựa đề là Hoán Hùng đại tác chiến 2. Giang Hạo cho mọi người nói về cố sự đại khái. Kịch bản ta đã viết xong, toàn bộ chuyện xưa mới, lần này là một cái tên là Kevin 7 tuổi thằng bé trai. Kevin là cái rất có lòng thương người tiểu gia hỏa, hắn thấy khu phố trên có 3 cái tiểu Hoán Hùng lật nhặt rất thọn, liền có thể tâm đưa cho bọn họ bánh mì, sau đó thành bằng hữu. Lễ Giáng sinh đến, cả nhà bọn họ cũng phải đi Paris nghỉ phép, trong vội vàng, không cẩn thận ba mẹ lại bỏ lại tối tiểu hài tử Kevin, chờ bọn hắn biết lúc đã ở trên máy bay, hơn nữa máy bay đã có phi. Một thân một mình ở nhà Kevin không tìm được cha mẹ cùng ca ca, tỷ tỷ, cảm giác cô đơn sợ hãi, hắn nằm ở cửa sổ đi xuống ngắm, đồng nhiên ở trên đường phố thấy kia ba cái tiểu Hoán Hùng. Kevin mở cửa sổ ra gọi bọn hắn đi vào, ba tên tiểu gia hỏa từ cửa sổ bò vào Kevin nhà, có ba tên tiểu gia hỏa đi cùng. Kevin trở nên không nữa cô đơn như vậy sợ hãi, bọn họ ăn miếng khoai tây chiên, ăn cay cái, uống coca, chơi đùa phi thường cao hứng. Sau mấy tiếng trong nhà chuông điện thoại vang lên, là ba mẹ hắn đánh tới, bọn họ máy bay đã rơi xuống đất, nhưng là đặt không tới ngày mai vé phi cơ, bọn họ muốn ngày hôm sau mới có thể chạy về, để cho Kevin chăm sóc kỹ chính mình. Kevin cầm ra mình bình thường tồn tiền xài vặt đi siêu thị mua đồ, 3 giờ hoán hùng đi theo, chuẩn bị trở lại đồng thời qua Noel, hắn nhưng không biết, có hai cái kẻ trộm ngu ngốc để mắt tới nhà hắn, bọn họ biết người nhà này đều đi nghỉ phép, chuẩn bị tới một đêm Giáng sinh đạo tặc thiết hành động. Phía sau, tiểu gia hiện vô số hài hước, phi thường tập trung, cùng hoán hùng đại tác chiến một giống nhau như lúc, nhưng là trò gian tân trang một chút, biến thành hài tử cùng hoán hùng đồng thời đấu ác đồ cố sự. Há, thật là phi thường tốt cố sự, ông chủ, ta tin tưởng câu chuyện này đánh ra đến, tuyệt đối sẽ không thấp hơn hoán hùng đại tác chiến một thành tích, thậm chí tốt hơn, dù sao lần này nhân vật chính là đứa bé, mọi người đối với, đúng, hài tử an toàn lo lắng hơn cổ nọ đạo. Những người khác cũng rối rít biểu thị coi trọng câu chuyện này. Giang Hạo cười cười, câu chuyện này sẽ kéo dài đệ nhất bộ phong cách, nhưng sẽ càng khôi hài, càng sung sướng, bọn nhỏ yêu cầu bọn họ có đúng hay không? Đúng đúng đúng, bọn nhỏ thích tiểu hoán hùng, cũng càng thích tiểu hài tử. Những người khác vô cùng đồng ý ông chủ quan điểm, bọn họ cảm thấy ông chủ cái quyết định này tuyệt đối là tối anh minh. Giang Hạo tiếp tục nói, bây giờ là ngày mùng ngày 3 tháng 11, ta chuẩn bị trong vòng 1 tháng quay chụp hoàn thành, trong vòng nửa tháng làm xong hậu kỳ, sau đó ở lễ Giáng sinh trong lúc chiếu phim. Cho nên các bộ môn nhất định phải toàn lực mở động, không thể có một phần buông lỏng. Tìm thích hợp diễn viên, tổ chức quay chụp đoàn đội, tài vật, hậu cần toàn bộ ngành, ta muốn cầu các ngươi xuất ra tốc độ nhanh nhất, tốt nhất hiệu quả. Giang Hạo lớn tiếng nói. Những người khác lập tức tinh thần, là ông chủ, chúng ta sẽ dốc toàn lực làm xong, cũng may đã có qua một lần thành công vận hành kinh nghiệm, nghĩ đến lần này liền muốn so với lần trước dễ dàng rất nhiều. Giang Hạo lại gõ gõ quyển kia nhiệt tình như lửa kịch bản, nói. Ta chuẩn bị chế tạo xong hoán hùng đại tác chiến 2 sau khi, lập tức lên ngựa bộ tác phẩm này. Cô nọ kinh ngạc nói, ông chủ, bây giờ chúng ta không có tiền, quay chụp bộ thứ 2 đều cần từ ngân hàng vay tiền, dùng đệ nhất bộ phòng bán vẽ làm thế chân, lập tức lên ngựa bộ 3 điện ảnh, chỉ sợ sẽ có rất lớn vốn áp lực. Giang Hạo gật đầu một cái, ta minh bạch, cho nên ta tìm một khoản đầu tư tới, 3 triệu đô la Mỹ, đối phương nguyện ý đầu tư một bộ phim, ta tìm các ngươi tới, liền là tưởng muốn hỏi các ngươi ý kiến. Để cho hắn đầu tư kia một bộ phim. Cô nọ nghe một chút lập tức nói, ông chủ, ta ủng hộ đối phương đầu tư nhiệt tình như lửa, hoán hùng đại tác chiến 2 tự chúng ta bỏ vốn quay trụ, bằng vào chúng ta trước phim lợi nhuận làm thế chân, hoàn toàn có thể vay tiền 3 triệu đến 4 triệu đi ra. Ta cũng đồng ý đối phương đầu tư nhiệt tình như lửa do bất nói. Giang Hạo tâm lý cười cười, Dương Đông kích Tây kế sách rất đơn giản liền hoàn thành. Bây giờ căn bản không người coi trọng nhiệt tình như lửa, cái này rất bình thường. Có kiếm buồn không lô hoán hùng đại tác chiến 2, bọn họ tuyệt đối sẽ không chọn không hề có một chút niềm tin nhiệt tình như lửa. Có thể Giang Hạo tâm lý nhưng là có nắm chắc, bộ phim này khen độ cao vô cùng, năm đó đạt được Oscar 6 hạng để giành một hạng giải thưởng lớn, Monzo cũng bởi vì này mà nhỏ, đạt được quả bóng vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng, đồng thời bộ phim này còn đạt được quả bóng vàng nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng giải phim hay nhất, tuyệt đối là đại mãn quán cấp bậc tồn tại. Hơn nữa bộ này đầu tư 3 triệu đô la Mỹ điện ảnh còn thu hoạch 2.800 đô la Mỹ phòng bán vé, tuyệt đối kiếm lớn. Tốt lắm, khoản này đầu tư tính là nhiệt tình như lửa vốn, do bất quay đầu định ra một phần hợp đồng, ta sẽ ký thay Giang Hạo đạo. Do bất tâm lý rút ra, sợ rằng lại vừa là cùng trong nhà đòi tiền đi, phú nhị đại chính là được à, cần tiền, có thể trực tiếp từ trong nhà cầm, cho nên nói thành công không phải là may mắn, cũng không phải bính bác cố gắng đi ra, là hắn mẫu thân sinh ra. Ta minh bạch lão bản do bất nói, Giang Hạo vừa nhìn về phía tổng giám đốc cô nọ, lấy hoán hùng đại tác chiến một phòng bán vé phân chia làm thế chân, vay tiền 3 triệu đi ra, dùng cho quay chụp hoán hùng đại tác chiến 2 chi ở nhà một mình. Những ngành khác, bắt đầu từ bây giờ vận chuyển, vì mới điện ảnh làm chuẩn bị, ta kế hoạch một tuần sau action, toàn bộ trước ở Noel ngăn hồ sơ chiếu phim. Giang Hạo nói. Dạ, ông chủ. Hồn công ty điện ảnh lần nữa thổi lên tiến tới kèn hiệu, mỗi cái ngành toàn lực vận chuyển, Giang Hạo cư trung chỉ huy. Tan việc lái xe về đến nhà, Mòn Rồ ôm ba cái tiểu hoán hùng, mang trên mặt bi thương biểu tình nhìn Giang Hạo, mắt to lông mi dài không ngừng chớp động. Giang Hạo nhìn sau khi ha ha cười lên. Ngươi biểu diễn giờ học như cũ không đạt tiêu chuẩn, Giang Hạo đạo. Ta nghe nói mới hoán hùng đại tác chiến 2 muốn quay chụp, nhưng là vai nữ chính không phải là ta, Mòn Rồ giọng kỳ kỳ ngả ngả nói. Dạ, bộ này vai diễn nhân vật chính là ba người bọn hắn cùng một đứa bé trai, Giang Hạo đạo. Giòn, ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Giòn, lòng ta cũng phải nát. Nhà ba Mòn Rồ thoáng cái đảo ở trên ghế salon, nhắm mắt lại. Hí kịch giờ học cũng không kịp cách, còn phải cố gắng à, bởi vì tiếp theo này một bộ phim, nhưng là rất khảo nghiệm ngươi diễn kỹ, Giang Hạo nói. Mòn Rồ nghe được câu này, có một chút ngồi dậy, mặt hiện lên kinh hỉ, giòn, còn có mới điện ảnh muốn quay chụp ấy ư, ta là vai nữ chính sao. Giang Hạo đi qua sờ một cái mái tóc màu vàng óng của nàng, nói, dĩ nhiên, ngươi vẫn là vai nữ chính, bất quá lần này muốn càng ra sức, ta chuẩn bị lễ Giáng sinh sau liền bắt đầu bộ này vai diễn chế tác, ngươi có 2 tháng tính toán kịch bản, ta đã để cho người bắt đầu xây dựng cái thứ nhì kịch tổ, lần này quay chụp có thể phải kéo dài 3, 4 tháng thời gian, ta chuẩn bị xong tốt mài, tinh công tạo hình một phen. Giang Hạo nói xong, từ trong bóp ra xuất ra một phần kịch bản đưa cho mọn rộ vội vàng nhận lấy. Đọc lên trên kịch bản tên, nhiệt tình như lửa, là một tên rất hay. Mòn dầu ngồi ở trên ghế salon, ôm lấy Giang Hạo phần hông, gò má ở chính giữa vị trí êm ái đi từ từ, đồng nhiên cách quần áo hôn một cái, cảm ơn ngươi dọn. Giang Hạo nhất thời bị nàng làm cho có phản ứng. Mòn dầu cười ha ha lấy nhảy cất lên, một đường chạy cười vào phòng ngủ cũng đóng cửa lại, ở bên trong lớn tiếng nói, dọn, ta phải thật tốt nhìn kịch bản, không nên quấy rầy ta. Thật là cái yêu tinh. 2 ngày thời gian. Giang Hạo khảo hạch mười mấy người hài tử, tuổi tác đều là ở 7 tới 10 tuổi giữa, rốt cuộc, ở đám hài tử này lý hắn tìm tới một cái phi thường có linh tính tiểu gia hỏa, trùng hợp là, tên tiểu tử này cũng gọi Kevin. Một con thầm mái tóc màu vàng óng, minh mắt sáng, đẹp trai bề ngoài, nhìn một cái cũng rất tuyển người thích, Giang Hạo để cho hắn đóng vai mấy cái ống kính, tiểu gia hỏa hoàn thành tốt vô cùng, Giang Hạo lúc này để cho do bất cùng nhà hắn người đàm phán, có nguyện ý hay không cùng công ty ký hợp đồng. Giang Hạo không đốc. Chính mình tiêu tiền thổi cho nổi tiếng một cái, quay đầu chụp hệ liệt kịch thời điểm, cùng mình liều mạng muốn giá, làm một hợp cách nhà tư bản, để cho người chiếm tiện nghi chính là lớn nhất thất bại. Tường đỏ. Có thể, phải ký hợp đồng. Kevin gia trưởng khi biết bị đạo diễn chọn chúng sau mừng rỡ như điên, đây chính là hoán hùng đại tác chiến đạo diễn A, hơn nữa còn là quay chụp tụ tập, Kevin nhất định có thể đỏ, còn có thể kiếm nhiều tiền, về phần ký hợp đồng cái gì, nhất định phải ký hợp đồng A. Tiểu nhân vật chính tìm tới. Những người khác liền dễ dàng rất nhiều, Giang Hạo cũng không cần thiết đi quan tâm, kịch tổ rất nhanh xây dựng xong, rất nhiều đều là đệ nhất bộ vai diễn đội ngũ y nguyên, Giang Hạo một tiếng, điện ảnh chính thức cắt sần. Chương 709, đem ngươi mai táng, bốn chu trồng đầy hoa tươi. Đạo cụ tổ, đường thủy tinh thay xong sao? Thay xong đạo diễn. Trên đất tuyết độ dày có đủ hay không, muốn đủ tiếp lấy một người độ dày. Đủ đạo diễn, phía dưới còn có một tầng giường lò so đệm. Nam diễn viên. Từ trong cửa sổ ném ra, thủy tinh bay loạn cái loại này biết không, hù ở tay múa chân, muốn biểu hiện mãnh liệt đến đâu. Minh Bạch đạo diễn, khắp mọi mặt chuẩn bị xong, chỉ thấy người nam kia diễn viên bỗng nhiên từ trong lầu chợt xuống đến, thoáng cái đụng vào lầu 2 trên cửa sổ thủy tinh ba nổ tung mở, mảnh kiếng bể bay loạn, diễn viên trên không trung một bên hù ở tay múa chân một bên kêu to, sau đó phốc một túi đầu hướng xuống dưới ghim vào thật dày trong tuyết động, cặp chân còn ở bên ngoài không ngừng đạp loạn. Ok. Hoàn thành tốt vô cùng, đem diễn viên vội vàng lấy ra, trang điểm tổ chuẩn bị trang điểm Giang Hạo lập tức phân phó nói. Cái thủy tinh này nổ tung ống kính, tuyệt đối là trong phim ảnh kinh điển một màn, có ý tứ là, trước Giang Hạo nghĩ tới đây một màn, nhường đường cụ tổ chuẩn bị thời điểm, đạo cụ tổ người mặt đầy mộc ép, ông chủ, cái gì là đường thủy tinh? Ngươi không biết cái gì là đường thủy tinh sao? Không, không biết ta. Kia dĩ vãng quay chụp phá miệng thủy tinh ống kính thế nào quay chụp? Hả? Tìm một người giả mặc quần áo tử tế trực tiếp ném ra ngoài, sau đó hậu kỳ ống kính hợp lại. Giang Hạo minh bạch, sợ rằng đường thủy tinh còn không có phát minh đâu rồi, trải qua cẩn thận hỏi, đạo cụ tổ tổ trưởng biểu thị quả thật không có loại đồ vật này. Giang Hạo lúc này để cho hắn chuẩn bị đồ vật, nửa ngày sau liền làm ra mười mấy cục đường thủy tinh. Đường thủy tinh chế tác vô cùng đơn giản, đạo cụ tổ người có thể làm, đầu bếp cũng có thể làm, đơn giản chính là đường, hạt bắp nước đường cùng nước, chế biến tốt sử dụng sau này khuôn hơ khô. Là được một khối thủy tinh, loại vật này ở sau này trong phim ảnh bị số lớn ứng dụng. Giang Hạo lập tức ra lệnh cho người gọi tới cổ nỏ cùng do bớt, chỉ đường thủy tinh đạo, xin độc quyền, sau này ai trong phim ảnh phải dùng loại này đường thủy tinh, phải cho chúng ta đóng chuyên lợi phí. Đối với, đúng, kiếm tiền sự tình hai người cũng thích vô cùng, động lực mười phần, lập tức đi xin độc quyền. Quay chụp tiến trình ở lấy một cái tốc độ cao trạng thái đi tới, kịch tổ người cũng than thở, đạo diễn năng lực chỉ huy càng ngày càng thành thạo. Bọn họ còn thật không nhìn thấy nhanh như vậy quay chụp một bộ phim. Giang Hạo chỉ muốn nói, các ngươi là chưa thấy qua hậu thế Hồng Kông phách phiến. Rốt cuộc, ở một tháng sau kịch tổ quay, mọi người hoan hô lên, một tháng này quả thực đủ mệt mỏi, quay đến hậu kịch tổ giải tán, Giang Hạo lần nữa tiến vào điên cuồng công việc kiểu, biên tập, hòa âm, phối nhạc vân vân, một tuần sau, mọi người rốt cuộc thấy thành phiến. Triệu tập tất cả mọi người xem phim, còn là công ty cái đó tiểu phòng chiếu phim. Lần này trừ công ty chủ quản bên ngoài, còn có mấy cái diễn viên, bao gồm vốn mảnh nhỏ tiểu diễn viên chính Kevin cùng với cha mẹ của hắn, điện ảnh từ vừa mới bắt đầu liền hài hước không ngừng, hài tử ngây thơ cùng hoán hùng khả ái, không cẩn thận cha mẹ, tạo nên ấm áp hiệu quả. Làm hai cái kẻ trộm ngu ngốc sau khi xuất hiện, phim tiến vào giai đoạn cao chiều, lần này Giang Hạo sử dụng rất nhiều ngạnh, đem bộ phận cao trào kéo dài lại kéo dài, một trận tiểu quỷ cùng hoán hùng dũng đấu côn đồ tiết mục, làm cho tất cả mọi người cũng cười bể bụng. Làm côn đồ bị pháo hoa nổ tóc bạo nổ loạn mặt đầy đen nhánh thời điểm, bên cạnh mòn rồ cũng đều cười giống như đứa bé, làm bởi vì dâm ở thủy tinh châu lên từ trên thang lầu tuột xuống, sau đó trực tiếp đụng miệng thủy tinh bay ra biệt thự thời điểm, mọi người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, thật mạnh bạo nổ ống kính. Rốt cuộc, cảnh sát đến, đồng phục, không, phải nói là cứu hai cái thoi thóp giặc cướp, mà lúc này hài tử cha mẹ cũng trở lại, Kevin thoáng cái nhào vào mẹ trong ngực, biến trở về một cái ngoan ngoãn bảo bảo thời điểm. Tất cả mọi người đều có loại thoải mái phiên thiên lại chưa thỏa mãn cảm giác. Quá tuyệt, này bộ phim quá tuyệt. Ta tin tưởng, những đứa trẻ kia sẽ yêu chết Kevin, yêu thích dứt khoát tam huynh đệ, đúng bọn họ người tên gì? Ngũ vị hương, thê cay, sâu thịt dê có người nói. Giang Hạo rốt cục vẫn phải đem này ba cái treo chọc ép tên cho mang lên trong màn ảnh, tin tưởng sau này cái này phá tên sẽ cùng theo ba tên tiểu gia hỏa cả đời. Ha ha ha, ông chủ đặt tên tốt có ý tứ a. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến này bộ phim nhất định sẽ đại hoạch thành công, thu hoạch thật to phòng bán vé, hoán hùng bút bê bán nhiều, tất cả mọi người đều có thể bắt được tiền thưởng, thành công để cho tất cả mọi người cảm thấy vui sướng. Những người khác tản đi, Giang Hạo đối với, đúng, cố nọ cùng do bớt phân phó nói, được, ta hoàn thành công tác, tiếp theo phát hành cùng tuyên truyền, đều là các ngươi công việc, lựa chọn ổn nở hoặc là những công ty khác, các ngươi có thể làm chủ, chỉ cần điều kiện thích hợp. Không thành vấn đề ông chủ. Chúng ta bộ này hoán hùng đại tác chiến hai chi ở nhà một mình đẹp mắt như vậy, lại có hoán hùng đại tác chiến một phía trước, ta nghĩ rằng những thứ kia công ty sẽ đoạt muốn, ta sẽ nhiều liên lạc mấy công ty cổ nọ mặt đầy nụ cười nói. Hắn cảm giác đi theo Giang Hạo như vậy ông chủ thật là quá thoải mái, luôn có thể đánh ra kêu như vậy tốt lại ăn khách điện ảnh, đây tuyệt đối là hắn lý tưởng nhất trạng thái. Đi về trên đường, Giang Hạo lái xe, mòn dâu ngồi ở bên cạnh, người mặc trồn áo khoác bằng da, gợi cảm mà quyến rũ. Giang Hạo nhìn nàng một cái nói, còn có 10 ngày chính là lễ Giáng sinh, ngươi chuẩn bị ở nơi nào qua? Mòn rộ nhìn một chút Giang Hạo, đương nhiên là cùng ngươi đồng thời, ngươi thì sao, có sắp xếp gì không? Chúng ta đi Miami nghỉ phép chứ? Giang Hạo đề nghị. Ánh nắng ấm áp, không chút tạp chất bạch bãi biển, gió thổi qua thân thể êm ái vướt ve ngươi da thịt, quần lụa mỏng tung bay lên, ta hát tổn thương cảm tình ca, giòn, đây là nhiệt tình như lửa lý Miami sao? Mòn rộ ngước đầu híp mắt nói. Chính mình thật giống như lâm vào chìm đắm trạng thái. Dạ, trước dẫn ngươi đi cảm thụ một chút Miami, lễ Giáng sinh sau bộ này thuộc về ngươi điện ảnh liền muốn ạt sần Giang Hạo đạo. Mòn rồ đưa qua thân thể, môi đỏ mọng ở Giang Hạo ngoài miệng hôn một chút, tốt giòn, chúng ta phải đi Miami. Kia vài bài ca luyện như thế nào đây? Giang Hạo hỏi. Ta thanh nhạc lão sư nói phi thường dễ nghe, bất quá nàng nói ngươi viết ca khúc tốt hơn. Mòn rồ cười cười nói. Buổi tối hát cho ta nghe, ta muốn tiến hành thử sức. Tốt đạo diễn tiên sinh. Trở lại nhà trọ, hai người cởi áo khoác ngoài, Mòn Rỗ liền đem Giang Hạo đẩy đến phòng lý, nói, giòn, chờ ta một chút, ta muốn vì một mình ngươi mở một ca nhạc hội. Giang Hạo cười cười, mặc cho Mòn Rỗ đem hắn đè xuống ghế salon, Mòn Rỗ lại cho hắn rót một ly rượu, lại đem tới xì gà, thả vào Giang Hạo trong miệng, quỳ cho Giang Hạo đốt, nhẹ nhàng cười một tiếng đứng lên, chân trần chạy vào trong một phòng khác. Chỉ một lúc sau, bên trong căn phòng âm nhạc vang lên, cửa phòng mở ra. Giang Hạo liền thấy Mòn Rỗ người mặc bán trong suốt quần lụa mỏng, cầm trong tay một cái phát lược làm microphone, trong mắt mang theo mấy phần đau thương, hát lên trong phim ảnh một đoạn ca khúc. Ta chắc có ngươi, nhưng lại không có, cho nên ta ái tình kết thúc, ta khóa lại lòng ta dừng lại ta cảm tình, ta đem ta tâm cất giữ, đặt ở băng không khí lạnh lẽo bên trong, ta sẽ không đang quan tâm bất luận kẻ nào, bởi vì ta ái tình kết thúc. Mòn Rỗ ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, hát đến cuối cùng, đau thương túi lầu xuống. Giống như thật không tìm được cái tình như thế. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn rộ gợi cảm 3 điểm. Giang Hạo buông xuống xì gà, từ từ đứng lên đi tới mòn rộ bên người, nâng lên mòn rộ cằm, hướng về phía môi hôn đi lên. Mòn rộ thấy là Giang Hạo sau, trong mắt đống nhiên lộ ra kinh hỉ. Giòn, thật là ngươi. Giang Hạo trong kịch bản, người nam này nhân vật chính tên liền kêu giòn. Hồn, có phải hay không rất vô sỉ, ha ha ha. Dạ, là ta, ngươi không cần khổ sở, ta ở nơi này. Đây là nhiệt tình như lửa bên trong một cái đoạn phim, hai người bắt đầu biểu vai diễn. Giòn, vĩnh viễn không nên rời bỏ ta được không, không để cho ta bay đi, nắm chặt ta, nếu như ta ngày nào nhớ muốn trốn tránh, nhớ đem ta lôi trở lại, hoặc là, giết chết ta mòn rồi. Nhìn Giang Hạo con mắt nói. Giang Hạo sững sờ, đây là cái gì từ nhi? Cùng hắn viết kịch bản lời kịch không giống nhau a. Từ ta hàng lâm cái thế giới này một khắc kia trở đi, ngươi liền nhất định thuộc về ta, ở trên thế giới này, ai cũng không thể đem ngươi kéo đi, diễn viên không được, biên kịch không được, đạo diễn không được, chúng không được, chính khách không được, tổng thống cũng không được, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ đích thân giết ngươi, sau đó đem ngươi mai táng, ở ngươi mộ phần trồng đầy hoa tươi, cho ngươi như cũ mỹ lệ cởi mở. Giang Hạo cố gắng hết sức kiên quyết nói. Ô Giòn, ta cảm giác ngươi tốt có nam nhân vị nhì, ta muốn bị ngươi lời nói hơn say. Mòn rồ nói xong nhón chân lên, trực tiếp hôn lên Giang Hạo, không lâu lắm hai người ngay tại ấm áp bên trong căn phòng lan lộn. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền mang theo Mòn rồ bay đi Miami, bây giờ New York tuyết lớn đầy trời, mà hai người bọn họ nhưng ở Miami hưởng thụ nam phương mặt trời rực rỡ. Bãi cát, biệt thự, mỹ nhân. Còn có cái gì so với cái này dạng sinh hoạt càng thích gì đây? Chương 710, quả bóng vàng. Giang Hạo đang hưởng thụ sinh hoạt, cô nọ cùng do bất cũng không hắn tốt như vậy mệnh. Toàn bộ công ty đều hết sức bận rộn, vì Giang Hạo vốn liếng này nhà bán mạng. Đàm phán, bàn lại sự. Ba ngày sau, rốt cuộc chọn phát hành thương, vẫn là Warner. Ở song phương ký hiệp nghị sau, Warner lập tức hành động, khoảng cách đêm Giáng sinh chỉ còn lại thời gian một tuần, thời gian không đợi người, quảng cáo phô thiên cái địa đi xuống, TV, báo chí, hải báo, chủ đề chính là nhìn hoán hùng đại tác chiến hai chi ở nhà một mình, cùng người nhà ngươi độ qua một cái khoái trá đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh, Giang Hạo lái xe mang theo người mặc quần lụa mỏng mỏng rộ, đi tới Miami một nhà rạp chiếu phim. Tối hôm nay nơi này đem chiếu phim Hoán Hùng Đại Tác Chiến 2, vốn nở phát hành cường độ rất mạnh. Đối với, đúng, bộ phim này cũng hết sức coi trọng, trực tiếp ở toàn bộ Bắc Mỹ 800 phòng chiếu phim, hơn nữa nghe nói còn chuẩn bị gia tăng đến 1.000 nhà trở lên. Hai người đi vào rạp chiếu phim, phát hiện đại đa số là gia trưởng dẫn hài tử tới xem phim, sau đó chính là một ít tình lữ trẻ tuổi. Bột còn Pepsi là tiêu phối, nhưng bây giờ ôm Hoán Hùng bút bê nhìn Hoán Hùng Đại Tác Chiến cũng là tiêu phối. Ngươi có muốn tới hay không một cái? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên. Ngươi muốn mang ai? Ngũ vị hương, tê cay hay lại là sâu thịt dê? Tê cay rất yêu càng quái, thường thường chạy đi làm tỉnh lại ta. Sâu thịt dê là người chuyên gây họa, đã gặm xấu ta ba đôi giày. Ta muốn ngũ vị hương, nàng là cô gái, nghe lời nhất mòn dồ đạo. Giang Hạo bỏ tiền mua một cái Hoán Hùng bút bê ngũ vị hương. Mòn rồ khoái cha ôm, hai người đi vào rạp chiếu phim. Điện ảnh chiếu phim sau, toàn bộ trong rạp chiếu bóng sẽ không lúc vang lên bọn nhỏ tiếng cười, cùng lứa hai tử, khả ái Hoán Hùng, không có cha mẹ quản thúc tự do, cùng côn đồ lúc chiến đấu dũng khí và cơ trí, để cho bọn nhỏ tiến vào hảo chính mình trong giấc ngộng, điên cuồng huyễn nghĩ nếu như là mình sẽ có nhiều khóc. Khóc cái từ này hậu thế dụng ý bây giờ còn chưa có xuất hiện, bây giờ chẳng qua là đại biểu lệnh. Nhưng là ở trong phim, thằng bé trai Kevin mỗi lần thành công đánh ngã một lần giặc cướp, cũng sẽ kêu một tiếng thật rất khốc. Ba cái tiểu Hoán Hùng đấu bại giặc cướp lúc, hắn cũng sẽ tán dương một tiếng cực giỏi. Cái này thì giao phó cho cái từ này mới hàng nghĩa. Khốc, ở Hoán Hùng đại tác chiến lý, đại biểu là lạnh lùng, lợi hại, rất tuấn tú ý tứ. Những đứa trẻ kia đang nhìn hoàn phim sau, đồng thời lớn tiếng kêu, thật tốt khốc. Nhóm đầu tiên nhìn qua điện ảnh bọn nhỏ trở về. Sẽ cùng mình tiểu đồng bọn môn thổi phồng, bộ phim này đẹp cỡ nào. Có bao nhiêu biết bao khóc, để cho những thứ kia không có đi rạp chiếu phim bọn nhỏ, sinh ra vô cùng sự mãnh liệt xem phim dục vọng, bọn họ sẽ về nhà cùng cha mẹ mình nói, hy vọng có thể đi rạp chiếu phim nhìn một chút bộ phim này. Lễ Giáng sinh vốn chính là sung sướng ngày lễ, hai tử tiểu yêu cầu nhỏ, làm cha mẹ làm sao tốt cự tuyệt đây. Vậy thì cả nhà tổng động viên đi. Cứ như vậy, ngày thứ nhất mấy cái buổi diễn, còn có một chút chỗ ngồi trống, ngồi trên tỷ số có thể tới 70-80% bên cạnh, trái phải. Đây đã là một cái rất cao xem phim hào nhưng là ngày thứ hai bắt đầu, mấy con số này nhưng là 100%, từ ban ngày đạo buổi tối, tất cả đều là 100%, bên ngoài còn rất nhiều gia trưởng mang theo hải tử chờ đợi. Không có cách nào những thứ này đều là bị những thứ kia ngày thứ nhất xem phim bọn nhỏ nước uống tới. Vốn nở hưng phấn. Hồn công ty điện ảnh hưng phấn. Điện ảnh cũng hưng phấn. Vốn nở lần nữa gia tăng hơn 300 nhà rạp chiếu phim, lúc này mới đem đầy đặn thế đầu khống chế được. Rất nhiều người bình luận điện ảnh viết văn nói, đây là từ 1945 niên điện ảnh đại tiêu điều tới nay, chỗ thứ nhất xuất hiện người xem ở cửa xếp hàng chờ vào sân xem phim tình huống. Đều nói điện ảnh tiến vào trời đông giá rét kỳ, sẽ không lại xuất hiện 2, 3, 40 niên đại tình huống, nhưng là dọn. Hôn lại đánh vỡ cái này nguyên rủa, để cho điện ảnh lần nữa sống đứng lên, để cho những thứ kia ở nhà xem TV người đi ra khỏi cửa, nguyện ý tiêu tiền tiến vào rạp chiếu phim. Đây là vì cái gì đâu rồi? Bởi vì hắn bắt điện ảnh mạch, xác định vị trí chính xác. Bây giờ phương thức giải trí càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều nói máy truyền hình sẽ từng bước thay thế điện ảnh địa vị, có lẽ thật là như vậy, có thể chưa chắc tất cả đều là, điện ảnh cùng TV cuối cùng là hai loại bất đồng nghệ thuật hình thức, chỉ cần tìm được xác định vị trí, hoàn toàn có thể đem mọi người từ trong nhà kéo ra ngoài. Căn cứ ta đối với, đúng, sự kiện lần này dự đoán, sau này ngày lễ đúng là điện ảnh nghiệp tốt nhất phát ra kỳ, lễ Giáng sinh, Valentine, Halloween, lễ tạ ơn vân vân, có thể lên ánh tương đối loại hình điện ảnh. Còn có chính là người xem xác định vị trí, dị vãng chúng ta đều cho rằng người trưởng thành là tiêu phí chủ thể, nhưng là từ Hoán Hùng Đại Tác Chiến nhìn ra, hài tử cũng là tiêu phí chủ thể, hơn nữa có thể ảnh hưởng cha mẹ, bọn họ tâm tư đơn thuần, đối với, đúng, yêu thích đồ vật càng yêu thích, chỉ cần bắt được bọn họ một người trong đó, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi bắt bọn hắn lại người một nhà. Giòn, hồn, một cái nổi danh tác gia, một cái thành công điện ảnh biên kịch, đạo diễn, hắn đạo diễn năng lực nhất lưu, bắt người xem năng lực càng là siêu nhất lưu. Mòn dầu ngồi ở Giang Hạo trong ngực, nắm báo chí từng chữ từng câu nhớ tới, thì thầm nơi này quay đầu đối với, đúng, Giang Hạo đạo, những thứ kia người bình luận điện ảnh nhưng là hung hăng khen ngợi ngươi, bọn họ nói ngươi gõ điện ảnh hàn băng khe hở, để cho một vệ ánh mặt trời chiếu vào, còn nói ngươi sẽ là điện ảnh thế kỷ mới người khai sáng. Giang Hạo nhún nhún vai, bọn họ nói rất đúng trọng tâm. Mòn dầu lạc cười khanh khách, nằm xuống ở Giang Hạo trong ngực, giòn, ngươi có thể khiêm tốn một chút sao, cách ngươi gần như vậy, ta đều cảm giác xấu hổ. Không, xem ra ngươi khoảng cách ta còn là bất quá gần, các loại, chờ, biến thành số âm sau, ngươi sẽ thật sâu đồng ý quan điểm ta. A, Mòn dầu hét lên một tiếng, hai người đảo ở trên ghế salon dùng beng. Len keng len keng. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, hai người động tác hơi chậm lại, Mòn dầu lúc này chính nằm ở Giang Hạo trên người, đưa tay bắt qua điện thoại đặt ở Giang Hạo bên hai. Này, ai vậy? Ông chủ là ta, cổ nỏ. Có chuyện gì không tổng giám đốc tiên sinh? Giang Hạo trêu chọc một câu. Dạ, chủ tịch hội đồng quản trị các hạ, có một cái tin tốt, chúng ta nhận được quả bóng vàng tổ ủy hội trả lời, chúng ta Hoán Hùng Đại Tác Chiến một lấy được đề danh. Mòn dầu ngay tại Giang Hạo trên người, nghe được là cái này, lỗ thai lập tức chi cạnh đứng lên, trong mắt bắn ra hết sạch, hai cái bắp đùi không tự chủ kẹp chặt. Cũng có cái gì đề danh? Giang Hạo cũng hứng thú, hỏi. Trước hắn sẽ để cho công ty xin quả bóng vàng cùng Oscar cùng với khác giải thưởng, chúng thưởng đối với, đúng, một bộ phim cùng một cái công ty, đạo diễn biên kịch diễn viên mà nói đều là vô cùng trọng yếu, đầu năm nay, danh tiếng chính là kim tiền. Âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh, âm nhạc kịch vui loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh cổ nọ đạo. Giang Hạo cảm giác mòn rổ cả người cũng lay động, kẹp chặt hơn. Mặc dù chỉ là đề danh, chẳng qua là chuyên hạng kịch vui loại bên trong, nhưng này đối với, đúng, một người mới mà nói, đã là cực cao bàn cho. Oscar đây? Giang Hạo hỏi. Oscar còn không có ra, bất quá cảm giác đạt được đề danh khả năng không lớn. Ngươi biết học viện những người đó càng thích một ít nghiêm túc chuyên nghiệp đồ vật cổ nọ đạo. Quả thật như thế, Hoán Hùng Đại Tác Chiến phòng bán vé không tệ, nhưng là nội dung cốt truyện quá đơn giản, chính là một bộ bột còn điện ảnh, nói trắng ra chính là ép cách không đủ cao, Oscar căn bản coi thường. Chính là như vậy, Giang Hạo đã phi thường kinh hỉ. Sau khi cúp điện thoại, Mòn Rồ hưng phấn mặt đầy đỏ ửng, dùng sức hôn Giang Hạo lồng ngực, trong miệng rít gào lên, giòn giòn, ta bị đề danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ta bị đề danh, à. Nàng quá hưng phấn, cảm giác mình liền muốn ngất đi. Hai người từ Miami trở lại New York, Giang Hạo đi tới công ty, bắt đầu vì năm đầu bố trí công việc, kết toán chướng ngục sau, công ty hao tổn 3 triệu, ngân hàng vay tiền 3 triệu, nhưng là không liên quan, thu nhập liền ở bên ngoài bay, Hoán Hùng Đại Tác Chiến một tổng phòng chiếu 23 triệu. Bây giờ Hoán Hùng 2 chiếu phim nửa tháng, đã đạt tới 26 triệu, tuyệt đối một bộ đại bạo nổ phim, bây giờ xem phim số người mặc dù có sở hạ hàng, vẫn như trước chiếm cứ chu đứng hàng thứ nhất tên gọi, chuyên gia. Dự trù Hoán Hùng 2 có hy vọng đạt tới 40 triệu trở lên. Mở niên chuyện làm thứ nhất, phát hồng bao, Giang Hạo vì mỗi người chuẩn bị tương đối các loại, chờ, bao tiền lì xì, công ty hơn 100 người tất cả đều có, nhỏ thì mấy trăm lâu thì hơn 10 ngàn, thoáng cái phát ra ngoài hơn 20 vạn. Công ty trên dưới đối với, đúng, Giang Hạo đó là sủng kính không được, phải biết, đây chính là công ty chi tiêu ngoài định mức, Giang Hạo là tối đại cổ đông, tương đương với từ chính hắn trong túi ra bên ngoài bỏ tiền như thế. Được, tiền thưởng các ngươi bắt được, năm nay sẽ là càng bận rộn một năm, tất cả mọi người đều muốn cố gắng làm việc, ta tin tưởng, sang năm các ngươi sẽ có được so với năm nay càng nhiều tiền thưởng. Giang Hạo cao hứng nâng ly nói. ông chủ vạn thuế. Mọi người một mảnh hoan hô. Bắt ta tiền, tự nhiên muốn bán cho ta tử lực. Giang Hạo lập tức an bài công việc, nhiệt tình như lửa kịch tổ chính thức thành lập. Bây giờ liền chạy tới Chicago, tiến hành quay chụp trước công tác chuẩn bị, còn lại diễn viên đúng chỗ. Hắn là chuẩn bị mang theo mòn rổ tham gia xong quả bóng vàng buổi lễ trao giải, bay thẳng hướng Chicago, bắt đầu nóng tình như lửa quay chụp công việc. Chương 711, ngang ngược Chicago hay bang. Giòn, ngươi xem kia cái váy đẹp đẽ. Mòn rổ xoay người hỏi. Giang Hạo rất nghiêm túc nhìn một chút phục vụ viên dơ hai bộ buổi tối váy dạ hội, cuối cùng chỉ bộ kia màu đỏ nói, hay lại là màu đỏ thích hợp ngươi, lại phân phối một sợi dây chuyền kim cương liền hoàn mỹ. Phục vụ viên cho hai người bỏ túi, đưa đến trên xe. Giang Hạo lái xe lại mang Mòn Rô đi tới tiệm châu đáo. Châu đáo vĩnh viễn là nữ nhân lớn nhất khắc tinh, mỗi khi cô gái thấy những thứ này thời điểm, vừa muốn đem bọn họ nuốt trọn. Một sợi dây chuyền treo ở sáng bóng trong cổ, kim cương dây chuyền ở dưới ngọn đèn lóng lánh thất thải quan mang. Mòn Rô đứng ở trước gương cũng nhìn si. Bao nhiêu tiền? 12 vạn USD, thiên sinh kinh lý cung kính nói. Mòn Rô há to mồm, ta trời ạ, 12 vạn USD, mặc dù Giang Hạo cho nàng mở 5 vạn USD tiền đóng phim. Nhưng là dùng 12 vạn USD mua một sợi dây chuyền, đây là nàng không dám tưởng tượng. Được, chúng ta muốn Giang Hạo gật đầu nói. Làm ôm hộp trang sức đi ra tiệm châu đáo thời điểm, Mòn Rồ cảm giác mình không phải là đi ra, mà là bay ra ngoài. Trời ạ, nàng không nghĩ tới mình cũng có thể nắm giữ ngày này. Nàng có lẽ hư vinh, có thể cơ hồ mỗi người đàn bà cũng hư vinh, đây là thiên tính, dễ hiểu, giống như nam nhân cơ hồ đều tốt sắc như thế, thiên tính cho phép, sâu sắc ở trong gen đồ vật. Cho nên nếu như nữ nhân yêu thích hư vinh, không nên bởi vì cái này đi phê phán nàng, bởi vì đó chính là thiên tính, nếu như không thể thỏa mãn, đại có thể rời đi, cảm tình loại vật này, không có thương hại cùng quà tặng, càng kỳ cầu không được, cùng chung chí hướng mới là tốt nhất. Buổi lễ trao giải ngày, làm Giang Hạo mang theo Mòn Rồ đi lúc xuống xe, lập tức đưa tới các phóng viên vây xem, một đám nắm camera phóng viên, ngăn cản ở trước mặt bọn họ, hướng về phía hai người không ngừng nhấn đèn flash. Mòn Rồ có chút khẩn trương, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, lúc này vẫn chưa đi thảm đỏ khái niệm, muốn thẳng đến 1969 niên, thảm đỏ mới trở thành liên hoan phim hạng mục một trong, càng không có nhóm lớn fan vây xem, đây chỉ là liên hoan phim phe làm chủ chính mình một lần dạ hội mà thôi. Mòn rổ tóc vàng quần đỏ, trắng non trên cổ lóe sáng kim cương dây chuyền, ở đèn flash xuống càng lộ vẻ tịnh lệ, lúc này có phóng viên hỏi hồn đạo diễn, ngài mới điện ảnh hoán hùng đại tác chiến 2 đại hoạch thành công, nhưng vì cái gì vứt bỏ Mòn rổ tiểu thư, lựa chọn một đứa bé cố sự? Giang Hạo cười cười, nắm Mòn Rồ tay nói, đó cũng không phải là vứt bỏ, ta lúc ấy trong đầu có chuyện xưa mới, hơn nữa Mòn Rồ cũng có mới điện ảnh nhân vật, chỉ như vậy mà thôi. Có thể nói một chút là cái gì mới điện ảnh sao? Phóng viên hỏi, phim mới tên gọi Nhiệt Tình Như Lửa, vẫn là một bộ mảnh hài kịch, bất quá cùng Hoán Hùng Đại Tác Chiến không giống nhau, là một bộ ái tình hắc bang hài hước kịch vui, Mòn Rồ là vai nữ chính, mà ta, sẽ là đạo diễn kiêm nam nhất hảo, bây giờ kịch tổ đã tới Chicago. Đang làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Truyền kỳ Tân Duệ đạo diễn giòn. Hôn lại có mới điện ảnh, cái này tuyệt đối là đại tin tức, ngày mai những thứ này báo chí nhất định sẽ báo cáo ra, Giang Hạo cho mình mới điện ảnh hung hăng quét một lớp quảng cáo. Mòn Rồ tiểu thư, ngươi và Hồn đạo diễn là tình nhân sao? Phóng viên bắt quái đạo. Cái này trước rất nhiều qua báo chí đều có suy đoán, bây giờ các phóng viên trực tiếp hỏi đi ra, Mòn Rồ nhìn một chút Giang Hạo, cười nói, dạ, đang không có quay chụp điện ảnh trước chúng ta cũng đã là. Hai người các ngươi có thể hôn một cái ấy ư, chúng ta chuẩn bị lưu lại một cái tốt đẹp trong nháy mắt có phóng viên nói lên yêu cầu. Mòn Rồ cùng Giang Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, hai người tương đối lấy nhẹ nhàng hôn một chút, Mòn Rồ một cái bắp chân còn có chút câu khởi, các phóng viên trong tay máy chụp hình đèn flash chớp loạn, xinh đẹp này trong nháy mắt bị cố định hình ảnh đi xuống. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn Rồ gợi cảm 3 điểm. Buổi lễ trao giải lên, mọi người ngồi chung một chỗ, nhìn trên đài ban thưởng khách quý đọc lên để danh cùng chúng thưởng danh sách. Không ngừng vỗ tay mỉm cười, Giang Hạo rất muốn nói, bây giờ buổi lễ trao giải thật có nhiều chút buồn chán, cùng hậu thế kém xa. Phía dưới là âm nhạc kịch vui loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất để danh, Quỳnh, Simon, Hồng Nam Lục Nữ, Mạ Dị Lìn, Mòn Rồ, Hoán Hùng Đại Tác Chiến. Nghe được tên mình, Mòn Rồ thoáng cái liền khẩn trương, nắm Giang Hạo tay nắm chặt rất căng, có thể cảm giác được nàng khẩn trương. Giang Hạo vô vô Mòn Rồ cánh tay, Mòn Rồ sững sờ, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo mỉm cười ánh mắt. Vẻ mặt này mới chậm rãi buông lỏng. Phía dưới ta tuyên bố, đạt được thứ 13 giới quả bóng vàng âm nhạc kịch vui loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là âm nhạc vang lên. Quỳnh, Simon, Hồng Nam Lục Nữ, Hoa Lạp Lạp. Trong sân vang lên một trận tiếng vỗ tay, Quỳnh. Simon đứng lên túi người cảm tạ, lại cùng đồng bạn mình ôm một chút, lên đài lãnh thưởng. Giang Hạo cảm giác dán thân thể mình mòn rộ, vừa mới căng thẳng thân thể thật giống như bỗng nhiên thoáng cái buông lỏng đi xuống. Có chút thất vọng sao? Giang Hạo tiến tới bên thai nàng nói. Dạ, có chút mòn rộ không có che giấu tâm tình mình. Mạ Dĩ Lìn, nhất định phải thừa nhận, người diễn kỹ ở bộ phim này lý còn hơi lộ ra không lưu loát, có thể đạt được đề danh, chúng ta đã là thắng lợi không phải sao, không nên gấp gáp. Ngươi còn cần thật tốt chú luyện, năm nay chúng ta nhiệt tình như lửa, tuyệt đối có đánh vào quả bóng vàng thậm chí Oscar thực lực Giang Hạo đạo. Thật sao? Đương nhiên là thật, lần sau ta không chỉ cần mang ngươi lên ban thưởng dạ hội, còn muốn cho ngươi cầm thưởng Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo nói như vậy, Mòn Rộ lần nữa đạt được lòng tin. Thật ra thì nàng là một cái cực độ không có cảm giác an toàn nữ nhân, cái này cùng nàng khi còn bé việc trải qua có quan hệ rất lớn, nàng khát vọng một cái bến cảng, mà Giang Hạo chính là cái đó kiên cố nhất ấm áp nhất bến cảng, để cho nàng an tâm cập bến ở chỗ này. Tâm có thể sắp đặt, mới là yêu hương. Kế tiếp là âm nhạc kịch vui loại giải phim hay nhất, đạt được đề danh có Hồng Nam Lục Nữ, Hoán Hùng Đại Tác Chiến. Lần này đến phiên Giang Hạo khẩn trương. Cuối cùng đoạt giải là Hồng Nam Lục Nữ. Mọi người vỗ tay, Hồng Nam Lục Nữ đạo diễn lên đài lãnh thưởng, Mòn Rồ cười quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, lần này ta rốt cuộc không khó được. Có tin ta hay không một hồi xé nát ngươi buổi tối váy dạ hội. Miệng dán vào Mòn Rồ bên hai, Giang Hạo hung tận nói. Ở trong xe được không? Mòn Rồ nhút nhát nói. Trong đêm khuya, lối đi bộ vẫn thì có từng chiếc một xe hơi lái qua, ánh đèn không phải là vạch qua cửa sổ xe, mà trong cửa sổ xe, một người nam nhân đang dùng lực lôi xé nữ nhân quần áo, món đó giá trị mấy ngàn USD dạ phục, rất nhanh thì bị xé thành vải, nữ nhân dùng sức phản kháng, tuy nhiên lại ở đâu là nam nhân đối thủ. Bị nam nhân đồng phục, hai cái tay hung hăng ép ngồi ở đằng sau lên. Xoẹt dưới quần sắp xếp bị xé ra, nữ nhân bắp chân đá lung tung loạn đạp, không muốn a. Đây chính là ngươi chê cười ta giá. Một hồi lâu sau, Mòn Rộ nằm ở Giang Hạo trong ngực thở hào hẹn, ôm lấy Giang Hạo đầu, ngón tay ở tóc hắn lý nhiêu động, giòn, chúng ta về nhà đi. Tốt. Lúc xuống xe, Mòn Rộ quần áo nát, Giang Hạo đem áo khoác ngoài cởi ra phủ thêm cho nàng, Mòn Rộ nhìn một chút nát xuống dạ phục, có chút đáng tiếc nói. Đây chính là ta đắt tiền nhất một bộ quần áo. Dạ phục cho dù đắt đi nữa cũng chỉ có thể mặc một lần, cho nên không cần thiết đáng tiếc Giang Hạo cười nói. Phía sau còn có một câu, nó tuyệt đối coi như là vật tân kỳ dụng, chết oanh oanh liệt liệt, dù sao cũng hơn đặt ở trong ngăn kéo, bị đem gác xó vĩnh viễn không mặt trời tới mạnh hơn nhiều. Len ken ba. Hai người vừa mới mở ra môn, liền nghe được căn phòng chuông điện thoại reo, chìa khóa vứt xuống trong hộp tủ, Giang Hạo đi tới cầm điện thoại lên, ta là Hồn, vị kia. Ông chủ, ta là Kệ Kẹo, kịch tổ ở Chicago bên này ra chút vấn đề. Kệ Kẹo giọng có chút nóng nảy nói. Kệ Kẹo là kịch tổ phó đạo diễn, phụ trách công việc hàng ngày, Giang Hạo muốn ở lại New York bên này tham gia quả bóng vàng, cho nên sai phái hắn dẫn đội đi qua Chicago tiến hành giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Xảy ra vấn đề gì? Giang Hạo hỏi. Giắc. Lai Mông bị Chicago một nhóm hắc bang phân tử bắt cóc, bọn họ và kịch tổ đòi 200.000 tiền chuộc. Kệ Kẹo nói. Giắc. Lai Mông là một vị hết sức ưu tú diễn viên, ở năm ngoái Oscar thường lên, kết cỡ lờ mẩn liền đoạt được Oscar giải nhất nam diễn viên phụ, vốn là nhiệt tình như lửa trong phim ảnh, chính là do hắn đóng vai xui xẻo tổ hai người bên trong rẻ gì một góc, hơn nữa cũng đạt được Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất để giành. Sau khi hắn thành tựu cao hơn, là trong lịch sử vị thứ nhất thu góp can, Venice, Berlin ba đại điện ảnh tiết cùng Oscar tứ đại ảnh đế người. Về phần xui xẻo tổ hai người khác một vai, trong phim ảnh kêu dọn, cùng Mạ Dĩ Lìn Mòn Rộ chuyển động cùng nhau, hai người có diễn hôn cùng giường vai diễn, đương nhiên là Giang Hạo tự mình tiến tới diễn. Giang Hạo không nghĩ tới, Chicago Hắc Bang thật không ngờ ngang ngược, Hồng Kông Hắc Bang là vơ vét tài sản kịch tổ, mà Chicago Hắc Bang lại trực tiếp bắt cóc đòi tiền, cái miệng chính là 200.000 USD. Kệ Kẹo, nói cho đối phương biết, chúng ta sẽ trả tiền, bất quá nhất định phải bảo đảm rắc an toàn, chuyện này ta sẽ xử lý, Giang Hạo nói. Mòn Rộ từ phòng tắm thò đầu ra, có chút lo âu nói. Ta thật giống như nghe được Chicago bên kia xảy ra vấn đề giòn. Giắc. Lai Mông bị Chicago Hắc Bang bắt cóc. Mòn Rộ sợ trợn to hai mắt. Giắc. Lai Mông hắn có khỏe không? Chúng ta điện ảnh là không phải là không thể quay chụp. Giang Hạo cười cười. Yên tâm, những vấn đề này ta sẽ xử lý. Tin tưởng sẽ không ảnh hưởng chúng ta điện ảnh độ tiến triển. Được, ngươi ngủ trước đi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Hiện có ở đây không? Bây giờ. Giang Hạo ra ngoài, tìm một cái có thể gọi điện thoại địa phương. Cho mì sợi đã gọi đi, mì sợi rất nhanh nghe điện thoại, mì sợi, là ta. Lão đại, ngươi có hơn 2 tháng không liên lạc ta, mì sợi nói. gần đây như thế nào đây? Hết thảy thuận lợi, cây cái xưởng, Bùi Băng làm ăn, khắp mọi mặt phát triển đều rất tốt mì sợi đạo. Ở Chicago có người quen biết sao? Giang Hạo hỏi. Có, ở bên kia bang phái có một cái phân bộ, cùng bên kia Italy bang phái cũng có lui tới làm ăn, ngài có cần gì lão đại? Đệ bộ giả kịch tổ ở Chicago chủ diễn, gặp phải chút phiền toái, bọn họ một người đàn ông diễn viên rắc. Lai Mông bị địa phương Hắc Bang bắt đi, vơ vét tài sản kịch tổ 200.000 USD. Đệ bộ giả như thế nào đây? Nàng không việc gì, rất tốt. Là người Ý? Không, là người Ireland. Ngài chuẩn bị làm gì lão đại? Ta không nghĩ ra ngoài ý muốn, cho bọn hắn tiền, chuộc về rắc. Lai Mông, sau này sự tình sau này hay nói. Ta minh bạch lão đại. Ta bây giờ liền cho bên kia gọi điện thoại, để cho bọn họ đem người chuộc về. Rắc. Lai Mông bị giam ở trong một căn phòng, bên ngoài có mấy người trông chừng, không người trói hắn hoặc là còn lại hắn, nhưng hắn như cũ không dám chạy, bởi vì hắn là bị những người đó dùng thương đỡ lấy tới, sớm đã sợ đến ném nửa cái hồn. Hắn ở mới trong phim ảnh đóng vai một cái thấy hắc bang giết người mà bị đuổi giết một cái kẻ xui xẻo, vừa đến Chicago, sẽ để cho hắn chân thiết cảm nhận được nơi này hắc bang cùng hung cực ác. Ta bây giờ chỉ có thể hướng lên trời thỉnh cầu có người có thể tới cứu hắn. 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ. Giáp Tâm đang chịu đựng dày vò cảm giác, đã là đêm khuya, có thể hắn không có một chút buồn ngủ, hắn không biết mình có thể hay không trong giấc ngộng bị một phát súng đánh chết, sợ hãi từ đầu đến cuối vây quanh hắn. Đang lúc này, hắn nghe phía bên ngoài động tĩnh. Có người tới mở cửa phòng, một cái hắc bang phân tử đối với, đúng, Giáp hô, đi ra, có người đóng tiền chuộc, ngươi có thể đi. Nghe được câu này, Giáp như nghe thấy âm thanh thiên nhiên. Rốt cuộc có thể đi. Hắn đi ra khỏi phòng lúc, thân thể còn có chút hơi run, hắn ở bên ngoài thấy một chiếc xe, bên cạnh xe đứng hai cái mặc câu phục nam tử, hắn không quen biết bất cứ ai. Vành. Sau lưng thiết cửa đóng, Giáp run lẩy bẩy đi tới xe hơi cạnh, hai người kia nhìn một chút Giáp, đưa qua một điếu thuốc, Giáp nói một tiếng cảm ơn, ở đối phương đưa tới trên lửa hút hai cái, khói mù ở trong phổi đi một vòng phun ra. Hắn cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Các ngươi là? Giác hỏi. Người ông chủ là lão đại chúng ta bằng hữu, là lão đại chúng ta để cho chúng ta tới chỗ ngươi, còn lại ta cũng không biết nam tử nói. Lão bản ta. Giác suy nghĩ một chút, hắn bị bắt cóc sự tình chỉ có kịch tổ biết, bọn họ nói ông chủ, hẳn là kịch tổ ông chủ đi, vậy thì hẳn là hồn đạo diễn. Là hồn đạo diễn sao? Nam tử nhún nhún vai, ta cũng không biết, ta nhiệm vụ chính là đưa tiền đây chuộc người được. Ta bây giờ đưa ngươi trở về đi thôi, đã rất khuya, nam tử nói. Xe hơi giá rời đi chỗ này, Giáp rốt cuộc thở phào một cái, chờ đến kịch tổ. Hắn phát hiện phó đạo diễn Kệ Kéo đứng ở cửa chờ hắn, thấy Giáp xuống xe, Kệ Kéo lên đưa cho hắn ôm một cái. Há, gặp lại ngươi bình yên vô sự cũng quá tốt. Trên xe nam tử hướng về phía hai người phất tay một cái, xe hơi rất nhanh lái đi, không có để lại một câu nói. Hai người trở lại trong phòng, Kệ Kéo phó đạo diễn cho Giáp đảo một ly whisky, Giáp uống một hơi hết sạch. Thở ra một hơi thật dài. Lần này gặp gỡ ta nghĩ ta sẽ suốt đời khó quên. Kịch bản phim lý viết hắc bang phân tử chỉ vì bị hai người nam nhân vật chính thấy liền ngàn dặm đuổi giết. Trước ta không tin, bây giờ thật tin, thật là đáng sợ. Đưa ngươi trở lại những ngưỡng người kia ai? Phó đạo diễn hỏi. Giác rất kinh ngạc, ngươi không biết sao? Không biết à? Ngươi và ai nói ta bị bắt cóc sự tình? Giác hỏi. Cùng ông chủ hồn tiên sinh nói, hồn ông chủ ở trong điện thoại nói. Để cho ta nói cho giặc cướp chúng ta sẽ trả tiền chuộc, sau đó còn lại hắn sẽ xử lý Kệ Kéo đạo. Giác gật gật đầu nói, vậy thì không sai, đi chuộc ta những người đó, giống như cũng là hắc bang phân tử. Ta hỏi bọn hắn tình huống, bọn họ chỉ nói là chúng ta ông chủ là lao đại bọn họ bằng hữu, lao đại bọn họ để cho bọn họ đi tới chuộc người, còn lại không biết. Tốt Giác, ngươi bị dọa dẫm phát sợ, lại uống một ly, sau đó ngủ một giấc thật ngon, khả năng Minh Thiên lão bản liền tới. Nếu như có vấn đề gì có thể coi diện hỏi hắn Kệ Kéo đạo. Uống rượu quả thật có thể thư giãn thần kinh, Giác uống có chút hơi say, một con ngã xuống giường thật sâu ngủ mất. Khi biết Giác đã bị cứu ra sau, Giang Hạo này mới về đến nhà, lúc này đã là dạng sáng 2 điểm nhiều, hôm nay một đêm này thật đúng là bận rộn, lại vừa là quả bóng vàng dạ hội lại vừa là ngàn dặm cứu người. Thời quần áo xuống, Giang Hạo lặng lẽ đi vào phòng, lại phát hiện Mòn Rồ không chớp mắt nhìn về phía hắn, Giang Hạo đi tới, sờ một cái Mòn Rồ đầu. Chả thế nào không ngủ. Có chút bận tâm. Yên tâm, đã giải quyết Giang Hạo vừa nói nằm ở trên giường, Mòn Rồ lập tức chen vào trong lòng ngực của hắn. Ấm áp thịt nhục thân tử dán tới, Giang Hạo nhẹ khẽ vuốt vuốt nói, ngủ ngon đi, ngày mai chúng ta phải đi Chicago, ngươi mới điện ảnh liền muốn bắt đầu. Chương 712, xỉn xị ly người. Hôm sau buổi chiều, Kệ Tẹo chuẩn bị lái xe đi phi trường đón Giang Hạo máy bay, đột nhiên Kiệt Cỡ Lờ Mẩn tới, "Kệ Tẹo, ta cùng đi với ngươi sân bay nhận điện thoại." "Hả? Thế nào?" "Ta nghĩ rằng trước tiên đối với..." "Đúng." Hồn Tiên Sinh ngỏ ý cảm ơn Kiệt Cỡ Lờ Mẩn đạo. Kệ Tẹo cười cười, "Dĩ nhiên có thể." Máy bay rơi xuống đất, Giang Hạo cùng Mòn Rồ đi ra lối đi, liếc mắt liền thấy Kệ Tẹo, còn có đứng ở hắn bên cạnh đàn ông kia, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Giang Hạo hay lại là liếc mắt nhận ra nam tử là Kiệt Cỡ Lờ Mẩn, một cái chân chính biểu diễn đại sư. "Đạo diễn, ngài rốt cuộc đến, Mòn Rồ tiểu thư, ngài đẹp hơn, đây là Kiệt Cỡ Lờ Mẩn, chúng ta bộ này vai diễn một cái khác diễn viên chính." Kệ Tẹo cười tiến lên, cho Giang Hạo cùng Mòn Rồ giới thiệu. Giang Hạo cười cười, "Chúng ta bộ phim này ba cái nhân vật chính rốt cuộc tập hợp. Hồn Tiên Sinh, đối với..." "Đúng, chuyện hôm qua ta ngỏ ý cảm ơn Kiệt Cỡ Lờ Mẩn," thành khẩn nói. "Không cần cảm ơn, ngươi bây giờ là ta kịch tổ người, đó cũng là ta trách nhiệm." Giang Hạo đưa tay ra, hai người dùng sức nắm chặt tay. Kiệt Cỡ Lờ Mẩn lại cùng Mòn Rồ chào hỏi, rất lễ phép cái loại này. Đi về trên xe, Giang Hạo hỏi Kệ Tẹo, "Chuẩn bị như thế nào đây?" "Đạo diễn, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ ngài và Mòn Rồ tiểu thư tới liền có thể mở máy." Kệ Tẹo đạo. "Ok, vậy chúng ta ngày mai chính thức mở máy." Nhiệt tình như lửa kịch tổ chính thức mở máy. Đệ nhất màn vai diễn chính là hai cái nhạc công tình cờ đang lúc thấy hắc bang phân tử giết người, mà bị đuổi giết một màn. Nhiệt tình như lửa là một bộ mảng hài hiện đại, giảng thuật là 1929 niên nước Mỹ cấm rượu lệnh thời kỳ cố sự, Chicago hắc bang bởi vì tư rượu mùa bán ác đấu, tình cờ đang lúc bị hai cái chán nản nhạc công đụng thấy bọn họ giết người một màn. Giang Hạo cùng dắt hai người phân biệt đóng vai nhạc công giòn cùng dẹ gì, bởi vì phải né tránh hắc bang đuổi giết, bọn họ hóa trang thành nữ nhân. Trốn một cái đi Miami nữ tử nhạc đoàn, Mòn Rồ chính là nữ tử trong dàn nhạc một thành viên. Hai cái nữ trang đại lao ở một đám nữ nhân bên trong, tự nhiên sẽ làm cho hài hước chống chất. Mòn Rồ rất xinh đẹp, hắn lý tưởng là tìm một kẻ có tiền kim quy tế, treo cổ giòn bắt này một nhược điểm, làm ra một cái dầu mỏ vương công tử thân phận, cũng thành công bắt sống nữ người yên tâm. Thật không nghĩ đến, bọn họ hành tung lần nữa bị hãm hại giúp phân tử biết, lần nữa đối với bọn họ mở ra đuổi giết, hai người tiếp tục trốn chết. Trong lúc ở chỗ này, Mòn Rồ cũng biết giòn là giả mặc vào người có tiền, có thể nàng hay lại là lựa chọn ái tình. Mà dẹ gì bên này càng buồn cười, một kẻ có tiền lão phú ông ngay từ đầu nhìn chúng hắn, nữ trang hắn, giòn dùng để tán gái du thuyền chính là tìm lão đầu kia gạt tới. Cuối cùng sau khi biết trận tướng, dẹ gì ngửa bài, Giang Hạo trung quy quên chẳng nhiều kinh điển nhất một câu nói. Dẹ gì nói, "Ta không là một phụ nữ tháo xuống đầu mình bộ." Lão phú ông nhìn một chút, cười nói, "Không sao, không có người nào là hoàn mỹ." Cũng không biết bọn họ cuối cùng là hay không hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, điện ảnh quay chụp độ tiến triển rất nhanh, đuổi giết vai diễn hoàn thành, tiếp theo chính là hai người trang điểm nữ nhân lên xe lửa vai diễn, làm Giang Hạo cùng Kiệt Cỡ Lờ Mẩn hai người mặc nữ trang đi ra phòng hóa trang thời điểm, tất cả mọi người đều gồ lên bàn tay. "Đạo diễn, ngài thật là cái mỹ nhân, I love you." Đông nhiên trong đám người có người cao giọng hô, Giang Hạo quét mắt nhìn sang, lại phát hiện hô đầu hàng người đã sớm mau tránh ra. Những người khác cười ha ha đứng lên, Mòn Rồ ở bên cạnh cũng cười theo. Nữ trang đại lão cái này thiết lập, tuyệt đối là cả bộ phim tinh hoa một trong, bây giờ Giang Hạo cũng chân chính thể nghiệm một chút nữ trang thú vui. "Giòn, chúng ta làm sao bây giờ?" Dẹ gì hôn éo cái mông nhỏ giọng nói, có chút kinh hoàng nhìn chung quanh một chút, chung quanh liền có mấy cái vẫn còn ở lục soát bọn họ hắc bang phân tử. "Chạy trốn, rời đi Chicago." "Đi nơi nào?" "Tùy tiện đi nơi nào. Ngược lại không nên để lại ở Chicago." Sau đó hai người liền lên một chiếc xe lửa. Ngay sau đó tiếp theo màn chính là Mòn Rồ ra sân. Hô! Màu trắng hơi nước phun ra ngoài. Ở hơi nước bên trong đi ra một người đàn bà, người mặc màu đen lông dài áo khoác ngoài, trên cái mũ mang theo thật dài khổng tức linh phối sức, xách cặp da ôm tiểu cắt hắn hộp thành thực đi tới, làm Mòn Rồ đi qua bên cạnh hai người lúc, hai người con mắt tất cả đều nhìn chăm chú ở Mòn Rồ trên người. Ống kính cố định hình ảnh ở Mòn Rồ cái mông. Nàng cái mông rẽ rùa rất có vận luật, hai người lựa chọn mắt, rẽ gì nói, giống như gắn mô tờ, quả nhiên đàn bà và nam nhân là hai loại bất đồng cấu tạo, chúng ta cũng không thích hợp mặc đồ con gái. Giang Hạo ánh mắt ở Mòn Rồ trên người cố định hình ảnh một chút, quay đầu nói, tiếp theo có lẽ sẽ là một đoạn thú vị lữ hành, rẽ gì, chúng ta mau lên xe. Sau đó chính là trên xe lửa vai diễn, bởi vì hai người trang điểm thành nữ nhân, đưa tới rất nhiều hài hước, giòn cùng Mòn Rồ cũng tiến một bước biết, thành bằng hữu. Quay chụp độ tiến triển phi thường thuận lợi, qua nửa tháng, Chicago vai diễn toàn bộ hoàn thành, kịch tổ cần phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường Miami. Những chuyện này, Giang Hạo giao cho Kệ Tẹo phụ trách, mà tâm tư khác, lại chuyển tới Chicago hắc bang phía trên. 200.000 USD không phải là đại sự, có thể bị người vơ vét tài sản lại không phải là cái gì khoái trá sự tình, tâm lý khó chịu, sẽ ý nghĩ không thông đặt đến. Giang Hạo cho Mỹ Sợi đánh tới điện thoại. Mỹ Sợi, có hứng thú hay không đem Chicago thế lực tăng cường một ít? Giang Hạo đạo. Lão đại, ngài ý là giết chết Island bang phái, chiếm lĩnh bọn họ bản Giang Hạo đạo. Kia người ý bên đó đây, có thể cùng bọn họ hiệp thương, người ý cùng người Island vì tranh đoạt Chicago cũng không có thiếu khai chiến, ta tin tưởng bọn họ nhất định nguyện ý thấy Island hắc bang diệt vong Giang Hạo đạo. Lão đại, ta đây tìm người ý thương nghị. Được, ta chờ ngươi tin tức. Một ngày sau, Giang Hạo lần nữa liên lạc Mị Sợi, Mị Sợi nói, lão đại, người ý đồng ý, hai chúng ta phương hành động chung, đến lúc đó chúng ta có thể được một cái khu, còn có Chicago băng phiến cung ứng quyền. Đủ. Giang Hạo cười cười. Lão đại, ta buổi chiều liền ngồi máy bay đi Chicago. Ta chờ ngươi. Trạm xe lửa, kịch tổ diễn viên cùng nhân viên làm việc bao lớn bao nhỏ lên xe, không có ngồi máy bay một là bởi vì tiết kiệm tiền, một cái khác là yêu cầu dọc đường bổ chụp một ít ống kính. Những thứ này Giang Hạo đều giao cho Kệ Tẹo phụ trách. Kệ Tẹo là một cái rất có năng lực gia hỏa, Giang Hạo chuẩn bị tiếp theo hoán hùng đại tác chiến tục tập giao cho hắn quay chụp, cái này làm cho Kệ Tẹo hưng phấn dị thường, cả người tràn đầy hăng hái nhi. Trên nhà ga, Mòn Rồ ôm Giang Hạo một chút, hỏi ngươi tại sao không cùng chúng ta cùng đi. Bên này còn có chút còn lại làm ăn cần xử lý, yên tâm, chờ các ngươi xe lửa đến Miami, có lẽ ta đã làm máy bay đi qua, trực tiếp ở trạm xe nên đón các ngươi. Giang Hạo nói. Xe lửa chạy, kéo văng còi, khố sái lái đi, Giang Hạo mỉm cười vây tay cùng tất cả mọi người cáo biệt. Trở lên xe, nhìn một chút gương, từ trong không gian móc ra mặt nạ, cẩn thận mang được, chỉ dùng mấy phút, thì trở thành ngoài ra một bức tướng mạo. Một nơi ngoài trang viên, Mị Sợi thấy một chiếc xe hơi lái qua, tiến lên mở cửa xe, lao đại người tới. Người ý tới sao? Giang Hạo hỏi. Dạ, Chicago thủ lĩnh 7GO liền ở trong phòng Mị Sợi đạo. Đi vào phòng khách. Italy mạ phỉ ạ vài người tất cả đều hướng Giang Hạo nhìn bên này đến, nghiêm túc quan sát cái này thần bí Tony. Sợ tạt kẹ tiên sinh. Italy mạ phỉ ạ có nghiêm khắc quý củ, dùng lực lượng cường đại, chỉnh hợp toàn mỹ Italy mạ phỉ ạ, thành lập ủy viên hội, lấy New York vì trụ sở chính, ngũ đại gia tộc làm trụ cột, 12 gia tộc vì chi nhánh, thế lực giải rác ở toàn mỹ các đại thành thị, lại lấy người hợp tác chế độ, liên hiệp những bang phái khác lực lượng, mục đích dĩ nhiên là kiếm tiền. Bọn họ áp dụng phân bên trong có hợp phương thức hợp tác, tập hợp toàn bộ lực lượng, này mới khiến người Ý trở thành nước Mỹ thậm chí còn toàn thế giới tối đại hắc bang tập đoàn. Ở về điểm này, những hắc bang khác làm cũng không như ý đại lợi người tốt. Ở New York đông nhiên quật khởi Mỹ Sợi, người Ý không thể nào không nghiên cứu, bởi vì Mỹ Sợi hành vi vẫn không tính là quá mức kích, không có đưa tới cùng người Ý lợi ích to lớn mâu thuẫn, lúc này mới cuối cùng diễn biến thành hợp tác. Này cũng có thể nói cho mạ phỉ à người hợp tác chế độ không thể tách rời. Mị Sợi bang phái bây giờ nói đứng lên chính là mạ phì à người hợp tác một trong. Italy hắc bang cũng không phải đứng ốc, tự nhiên có người thu góp diện cái tin tức, bọn họ phát hiện, tựa hồ Mị Sợi phía sau còn có một thế lực tồn tại, mà hôm nay xuất hiện cái này Tony Sở Tạc Kẻ, có lẽ chính là ẩn núp sâu hơn tầng kia. Xin chào, Sở Tạc Kẻ tiên sinh 7GO dùng tiếng Anh nói, đồng thời cười đưa tay ra. Giang Hạo cũng đưa tay ra, lại dùng mang theo xỉn xí lì khẩu âm tiếng Y nói. Ngươi cũng có thể gọi ta bẹt nạt dạ tiên sinh. Bảy Di ô sững sờ, trong lòng khiếp sợ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Bẹt nạt dạ ở mạ phỉ ạ thế giới là một cái tôn quý họ, vượt qua ngũ đại gia tộc, là mạ phỉ ạ đã từng người tạo lập cùng vương giả một trong. Ngài là người Ý. Bảy Di ô dùng tiếng Ý nói. Nghiêm chỉnh mà nói, là xỉn xì ly người Giang Hạo trả lời. Xỉn xì ly, mạ phỉ ạ nơi phát nguyên, coi như là mấy chục năm sau, mạ phỉ ạ ở nước Mỹ bên này phát sinh nội bộ tranh đấu. Thất bại nhất phương cũng rất ít bị giết chết, mà là lưu đầy xỉn xí ly, cũng chính là đưa ngươi trở về quê quán dưỡng lão. Đây cơ hồ thành Italy mạ phi ạ truyền thống. Bày di ô che giấu trong lòng khiếp sợ, cười nói, chúng ta tới đó thảo luận một chút tiếp theo hành động đi. Ta cảm thấy chúng ta còn là nói tiếng Anh tương đối khá, dù sao nơi này là nước Mỹ Giang Hạo đạo. Dĩ nhiên, ngượng ngùng, trong máy vi tính không đi lưới, ta dùng điện thoại di động truyền, hôm nay ba cảng. Chương 713 Tiêu diệt Island rút. Chicago dưới đất tình thế rất phức tạp, lớn nhất phải kể là Italy mạ phì ạ cùng người Island hấp bang, bọn họ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Chicago hai mặt đông tây, mà ở một ít phân tán địa phương, còn có người Do Thái, Phi Sa Đảng, người Hoa, Bolivia người, Colombia người, Ba Lan người tạo thành bang phái. Một thế giới chưa bao giờ sẽ chỉ có một thanh âm, Chicago thế giới ngầm rất xuất sắc, bất quá đây không phải là Giang Hạo quan tâm, hắn chỉ tưởng lộng tử người Ireland, đơn giản mà nói chính là ăn ta liền phải trả giá thật lớn. Ngài chuẩn bị làm gì? Bày di ô thậm chí dùng tới ngài cái từ này. Ta tới giết chết Ireland hắc bang lão đại, sau đó các ngươi điều động diệt đi bọn họ tụ điểm, coi như không thể duy nhất đem người Ireland thanh trừ sạch, ta tin tưởng bọn họ sau này cũng sắp không có sức mạnh cùng chúng ta đối nghịch giang hạo đạo. Giết chết mẹ nèo lìn. Kia cũng không dễ dàng bày di ô đạo. Đó là ta sự tình giang hạo đạo. Bày di ô cùng mình mấy người đồng bọn mắt đối mắt mấy lần, được, ta đồng ý cái phương pháp này, lợi ích phân phối sự tình trước đã nói được, ta không ý kiến. Giang hạo liếc mắt nhìn mị sợi lập tức nói, ta cũng đồng ý. Song phương lúc đó đạt thành hiệp nghị. Gia trang viên ngồi lên xe, mị sợi nhìn một chút giang hạo, có chút hiếu kỳ hỏi lão đại, ngài là người Ý. Cái này không trọng yếu mị sợi, bây giờ chúng ta là đồng bạn hợp tác, làm ăn tốt là vị thứ nhất, mà ta sẽ đem trọng tâm tận lực đặt ở đang lúc trên phương diện làm ăn giang hạo đạo. Ta minh bạch mỉ sợi gật đầu một cái. Từ vừa mới bắt đầu, giang hạo cũng chưa có đối với hắn làm gì không chế, hai người càng nhiều quan hệ giống như người hợp tác, giang hạo ra kỹ thuật, cũng trong bóng tối trợ giúp hắn mưu đồ, mà mỉ sợi chính là trên mặt nổi người kia, hắn cũng bởi vì giang hạo trợ giúp, lấy được đủ nhiều lợi ích. Lão đại, mấy tháng này lợi nhuận, có chừng 5 triệu USD, ngài lúc nào yêu cầu, ta tùy thời chuẩn bị cho ngài tốt mỉ sợi nói. Chờ có 10 triệu thời điểm lại cho ta đi, tiền mặt liền có thể, cũng tiết kiệm chính ngươi đi rửa tiền giang hạo đạo. Vậy kế tiếp ngài chuẩn bị làm gì? Mị sợi hỏi dĩ nhiên là Chicago bên này. Tối mai ta sẽ hành động, giết chết mẹ nèo lìn, ngươi triệu tập người một nhà, phụ trách tiếp lấy nam khu địa bàn, để cho mạ phỉ ạ đồng thời động thủ tiếp thu những địa phương khác giang hạo đạo. Giang hạo cũng không phải là vô thả cức, đang bị người Ireland vơ vét tài sản sau, giang hạo cũng đã quyết định muốn áp dụng trả thù. Chụp diễn khoảng thời gian này, hắn đã từng đã đi ra ngoài nhiều lần, động vật câu thông năng lực cũng dùng tới, thăm dò người Ireland tình huống. Ireland hắc bang lão đại mẹn đèo lìn rất rào hoạt, cũng phi thường cẩn thận, hắn trang viên ở Chicago ngoại thành, bên người luôn có 2-30 tên hộ vệ, bình thường xuất hành cũng vô cùng cẩn thận, muốn giết xuống hắn cũng không dễ dàng. Nhưng này không làm khó được Giang Hạo. Giang Hạo hòa diện cái sau khi đi. Chicago lão đại bảy Gio lập tức lên lầu, thông qua đi một cú điện thoại. Điện thoại vang mấy tiếng kết nối, bên đầu điện thoại kia truyền tới một mang theo khàn khàn giọng nam. Ta là Michael. Cốt lệ hoàn. Michael, ta là Bảy Di Ô, vừa mới ta cùng đối phương tiếp xúc, thấy đối phương một người, có lẽ người đó chính là mỉ sợi phía sau lực lượng, có ý tứ là, người kia lại là người Ý. Bên đầu điện thoại kia dừng một cái, nói tường tận nói. Bảy Di Ô đem toàn bộ gặp mặt quá trình nói tường tận một lần, bẹt nạt dạ Michael. Cốt lệ hoàn nắm điện thoại tự lẩm bẩm đôi câu. Michael, có phải hay không là bẹt nạt dạ gia tộc muốn kéo nhau trở lại bày di ô nói? Michael, Cốt lệ hoàn cười cười, nếu hắn thông báo tên, không có dùng sở tạt kẻ cái họ này, vậy đã nói rõ đối phương không có lại ẩn núp dự định, bày di ô, chúng ta cho phép từng cái người Ý phát triển, đây cũng là ủy viên hội tôn chỉ đang tăng cường người Ý ở nước Mỹ thực lực, không chịu khi dễ. Bẹt nạt dạ thành viên gia tộc ư, nếu như hắn làm đầy đủ, như thường có thể gia nhập ủy viên hội. Trở thành ủy viên hội thành viên gia tộc, nếu như thực lực của hắn quá mạnh, như thường có thể trở thành ủy viên hội chủ tịch, mỗi gia tộc mỗi người cũng có cơ hội. Ta minh bạch, kia Chicago bên này thì sao? Bảy Di Ô hỏi. Michael. Cốt lệ hoan cười cười, tiểu nhị, Chicago là chính ngươi làm ăn, làm thế nào ta không phát biểu ý kiến? Hôm sau. Đêm khuya. Một cái chó lớn ngậm một trái lựu đạn bỏ túi chui vào mẽn béo lỉn trang viên phía nam, ở cửa vị trí. Chân chó theo như tại lựu đạn bỏ túi lên, dùng miệng tha mở móc kéo, xoay người liền chạy ngược về. Ầm. Cửa trang viên vang lên nổ lớn âm thanh, nhất thời kinh động trong trang viên người. Tình huống gì, nơi nào đến tiếng nổ? Lập tức tra nhìn một chút. Một đám người cầm thương lao ra biệt thự, đang lúc này, cách đó không xa vang lên thỉnh thịch đột tiếng súng. Những thứ kia đi ra trang viên hộ vệ, nhất thời bị đánh người ngã ngựa đổ, từng cái chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, đội một chừng 2-30 con chó quần từ trong bóng đen xuống tới, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào rộng mở biệt thự đại môn, bên trong biệt thự nhất thời vang lên hỗn loạn tiếng súng, cũng không lâu lắm tiếng súng dần dần nghỉ, một bóng người từ trong bóng tối xuất hiện, đi vào biệt thự. Bên trong biệt thự cảnh tượng rất là thảm thiết, có chó thi thể cũng có người thi thể, ở trong đám người, Giang Hạo thấy Ireland hắc bang lão đại mẹn đèo lìn bóng người. Đi tới ở trên người hắn lục soát một chút, tìm ra chìa khóa, tại hắn thư phòng tìm tới một cái tủ sắt mở ra. Bên trong có dấu thật dày một nhóm tiền liền giấy, phòng trưng ở triệu bên cạnh, trái phải, còn có mấy cái hộp trang sức, bên trong bắt tay đồng hồ, châu đáo các loại, chờ, vật phẩm quý trọng. Giang Hạo toàn bộ vui vẻ nhận. Xuống lầu, mệnh lệnh toàn bộ còn sống cẩu cẩu lập tức chạy trốn. Giang Hạo từ trong không gian xuất ra một cái to lớn túi thuốc nổ, móc ra một điếu xì gà đốt, hút hai cái, lại dùng bật lửa đốt ngoài nổ. Giang Hạo thản nhiên đi ra biệt thự. Làm Giang Hạo ngồi lên xe hơi, chạy đi ra ngoài 400-500 mét thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn âm thanh, ánh lửa hứng hực, mẹ đeo lìn biệt thự trong nổ tung tăng dã, lửa lớn hướng lên thiên không. Len ken len ken. Bài Gio nghe được chuông điện thoại giật mình, lập tức cầm lên. Bài Gio, có thể hành động trong điện thoại truyền tới mỉ sợi thanh âm. Hắn một mực chờ đợi đợi tin tức này, cúp điện thoại lập tức phòng đối diện lý bọn thủ hạ nói, bọn tiểu nhị, mẹ đeo lìn chết. Tối nay chúng ta liền tiếp thu người Ireland địa bàn. Được. Italy Mafia bắt đầu hành động. Chiều nay, Chicago trong thành phố, khắp nơi là tiếng súng cùng ánh lửa, cư dân thành phố môn cho là lại phát sinh chiến tranh, rối rít tránh ở nhà, cục cảnh sát chuông điện thoại reo không ngừng, nhận được vô số báo cảnh sát, có thể là cảnh sát môn căn bản không dám điều động, thật ra thì bọn họ đã sớm biết, tối nay người Ý phải có hành động lớn, hơn nữa cục trưởng tiên sinh cũng là thu tiền. Rốt cuộc. Đêm tối đi qua, cảnh sát bắt đầu làm việc, cục trưởng khi nhận được thuộc hạ báo cáo sau, tâm lý chỉ có một ý nghĩ dâng lên, Ireland Hắc Bang hoàn toàn bị tiêu diệt, sau này Chicago, đúng là Italy mạ phỉ ạ thiên hạ, chẳng lẽ lại đem khôi phục lại thẻ bằng thời kỳ trạng thái sao? Thẻ bằng đại biểu Chicago một thời đại, vô số điện ảnh trong tác phẩm xuất hiện qua hắn hình tượng, ở cấm rượu lệnh thời kỳ, hắn thống trị toàn bộ Chicago, có dưới đất thị trưởng tôn xưng hắn làm việc nói phách lối, thủ đoạn tàn nhẫn. Ưa thích dùng nhất Chicago máy đánh chữ thỉnh thịch người, năm 1932 bởi vì trốn thuế tội bị đưa vào ngục giam. Thật ra thì Giang Hạo bây giờ chụp bộ phim này, bên trong Hắc Bang phân tử chính là thẻ bằng Hắc Bang. Đúng trước nói qua có một cái xã hội đen lão đại, ở Las Vegas thành lập đệ nhất gia sang trọng quán rượu, người kia cũng là Italy mạ phỉ ạ lão đại, Teo Chandler. Lucian Nugo, hắn là thẻ bằng biểu đệ. Mẹ đeo lìn như thế nào đây? Trưởng cục cảnh sát hỏi. Hả? Hắn biệt thự bị tạc thành đất bằng phẳng, cái gì cũng không tìm được thuộc hạ nói. Cục trưởng kìm nén miệng thiêu thiêu mi mau, được rồi, để cho người lập án điều tra, xử lý phía sau sự tình. Không quan tâm Chicago sự tình, Giang Hạo leo lên đi Miami máy bay. Trạng vạng, Giang Hạo xuống máy bay ra sân bay, liền thấy một chiếc xe hơi cạnh một người dơ bảng hiệu, trên đó viết nền đón dọn. Hồn tiên sinh, ngươi là tới đón ta. Giang Hạo đi tới hỏi, ngài là dọn. Hồn đạo diễn sao? Người kia hỏi. Dạ, ta là John. Hồn. Lúc này xe hơi sau cửa mở ra, một cái hơn 30 tuổi nam tử xuống xe, người mặc thẳng Italy thủ công may hô phục, đối với, đúng, Giang Hạo cười cười, đưa tay ra nói, ta gọi là Johnny, mị sợi là ta đồng bạn hợp tác, hắn cứ gọi điện thoại cho ta nói bạn hắn hồn đạo diễn muốn tới Miami đóng phim, để cho ta chiếu cố một chút, hai người bộ hoán hùng đại tác chiến ta đều xem qua, hài tử của ta môn cũng thích vô cùng. Quay đầu ngươi nhất định phải cho ta lưu lại hai tờ ký tên. Giang Hạo bắt tay đối phương, có lẽ ta còn có thể đưa cho bọn họ hai bộ hoán hùng búp bê, mang ký tên cái loại này. Ha ha, ta nghĩ rằng bọn tiểu tử nhất định cao hứng vô cùng. Johnny cười nói. Johnny, Italy mạ phỉ à Miami lao đại, mạ phỉ à ở Miami một nhà độc quyền, điện thoại là Giang Hạo để cho mì sợi đánh, hắn không nghĩ gặp lại giống như Chicago phiền toái như vậy, so với hắn kịch tổ sớm tới hai ngày. Kịch tổ bây giờ còn đang trên xe lửa, cho nên Giang Hạo chuẩn bị trước tiên gặp gỡ nơi này lao đại. Mạ phỉ ạ trừ coi trọng làm ăn, cũng vô cùng coi trọng gia đình, coi như bận bịu cũng sẽ rút ra chút thời gian bồi người nhà một chút cùng hải tử. Cho nên người này xem qua hoán hùng đại tác chiến không một chút nào ly kỳ. Bây giờ Johnny hòa diện cái là đồng bạn hợp tác, vì sợi nhờ cậy sự tình, Johnny cũng rất coi trọng, sau đó lại nghe nói là hoán hùng đại tác chiến đạo diễn, lại tự mình chạy tới nhận điện thoại. Lên xe hướng thị khu đi. Johnny rất kiện đàm, một hồi chúng ta đi ăn cơm, sau đó ta dẫn ngươi đi phòng khiêu vũ vui đùa một chút, nếu như có vừa ý nữ, ta giới thiệu cho ngươi ta rất thích xem điện ảnh, lần này ngươi quay chụp là cái gì điện ảnh? Mảnh hài kịch, lấy 30 niên đại làm bối cảnh, hai cái kẻ xui xẻo bởi vì thấy hắc bang giết người, một đường bị hãm hại giúp đuổi giết cố sự, từ Chicago chạy trốn tới Miami, tiếp theo chính là ở Miami cố sự Giang Hạo đạo. Johnny thoáng cái liền hứng thú, thẻ bằng thời đại ơi ư, nha. Tên kia chính là một người điên, chuyện như vậy hắn tuyệt đối làm được. Chương 714, so ở cả cứu rỗi. Hai người ở một nhà phòng ăn cao cấp dùng cơm, sau khi ăn cơm tối xong, Giang Hạo lại bị mang tới một nhà phòng khiêu vũ, trong vũ trường rất náo nhiệt, Johnny kêu đến chính mình mấy tên thủ hạ đi theo, mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, Johnny ngậm xì gà, nằm trên ghế salon đối với, đúng, Giang Hạo đạo. Trong sàn nhảy nữ có vừa ý ấy ư, chỉ cần ngươi xem lên, tối nay ta trực tiếp để cho ngươi đưa đến phòng đi, Johnny nói. Không cần, ta đối với các nàng không có hứng thú, Giang Hạo nhún nhún vai. Ha ha, cũng vậy, bạn gái ngươi là điện ảnh vai nữ chính, quả thật rất đẹp. Ta nghĩ rằng mạ gì lìn nghe được nhất định thật cao hứng. Hai người đốt xì gà, bưng chén rượu lên uống một hớp, Johnny đạo, ta lúc trước cũng nhận biết một cái đến từ New York ra hỏa, đó là ta ở sở ở cả ngồi tù thời điểm, có một người gọi là Andy ra hỏa sẽ tới tự New York, hắn nói mình là ngân hàng nhà, lúc trước phòng làm việc ở phố An. Nghe Johnny lời nói Giang Hạo sướng sốt. Sở ở cả, Andy, ngân hàng ra, kháo sở ở cả ngục giam không phải là Sở Steven. Kim trong tiểu thuyết hư cấu đi ra địa phương ấy ư, còn có một cái kêu Andy ngân hàng ra, chẳng lẽ là sọ ở cả cứu rồi trong kia cái hàm đoàn ở tù ngân hàng ra Andy. Đỗ Phất Luân. Giang Hạo xem qua kia bộ phim, xem qua nhiều lần, hắn biết Andy đúng là bị hoan uổng, hắn từ không hề từ bỏ qua vì chính mình tranh thủ tự do, có thể bởi vì ngục giam trưởng tham lam, hắn tẩy thoát oan tình cơ hội duy nhất bị dập tắt, cuối cùng không thể không cần đảo thông đạo phương thức chạy ra khỏi ngục giam. Một cái hạc truy sự. Một cái môi cơm, suốt 19 niên, Andy lấy người thường khó hiểu ý chí, rốt cuộc đào thông đường hầm. So ở ca ngục giam ở địa phương nào? Giang Hạo hỏi. Ở hồ. Một mực chơi đùa đến rất khuya Giang Hạo mới về đến quán rượu, trở lại quán rượu hậu Giang Hạo lập tức để cho trước đài đem ra một quyển đại hoàng trang, lục soát sau khi rốt cuộc thấy so ở ca ngục giam tên, vị trí chính là hồ. Trước hắn còn có điều hoài nghi, có thể bây giờ nhìn lại là thực sự. Nam ở trên giường. Trong đầu suy nghĩ liên quan tới sọ ở cả cùng Andy sự tình, cái thế giới này thật rất có ý tứ, rất nhiều 50 niên đại điện ảnh cũng xuyến liên đến đồng thời. Mạ Dĩ Lìn Mòn Rồ 7 năm chi ngứa. Giáo phụ 2 Michael. Cốt lệ hoàn, nước Mỹ chuyện cũ mì sợi, bây giờ lại tới một sọ ở cả cứu rỗi. Chính mình gặp phải Mòn Rồ, cùng giáo phụ Michael. Cốt lệ hoàn có một ít gián tiếp đồng thời xuất hiện, mì sợi thành thủ hạ mình, bây giờ lại biết Andy tồn tại, Giang Hạo đối với, đúng. Andy sự tình dâng lên nồng nặc hứng thú. Có muốn cứu hắn hay không? Đương nhiên muốn. Thế nào cứu? Cần cái này suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nhắm mắt lại, trong đầu đem sọ ở cả cứu rỗi điện ảnh vừa cẩn thận qua một lần, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhìn qua điện ảnh chỉ cần dùng tâm nhớ, liền có thể nhớ mỗi một chi tiết nhỏ từng cái hình ảnh. Andy là bị hoan uổng, ở điện ảnh hậu kỳ, có một cái ăn trộm tổm đã từng nói cho Andy. Hắn lần trước ngồi sổn ngục giam lúc có một người gọi là ngải ma bạn cùng phòng, đã từng chính miệng nói cho tỏm, là hắn vào phòng cướp bóc giết Andy lão bà cùng nàng tình nhân. Chỉ cần tìm ra cái đó vào phòng tên cướp, liền có thể cứu ra Andy. Giang Hạo từ trên giường đứng lên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, từ không gian xuất ra giấy trắng cùng một cây bút máy, cái đó kêu ngải ma vào phòng tên cướp ở trong phim ảnh xuất hiện qua, bằng vào trí nhớ, Giang Hạo đem cái nhân dạng kia tử vẽ xuống tới. Lấy hắn bây giờ kỹ năng vẽ, hoàn toàn có thể đem một người vẽ giống như chân nhân, nhìn trên bức họa cái đó thử lấy răng ra hỏa, Giang Hạo dùng bút máy gõ gõ giấy vẽ, chân mày hơi nhíu lại, dựa theo điện ảnh thời gian tuyến, 8 năm sau người này mới có thể vào ngục giam, bây giờ còn đang khắp thế giới chạy loạn, tìm một người như vậy nhưng là không dễ dàng, hình cùng mò kim đáy biển. Được rồi, trước từ Andy bên này tới tay, tìm ra có phải là thật hay không có một người như vậy lại nói. Hôm sau, Giang Hạo thông qua vàng nghiệp, tìm tới Miami lớn nhất một nhà luật sư sự vụ sở, Giang Hạo trang điểm thành ý rồng màn sở tạt kẹ dáng vẻ, đi thẳng tới văn phòng luật sư. Tiên sinh, ngài có chuyện gì? Trước đài nhân viên tiếp đãi hỏi. Ta có một vụ án, yêu cầu nơi này tối luật sư giỏi, tiền không là vấn đề Tony sở tạt kẹ khác, đừng, không có, chính là nhiều tiền, Giang Hạo cũng không thể bôi nhọ cái họ này. Tiếp đãi tiểu thư nụ cười trên mặt sán lạn giống như Miami ánh mặt trời như thế, có tiền khách hàng là các nàng thích nhất. Không thành vấn đề tiên sinh, phiếu luật sư là chúng ta luật sư lầu ông chủ, cũng là Miami tối luật sư giỏi, mời đi theo ta. Giang Hạo thấy phiếu luật sư, song phương khách khí hàn huyên đôi câu, phiếu luật sư hỏi không biết sở tạt kẻ tiên sinh có chuyện gì cần ta giải quyết. Ta có một người bạn, tên hắn kêu Andy. Đỗ Phất Luân, bị giam ở sở ở cả ngục giam, tội danh là mưu sát, ở tù thời gian hẳn là 1947 niên, bây giờ đã 9 năm trôi qua Giang Hạo nói. Phiệu hơi kinh ngạc hỏi sở tạt kẻ tiên sinh ngài cần ta làm gì? Đi xem hắn một chút, sau đó gom hết thể liên quan tới hắn vụ án tình huống, toàn bộ Giang Hạo đạo. Ngài là dự định vì hắn lật lại bản án ấy ư, nhưng là đã 9 năm trôi qua phiệu luật sư có chút không hiểu hỏi. Ngươi chỉ cần dựa theo ta muốn yêu cầu đi làm liền có thể, còn lại trước không cần lo. Đối với hắn vụ án, tài liệu nhất định phải thu góp toàn bộ, đây chính là ta yêu cầu Giang Hạo đạo. Hiện tại hắn vẫn không thể nói cho Andy cái gì, hắn sợ Andy không nhịn được đi tìm người trưởng ngục kia, như vậy chỉ sẽ hỏng việc. Không thành vấn đề, ngài là thượng đế phỉ luật sư sảng khoái nói. Luật sư phí bao nhiêu tiền? Tạm thời ngài muốn nộp trước 5.000 đô la Mỹ, ngài biết, ta yêu cầu đến hồ đi, sau đó phải đi New York mức độ lấy án quyển, chuyến này đi xuống yêu cầu trễ mãi rất lâu thời gian phỉ luật sư nói. Giang Hạo từ trong túi móc ra một sấp tiền, từ trung gian tách ra một nửa kia để lên bàn, đây là 5.000 đô la Mỹ, khoảng thời gian này ta có công việc phải làm, ngươi trước chính mình điều tra, tình huống tùy thời hồi báo cho luật sư sự vụ sở, ta có không biết gọi điện thoại đến luật sư sự vụ sở hỏi tiến triển. Thấy tiền giấy, phiếu luật sư nụ cười trên mặt càng thân thiết, hoàn toàn không thành vấn đề, ngài có thể gọi điện thoại tìm ta bí thư hỏi. Nói lên cổ quái yêu cầu khách hàng hắn thấy nhiều, chỉ cần kiếm tiền, hết thảy đều không là vấn đề. Hôm sau, nhiệt tình như lửa nhiếp chế tổ ngồi xe lửa rốt cuộc đến Miami, Giang Hạo bắt đầu an bài phim quay chụp sự tình. Ở sở tiệu đi ô, Johnny mang theo một đám thủ hạ tới, làm cho kịch tổ nhân viên lại vừa là rất gấp gáp, nhưng khi nhìn đến Johnny cùng hồn đạo diễn Thục Lạc dáng vẻ, tất cả mọi người đều yên tâm tình. Rất nhiều người lòng nói, ông chủ chính là lợi hại, ban đầu nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết kiệt cỡ lờ mần bị bắt cóc sự tình, hiện tại đến Miami, lại có nơi này hắc bang lão đại tới chấn tráng tử. Xem ra lần này cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sự tình cũng quả thật như thế, điện ảnh ở quay chụp lúc phi thường thuận lợi, không có một người tới quấy rối. Miami đoạn này, bởi vì nhân vật chuyển đổi, trong đó hài hước chồng chất không ngừng xung đột, đây cũng là bộ phim này bị bình chọn là đẹp nước 100 bộ kịch vui kinh điển hạng nhất nguyên nhân chỗ. Mấy ngày sau, Giang Hạo dành thời gian cho phỉ luật sư sự vụ sở đánh tới điện thoại, hỏi liên quan tới Andy sự tình. Sở tạt kẻ tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là phỉ luật sư bí thư, lão bản ta ngày hôm qua đánh trở về điện thoại, nói hắn đã thấy Andy tiên sinh phi thường kinh ngạc, bất quá hai người hay là trò chuyện rất nhiều, liên quan tới vụ án liên quan tới sinh hoạt các phương diện. So ở cả ngục giam, làm giám ngục tới nói cho Andy có người thăm tù thời điểm hắn phi thường kinh ngạc, ánh mắt lăng mấy giây, cha mẹ mình đã sớm chết, thê tử cũng chết, không có những thân nhân khác, ở ngục giam gần đây 10 năm lý, căn bản không người tới thăm hắn. Phát cái gì lăng? Đi thôi Andy giám ngục nói. Hả, được, mắc, tới là ai? Andy hỏi cảnh ngục nói. Là một luật sư. Luật sư? Chẳng lẽ là mình cho tòa án viết minh oan tin có hiệu quả, bắt đầu lại điều tra sao? Giờ khắc này, Andy tâm thoáng cái trở nên lửa nóng. Đi tới phòng tiếp khách, Andy thấy một người mang kính mắt người trung niên, nhìn một cái liền là một bộ thông minh tháo vát bộ dáng. Người này đối với, đúng, Andy cười cười nói, là Andy tiên sinh đi, ta là phỉu. Đến từ Miami. Andy tâm lý sừng sờ, đến từ Miami, nếu như là tòa án muốn phúc thẩm lời nói, không phải là từ New York tới sao. Andy sắp xếp một nụ cười, đưa tay cùng phỉu nắm chặt tay, người tốt phỉu luật sư. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Được. Hai người ngồi xuống, Andy có chút hiếu kỳ hỏi không biết phỉu luật sư tìm ta có chuyện gì. Phỉu cười cười, là ngươi một vị bằng hữu để cho ta tới thăm ngươi. Bằng hữu của ta. Tony. Sở tạt kẻ tiên sinh. Andy khẽ to mày, ở trong đầu lục soát Tony. Sở tạt kẻ danh tự này, chính mình thật giống như không có như vậy một người bạn, nhắc tới Andy cũng là một cái thông minh tuyệt đỉnh gia hỏa, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ trở thành ngân hàng gia. Ngươi không có ấn tượng sao? Dạ, ta không nhớ ra được. Andy khẽ lắc đầu nói. Phiệu cười cười, đây không phải là trọng điểm, có thể cùng ta ngươi nói một chút vụ án sao? Ngươi là đến điều tra ta vụ án? Andy hỏi. Phiệu nhún nhún vai, ta khách hàng Tony. Sở tạt kẻ tiên sinh là như vậy yêu cầu, hắn nói cho ta biết ngươi bởi vì mưu sát vợ mình cùng nàng tình nhân mà bỏ tù, ta muốn biết toàn bộ ngài vụ án chi tiết, đang cùng ngài sẽ diện sau khi, ta còn muốn đi New York Châu lập pháp viện mức độ lấy ngài án quyển. Andy dùng sức nuốt nước miếng một cái, có chút kích động nói, cái đó Tony sở tạt kẻ, là chuẩn bị giúp ta lật lại bản án sao. Ta khách hàng không nói, hắn chỉ nói cho ta nghĩ rằng tìm hiểu tình hình. Andy ổn một chút tâm thần, từ từ lâm vào nhớ lại, thanh âm có chút trầm thấp nói, ta cùng thê tử cảm tình phát sinh nguy cơ, nàng và một cái bóng chạy vận động viên cào thượng, ngày đó chúng ta cãi vã rất lợi hại, nàng nói nàng không nghĩ ở lén lén lút lút, còn muốn đi dễ nổ ột thành phố ly hôn. Sau đó nàng liền thu thập hành lý, trực tiếp dọn đi cùng cái đó kêu cắt lan côn đinh hương thôn câu lạc bộ bóng chạy huấn luyện viên ở. Đêm hôm đó, ta trước đi quẩy rượu mua say, uống rất nhiều rượu, suy nghĩ chóng mặt, ta đi nhà bọn họ bên ngoài. Chuẩn bị thương, nhưng là cuối cùng ta chẳng hề làm gì cả, từ từ đầu não thanh tỉnh một ít, ta lái xe về nhà, trên đường, cây súng vứt xuống dưới cầu trong sông, về nhà ngủ, nhưng là ngày thứ hai cảnh sát dẫn độ ta, quan kiểm sát lấy tội mưu sát tên gọi khởi tố ta. Ta có thể đối với thượng đế thề, kia thật không phải là ta xong rồi, không ai có thể nghe ta giải thích, bọn họ không có tìm được thương, liền nói bởi vì ta không có thể phủ định có phải hay không ta nổ súng, dùng cái này phán quyết ta có tội, hai lần giam giữ suốt đời. Nói tới chỗ này, Andy thâm tình rất là đau thương. Chương 715, cao quý người không túi đầu. Ngươi chắc chắn không có động thủ giết các nàng, mà không phải là bởi vì uống say mà quên. Phiếu hỏi. Andy lắc đầu một cái, phi thường khẳng định nói, tuyệt đối không có, ta lúc đi là thanh tỉnh. Ngươi vẫn thích thê tử ngươi sao? Andy yên lặng, vẻ mặt có chút thương cảm, túi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn coi trọng lâu. Có lẽ, ta còn yêu nàng, dù sao khi đó chúng ta rất yêu nhau, mới có thể đi vào hôn nhân cung điện, có thể sau làm việc chiếm dùng ta quá nhiều thời gian. Chỉ cho là dùng kim tiền thỏa mãn nàng yêu cầu đã đủ, không có thật tốt đi cùng nàng, nàng bởi vì cô độc thường thường đi chơi, lại bị cái đó bóng chảy huấn luyện viên câu dẫn, cho nên. Nhưng ta phải nuôi nhà, phải kiếm tiền, không có quá nhiều thời gian chiếu cố nàng cảm thụ, nhưng nàng cũng không có ngược lại quan tâm ta khổ cực, mà là tệ hại hơn đi ra ngoài chơi vui, đem hết thể các thứ này đổ lỗi ở trên người của ta, ta cũng hy vọng có một cái thương ta người. Có lẽ, hôn nhân chính là như vậy đi. Phiệu nhún nhún vai. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lâu dài hôn nhân chính là nhẫn mại, ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây nhẫn người khác, khả năng người ta cũng ở đây nhịn ngươi. Nước Mỹ tỷ số ly dị cao đến 50%, Trung Quốc cũng đang áp sát mấy con số này, ra bác rộng rãi thâm các loại, chờ, đại thành thị, nghe nói đạt tới 30% bên cạnh, trái phải, nơi này phần trăm là năm đó kết hôn cùng ly hôn hảo tỷ lệ, không phải là cả nước dân số cái loại này tỷ lệ. Mọi người đối với, đúng, hôn nhân mong đợi càng ngày càng cao. Cho sai tỷ số càng ngày càng thấp, với nhau giữa ai cũng không muốn trả hơn ra, lại cũng nghĩ đối phương toàn tâm toàn ý yêu chính mình, mình làm một đứa con gái hoặc là con trai, mà không phải biến chuyển thành thê tử hoặc chồng, ý thức trách nhiệm thiếu sót, ngay mặt đối với, đúng, chân thực sinh hoạt, vốn là lãng mạn không nữa, không ly hôn mới là lạ chứ. Phiếu luật sư nhấc lên khỏi mặt đất một cái bọc, giao cho bên cạnh giám ngục, nói, ta cho ngươi mang một ít vật, ăn, uống, thuốc lá, mới nhất tạp chí vân vân. Cảm ơn Andy nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, là Sở Tạt Kệ tiên sinh để cho ta chuẩn bị, phỉ luật sư nói. Lại vừa là Tony Sở Tạt Kệ, hắn kết quả là người nào, tại sao phải giúp chính mình, cái này làm cho Andy rất nghi ngờ, chẳng lẽ là mưu đồ chính mình cái gì không? Có thể là mình bây giờ đã mất tất cả, thật không có gì có thể mất đi. Sở Tạt Kệ tiên sinh còn để cho ta cho ngươi biết, ta và ngươi gặp mặt sự tình, tận lực không nên truyền ra ngoài, phỉ luật sư nói. Andy ánh mắt lắc lư. Ta có thể hỏi một chút, cái này Sở Tạt Kệ tiên sinh là làm gì sao? Andy đối với, đúng, người này quá hiếu kỳ. Phiệu nhún nhún vai, ta cũng không biết, hắn đi tới sự vụ sở cho ta giao phó nhiệm vụ, buông xuống đủ tiền lên giấy, ta tiếp nhận nhiệm vụ. Về phần Sở Tạt Kệ tiên sinh tin tức ta một chút không hiểu, bất qua Andy, ta cảm thấy được, phải, này không phải là cái gì chuyện xấu, ngươi cảm thấy thế nào? Andy gật đầu một cái. Cuối cùng, phiệu luật sư được An Bình Địch trao quyền. Có thể đại lý cho hắn lý chính mình vụ án công việc, lúc này mới cùng Andy cáo biệt. Trở lại giam phòng, Andy nằm ở trên giường, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà, mình đã trải qua rất xấu, còn có thể xấu tới chỗ nào đây? Hắn nhìn một chút trên tường dán kia tấm áp phích, đó là một tấm gì ta? Hơi hót cự phúc tạp chí, mặc gợi cảm cùng dã xé cao bồi giả bộ, mà ở tấm kia tạp chí phía sau, nhưng là hắn mấy năm qua tâm huyết, hắn hy vọng. Hoặc có lẽ bây giờ, hắn lại nhiều một cái hy vọng. Điện ảnh quay chụp đang tiếp tục. Trên du thuyền, Mòn Rồ đi thủy tinh hai mảnh dạ phục, trên bả vai khoác một bộ màu trắng da cừu xóa vai, gợi cảm mê người, mị không thể tả, nhìn chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền bên trong thiết thi phát ra than thở, giòn, nơi này thật là đẹp đẽ. Thấy trên tường to lớn cá cờ tiêu bản, Mòn Rồ hỏi giòn, đây là cái gì cá? Đây là, sáu mắt phi ngư. Sáu mắt phi ngư, thật thần kỳ tên, hắn thật biết bay hả? Dạ, hắn ở trong biển thật nhanh du động. Sau đó chợt vọt ra mặt biển, thân thể đung đưa, có thể bay đi ra ngoài thật là xa, ngươi xem nó kỳ cá bao lớn, giống như chim cánh như thế giòn hồ siêu đạo. Ta chưa từng thấy qua lớn như vậy, phi ngư Mòn Rồ kinh ngạc nói. Hai người rót một ly rượu, uống một hớp, Mòn Rồ có chút lo âu nói, ta có chút lo âu. Lo âu cái gì, trên thuyền rất an toàn. Không, ta là lo lắng có nam nhân khi dễ ta, Mòn Rồ đạo. Giang Hạo nhãn châu xoay động, nói. Ta cảm thấy cho ngươi càng không cần lo lắng, nơi này chỉ có ta một người, hơn nữa ta mắc có một loại tật bệnh, chính là đối với nữ nhân sinh không nổi xung động, lanh cảm, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Mòn rồ kinh ngạc nhìn dọn, thật ấy ư, thật kỳ quái bệnh. Đúng, rất kỳ quái bệnh, ta đi rất nhiều trên thế giới tốt nhất bệnh viện, nhưng bọn họ như cũ bó tay toàn tập dọn khổ não nói. Thật không có cảm giác sao? Thật, không tin ngươi có thể thử một chút. Thế nào thử? Hôn ta, ngươi nhìn ta có không có phản ứng? Mòn rồ tiến lên trước, cùng dọn thâm hôn sâu vào, hai người hôn một hồi sau, mòn rồ lỏng ra dọn, dọn sụ mặt nói, ngươi xem, ta không hề có một chút nào cảm giác. Mòn rồ cau mày nói, há, này cũng không tốt, như vậy ngươi có hay không phi thường thống khổ? Phải. Dọn lộ ra một tia thống khổ biểu tình. Kia có biện pháp nào hay không chữa trị? Mòn rồ ân cần hỏi. Có lẽ vậy, thầy thuốc nói đây là tinh thần loại chướng ngại tống hợp chứng, có lẽ ta gặp phải một cái vui thích nữ nhân, nàng liền có thể chữa trị ta. Dọn khổ sở lắc đầu một cái nói. Mòn rồ lần nữa hôn lên dọn. Như vậy chứ? Còn không có. Như vậy chứ? Có một chút điểm. Hai người chiến trường từ trên ghế xạ lòn chuyển tới trên giường. Như vậy chứ? Ta đã có chút cảm giác, ta có thể ta cảm giác nhịp tim ở gia tốc, là, giống như mổ tờ sống lại như thế. Sau đó hai người lăn đến trên giường. Thẻ. Phó đạo diễn kịp thời hô ngừng, Giang Hạo trở lại ống kính trước, lại lần nữa nhìn một lần, phi thường tuyệt vời, điều này qua, được, chúng ta tiến hành tiếp theo cái. Thời gian thoáng một cái đến ban ngày. Hai người thức dậy, mòn rồ ôm ga trải giường che ngực, Minh phát sáng mắt nhìn dọn, nói, ngươi không phải nói, ngươi sẽ không đối với nữ nhân động tình ấy ư, đối với chúng ta tối hôm qua. Giang Hạo vội vàng ngồi dậy, kích động nói, mòn rồ, cảm ơn ngươi. Là ngươi chưa khỏi ta bệnh, ngươi chính là ta thiên sứ, thầy thuốc nói không sai, ái nữ ta đứa bé quả thật có thể trị hết ta bệnh, ta quá hạnh phúc. Giòn đem vô sỉ phát huy đến cực hạn. Vừa nói vừa ôm mòn rổ hôn một chút, mòn rổ lần nữa mê ly. Miami quay chụp thời gian nửa tháng, làm người cuối cùng ống kính quay chụp xong, Giang Hạo kêu lên phim quay thời điểm, tất cả mọi người đều hoan hô lên. Bọn tiểu nhị, phim quay chụp chính thức hoàn thành, tối nay ở Miami bãi biển quán rượu, sắp có một trận tiệc rượu party. Hoan nghênh tất cả mọi người đi chơi, Giang Hạo cao giọng tuyên bố. Ô hát đạo diễn và thuế. Nhiệt tình như lửa và thuế. Buổi tối tiệc rượu bạt tỷ phi thường náo nhiệt, Johnny cũng tới, còn mang đến hắn lượng cá hài tử, con gái 10 tuổi, con trai 6 tuổi, Giang Hạo mỗi đứa bé đưa ba cái hoán hùng búp bê, mòn rồ nhiệt tình ôm lưỡng cá hài tử chụp chung lưu niệm. Johnny, cảm tạ ngươi những ngày qua chiếu cố. Giang Hạo nâng ly nói. Nay không coi vào đâu, giòn, bạn gái ngươi thật là gợi cảm. Khó trách ngươi coi thường những nữ nhân khác, Johnny treo gẹo nói. Johnny, nếu như có thời gian đi New York, nhớ gọi điện thoại cho ta, ta sẽ thật tốt chiêu đái ngươi, Giang Hạo đạo. Quyết định như vậy. Party kết thúc, đã là lúc rạng sáng, Giang Hạo lái xe đi ở Hải Tân trên đường lớn, xe mui trần thổi êm ái gió biển, mòn rộ nhìn chung quanh một chút, hiếu kỳ nói, giòn, này thật giống như không phải là trở về quán rượu đường. Tối nay chúng ta không trở về quán rượu, Giang Hạo nói. Xe hơi rất nhanh ở bờ biển bến tàu dừng lại, mòn rỗ nhìn một chút nơi này cảnh tượng, đây không phải là quay chụp du thuyền một màn kia địa phương ấy ư, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đưa tay ra, mòn rỗ nắm tay giao cho hắn, mặc cho hắn dắt đi lên tiểu du thuyền chạy rất nhanh đi tới đại du thuyền bên cạnh, hai người lên thuyền, đi tới ban đầu đóng phim cái đó sang trọng khoang thuyền. Giòn, ngươi, mòn rỗ, ta lãnh cảm bệnh phạm, yêu cầu ngươi trị liệu. Mòn rỗ tiến lên hôn lên Giang Hạo trên môi. Hai người đầu lưỡi quấn quýt thật lâu mới tách ra, mòn rồ có chút thở hào hển hỏi có cảm giác sao? Còn không có. Đầu ngón tay từng viên cởi ra Giang Hạo áo sơ mi nút áo, lộ ra bền chắc lồng ngực, môi tử cổ từ từ đi xuống hôn, hôn qua lồng ngực, hôn qua cơ bụng, quỳ dưới đất ngửa đầu nhìn về phía Giang Hạo, có cảm giác sao? Còn không có. Mòn rồ quyến rũ cười một tiếng, đưa tay sờ về phía Giang Hạo đai lưng. Ken thu thập được mạ gì lìn. Mòn rồ gợi cảm Giang Hạo trực tiếp tắt gợi ý của hệ thống. Bóng đêm mờ mịt, viên nguyệt treo cao không trung, bỏ ra lăn tăn ngân quang, gió biển thổi phất, lay động màn cửa sổ, trên biển sóng, nhẹ nhàng lay động du thuyền, tốt đẹp dường nào ban đêm à, khiến cho người say mê trong đó. Ngày thứ hai, Giang Hạo mang theo mòn rổ cùng quay chụp tốt phim nhựa, ngồi máy bay trở lại New York, về phần kịch tổ nhân viên cùng dụng cụ, tự nhiên do phó đạo diễn phụ trách, đây không phải là Giang Hạo quan tâm. Đem phim nhựa giao cho tráng in chẳng sau, Giang Hạo cho phỉu luật sư sự vụ sở gọi điện thoại. Bí thư nói phiệu ngay tại New York, Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, ta bây giờ cũng ở đây New York, ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta. Giang Hạo lấy được một cái quán rượu số điện thoại, cho phiệu đánh tới, khi biết được là sở tạt kẻ sau, phiệu cao hứng vô cùng, rốt cuộc nhận được ngài điện thoại, ta đã tới New York thời gian nửa tháng. ta cũng ở đây New York, gặp mặt nói đi Giang Hạo đạo. Hai người ước định ở phỉu quán rượu dưới lầu quán cà phê gặp mặt, Giang Hạo trang điểm sau đó đến quán rượu, phỉu xuất ra thật dày một chồng tài liệu, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, ta mức độ lấy Andy Mew sát án toàn bộ án quyển, ta chỉ muốn nói, nếu như không phải có người muốn hãm hại hắn, chính là khi đó quan kiểm sát cùng quan tòa thống hận hắn, vụ án này bên trong chỗ sơ hở quá nhiều, ta rất khó tiếp nhận như vậy phán quyết. Giang Hạo lật lên án quyển từ từ xem, hỏi ngươi cảm thấy có thể lật đổ sao? Phỉu vẻ mặt cứng lại, sợ rằng rất khó, để cho một đám tự nhận thông minh mà lại cao quý người túi đầu thừa nhận mình sai lầm, sợ rằng so với giết bọn hắn càng khó hơn. Giang Hạo không nói nữa, lặng lặng nhìn toàn bộ án quyển tài liệu. Chương 716, vượt ngục. Đem án quyển nhìn một lần, Giang Hạo đã nhớ Andy vụ án toàn bộ chi tiết, đúng như Phỉu từng nói, có rất lớn chỗ sơ hở, có thể Andy giết vợ án kiện có quá nhiều trùng hợp, quan tòa rất khó tin hắn lời nói, hắn lại không cách nào chứng minh thuần khiết, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Mang theo thương đi người cửa nhà đào lỗ, trở về lúc cây súng vứt xuống sông, cảnh sát từ đầu đến cuối không tìm được, ngay tại đêm đó, vợ hắn cùng tình nhân liền bị giết, song phương trước lại sinh ra lớn như vậy mâu thuẫn. Nếu như không phải là nhìn qua điện ảnh, Giang Hạo cũng rất khó tin tưởng hắn. Chỉ có thể nói vô xảo bất thành thư. Có thể vụ án này lý, cũng bại lộ thẩm phán về vấn đề rất nhiều chỗ sơ hở, không có thật truy chứng cứ, quan tòa tiểu lấy độ cao hiểm nghi danh nghĩa trực tiếp thẩm phán. Này chẳng lẽ không đúng đối pháp luật không chịu trách nhiệm sao? Andy lúc ấy cũng xính mời luật sư, hơn nữa còn là New York phi thường tuyệt vời luật sư, như thường không có thể đánh thắng kiện, cho nên bây giờ coi như để cho Phỉu dùng hiện hữu chứng cứ đi chỉ trích quan tòa, nhờ vào đó lật lại bản án, Giang Hạo cảm thấy cũng không có cái gì khả năng. Chẳng lẽ chỉ có thể tìm ra cái đó giặc cướp sao? Nhưng là đi nơi nào tìm đây? Khép lại án quyển, Giang Hạo nói, Phỉu, tiếp tục lục soát lấy chứng cứ đi, càng cặn kẽ càng tốt, bao gồm vợ hắn cùng tình nhân giám định, trước chuyện hành động vân vân, ta yêu cầu hết thảy có thể dùng đến tài liệu. Yên tâm, tiền sẽ không thiếu ngươi, khoảng thời gian này ta sẽ bề bộn nhiều việc, các loại, chờ, bận rộn qua đoạn này sau khi, ta sẽ đi sỏ ở cả ngục giam nhìn một chút Andy Giang Hạo đạo. Được, ngài là ông chủ Phỉu khoái cha nói. Điện ảnh phim nhựa giặt rửa đi ra, Giang Hạo cùng phân tập sư lần nữa lưu đủ lên, mấy ngày sau chế ra cuối cùng biên tập bản, lại bắt đầu chế tác hậu kỳ, khoảng thời gian này Giang Hạo lại để cho mòn rổ đối với, đúng, trong phim ảnh xuất hiện 3 thủ ca khúc tiến hành thu âm, đem đẹp nhất thanh âm hợp đến trong phim. 3 phần dựa vào quay chụp, 7 phần gần chót kỳ. Điện ảnh hậu kỳ chế tác mới là tối khảo nghiệm đạo diễn công lực thời khắc, tự giống với làm đồ ăn, quay chụp giai đoạn chẳng qua là chọn thức ăn rửa rau thái thịt, chân chính đồ ăn ngon, khó ăn, là đang ở trộn xào kia nửa phút lý, tăng thêm đủ loại gia vị, làm ra một mâm mỹ vị trình cho các khán giả thưởng thức. Hồn công ty điện ảnh phòng chiếu phim bên trong, lần thứ 3 xem phim sẽ bắt đầu, lần này tới người càng nhiều, 30-40 cái chỗ ngồi cũng ngồi đầy. Làm Giang Hạo cùng rắc mặc nữ nhân quần áo xuất hiện ở trong màn ảnh thời điểm, bên trong căn phòng tất cả mọi người nhất thời cười ầm lên. Ông chủ, ngươi đây là vì nghệ thuật hiến thân A, giá trị được, phải, mọi người chúng ta kính nể. Ta cảm thấy được, phải, ông chủ vóc người thật không tệ u. Là một mỹ nhân, là mòn rổ sách cặp ra lúc xuất hiện. Mòn rồ kia gợi cảm sặc sỡ tư thái thật giống như có thể từ trên màn ảnh lao ra, tất cả đàn ông đều là dừng cứng lại, một cổ không ức chế được xuân tình trong lòng bọn họ nảy sinh, tất cả mọi người đều không nhịn được nghĩ đạo, mòn rồ thật là cá tính cảm giác vưu vẩn, là người đàn ông cũng hận không được giày xéo nàng, khó trách ông chủ muốn bưng nàng. Điện ảnh đến hậu kỳ, càng là hài hước không ngừng, toàn bộ phòng chiếu phim tiếng cười cũng chưa có ngừng nghỉ qua, điện ảnh cuối cùng kết thúc, mọi người dùng sức vỗ tay, ăn mừng lại một bộ tốt điện ảnh sinh ra. Cô nọ quản lý nói, ông chủ, ta bây giờ có chút hối hận. Thế nào? Ta cảm thấy được, phải, bộ phim này cũng có thể đại hoạch thành công, để cho người ngoài đầu tư là chúng ta tổn thất cổ nọ đạo. Không cần lo lắng, sau này chúng ta còn sẽ có tốt hơn điện ảnh, chỉ cần có ta ở Giang Hạo đạo. Do bất nói, giòn, bộ phim này ta cảm thấy được, phải, hấp dẫn người ta nhất chính là Mòn Rồ. Đây là một bộ nam nhân chuyện cổ tích, bán nhau, kích thích, mỹ nhân, ái tình. Hài hước không một thiếu, tuyệt đối đáng ra tất cả mọi người đi vào rạp chiếu phim xem phim. So sánh lên một bộ phim, ta cảm thấy được, phải, bộ này vai diễn Mòn Rổ xác định vị trí càng chính xác, đó chính là vượt trội nàng gợi cảm. Trong phim ảnh Mòn Rổ vẻ này tiêu hàm, phần quyến rũ kia, Giang Hạo Long nói, xem ra Mòn Rổ trời sinh chính là đi gợi cảm đường đi, cái này quả thật thích hợp hơn nàng. Cô nọ, tiếp theo phát hành liền giao cho các người, còn nữa... Bộ này vai diễn tuyên truyền ta chuẩn bị hoa 2 triệu USD Giang Hạo đạo. Này cơ bản cùng phách phiến giá vốn không sai biệt lắm. ta minh bạch lão bản, nhất định sẽ làm xong cổ nọ kê. Điện ảnh sự tình có một kết thúc, chuyện còn lại giao cho thủ hạ đi làm. Giang Hạo cùng Mòn Rổ cáo biệt, liên lạc phiếu luật sư hai người cùng nhau đến hồ sò ở cả ngục giam. Làm Giang Hạo đi vào chỗ ngồi này ngục giam lúc, nhìn bốn phía thiết lan dày tường, cùng trong phim ảnh cần gì phải tương tự, hắn đông nhiên có một loại tiến vào điện ảnh cảm giác. Đi theo giám ngục xuyên qua hành lang, đi tới một căn phòng, thời gian không lâu, đối diện cửa sắt mở ra, đi tới một người đàn ông tử, thân hình hắn cao lớn mặt mũi trầm tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một cổ ưu buồn. Sau khi đi vào thấy phiếu luật sư sau, ánh mắt ở Giang Hạo thật sâu cố định hình ảnh. Ta là Tony Sở Tạt Kệ, Giang Hạo trực tiếp nói. Andy trên dưới quan sát Giang Hạo, mang trên mặt nghi ngờ, Sở Tạt Kệ tiên sinh, ta thật giống như cũng chưa từng thấy qua ngươi. Giang Hạo nhún nhún vai, dạ, chúng ta không nhận biết, ở cái thế giới này, ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Nghe được Giang Hạo trả lời như vậy, không chỉ là Andy, ngay cả phiếu luật sư cũng phi thường kinh ngạc, trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Làm như vậy luôn sẽ có nguyên nhân đi. Không biết ngài tại sao phải điều tra chuyện của ta? Andy hỏi. Giang Hạo cười cười, nói, có lúc thế giới chính là thần kỳ như vậy, ta trong lúc vô tình nghe được ngươi cố sự, phản ứng đầu tiên chính là muốn giúp ngươi, ta còn có chút tiền, cho nên liền thuê luật sư điều tra ngươi sự tình. Andy trong mắt nghi ngờ nặng hơn, ngài, là muốn cho ta làm gì sao? Giang Hạo trong đầu nghĩ, chính mình cần muốn hắn làm cái gì không, thật giống như không cần à. Có thể làm bất cứ chuyện gì chung quy phải có một lý do chứ, dù là hắn nhiều xấu. Móc ra một điếu xì gà đốt, nhẹ nhàng phun ra một cái khói, nói, ta có chút làm ăn, yêu cầu một cái có tài chính năng lực người xử lý, ta cảm thấy cho người không tệ. Liên vì vậy, Andy mặt đầy kinh ngạc. Đúng vậy. Giang Hạo chuyện đương nhiên nói, có tiền tự do phong khoáng chẳng lẽ muốn nói với hắn, tự mình ở một cái thế giới khác thích vô cùng bộ phim này, vì chính mình tâm nguyện, liền vô duyên vô cớ chạy đến giúp đỡ hắn đi. Này thật giống như càng nói không thông a. Giang Hạo từ trong túi móc ra một xấp tiền, không sai biệt lắm có 1.000 đô la Mỹ, giao cho phiệu luật sư, nhỏ giọng nói, giải quyết giám ngục, ta nghĩ rằng cùng Andy đơn độc trò chuyện một chút. Phiệu nhận lấy tiền, lập tức hướng bên cạnh giám ngục đi tới, cười nói, giám ngục tiên sinh, ngài có thể hay không giúp một chuyện vừa nói đem trong tay tiền nhét vào giám ngục trong tay. Giám ngục thu nhập không tệ, có thể một tháng cũng bất quá hơn 500 đô la Mỹ, lần này thì tương đương với hai cái lương tháng. Giám ngục nháy nháy mắt, nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói, ta muốn đi ra ngoài đi phòng rửa tay, các ngươi không nên nói bậy bạ biết không nói xong cũng đi ra ngoài. Phiệu hướng về phía Giang Hạo cười cười, cũng đi theo ra. Giang Hạo đi phía trước tiếp cận, nhiều hứng thú nhìn Andy nói, ngươi có phải hay không rất nghi ngờ, ta vì sao lại xuất hiện? Dạ Andy nhìn Giang Hạo nói, rất đơn giản, bởi vì ta nghe nói ngươi cố sự, không chỉ ta vừa mới nói kia chút tình huống, ta từng nghe một người cùng ta nói rồi. Giết thê tử ngươi do người khác, đó là một cái vào phòng tên cướp, là hắn nổ súng bắn chết thê tử ngươi cùng nàng tình nhân Giang Hạo đạo. Andy lập tức biến hóa kích động, Sở Tạt Kệ tiên sinh, ngài nói là thật ấy ư, người là ai vậy kia, có thể hay không tìm tới hắn, nếu như hắn chịu nhận tội, kia liền có thể trả ta thanh bạch. Giang Hạo có chút lắc đầu một cái này rất không dễ dàng, mặc dù biết cái tên kia tên, nhưng hắn là một cái kẻ trộm chuyên nghiệp, toàn Mỹ quốc chạy khắp nơi, muốn tìm một người như vậy. Ngươi có thể tưởng tượng khó khăn kia chứ? Andy vẻ mặt một hồi, có chút thất thần gật đầu một cái, dạ, sợ rằng so với tìm ta vứt xuống sông cây sung kia muốn khó hơn nhiều. Cho nên ngươi muốn đi ra ngoài, ta có ba cái phương án, ngươi có muốn nghe một chút hay không Giang Hạo đạo? Andy thoáng cái lại tới tinh thần, gia tủ còn có ba loại phương án, là cái gì? Số 1, hướng New York Châu tòa án lần nữa nhắc lên kiện tụng, lần nữa thẩm tra xử lý ngươi vụ án, lật đổ nguyên xử đổi thành vô tội. Andy có chút lắc đầu một cái, ta biết cái này rất khó khăn. Quả thật rất khó, ta hỏi qua phiệu luật sư, tỷ lệ thành công cơ hồ là không. Thứ hai, vượt ngục, ta tìm người nghĩ biện pháp giúp ngươi vượt ngục, chạy đi sau ta giúp ngươi làm một cái thân phận giả. Andy yên lặng một chút. Thứ ba là cái gì? Thứ ba chính là tìm ra chân chính hung thủ, giúp ngươi tẩy thoát oan tình Giang Hạo đạo. Andy thở dài một hơi, sợ rằng cái này không so với lật đổ châu tòa án phán quyết dễ dàng hơn. Dạ. Phi thường không dễ dàng, cho nên, ngươi lựa chọn vượt ngục sao? Giang Hạo hỏi. Andy trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, như vậy ta sẽ vĩnh viễn không cách nào tẩy thoát giết vợ tội danh, thẳng đến mang tới trong mộ. Khó khăn một hồi nữa, Andy phảng phất quyết định, ngẩng đầu lên nhìn nói với Giang Hạo, Sở Tạt Kệ tiên sinh, có thể hay không dùng trước loại thứ ba phương pháp, nếu như quả thực không thể được, ta lựa chọn nữa loại phương pháp thứ hai, bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần ta đi ra ngoài, nhất định sẽ vì ngài công việc. bất kể kia chút kinh doanh là hợp pháp còn chưa hợp pháp. Ta đối với ta tín ngưỡng thể.